Đấu phá, Tiêu Viêm ta là ngươi nhị gia chương 171 tới chương 191. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Tiêu Viêm lúc này 10 phần không tình nguyện dùng bàn tay nhỏ đẩy khuôn mặt Tiêu Ly, bởi Tiêu Ly thực sự đang dùng răng cắn khuôn mặt nhỏ non nớt của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm giờ đây trắng nõn, khuôn mặt trẻ con lúc này là mềm mại nhất, Tiêu Ly cũng không tính là đặc biệt ưa thích trẻ con kiểu người kia, chủ yếu là hắn muốn đùa giỡn một chút Viêm đế tương lai. Đương nhiên, Tiêu Ly chỉ đùa một chút Tiêu Viêm, sau đó ôm Tiêu Viêm nhìn về phía Tiêu Chiến, "Tiêu Chiến, thiên phú những đứa trẻ này của ngươi cũng không tệ chứ, đều mạnh hơn ngươi, ngươi ở trên thì không bằng phụ thân ngươi, ở dưới thì không thể sánh bằng con của ngươi, ha ha ha ha ha." Tiêu Ly vừa cười vừa nói, Tiêu Chiến thì bị nói đến mặt đỏ ửng, bất quá hắn cũng không còn cách nào khác để phản bác, thực sự trên dưới đều không sánh bằng. Đây là sự thật. Tiểu thúc, ngươi phải ở nhà đợi bao lâu đây? Tiêu Chiến đột nhiên hỏi. Tiêu Ly, có lẽ sẽ đợi một thời gian ngắn, dù sao phụ thân ngươi ở đó còn có chuyện cần giải quyết, ngươi trông coi nhà là được, sau đó cứ cố gắng tu luyện, đan dược sẽ đủ dùng. Vâng. 2 năm sau. Trong đình viện Tiêu gia. A bay rồi. Bay rồi. Bay rồi. Chỉ thấy trong đình viện có một nam tử nằm trên ghế dài, tay hắn khẽ vờn trên bầu trời. Trên bầu trời có một đứa bé đang bay lượn tới lui. A ha ha ha, a ha ha ha. Được rồi, đừng đùa Vân Nhi như vậy nữa, ngươi không sợ làm hỏng Vân Nhi sao? Tiếng Vân Vận nhu hòa truyền đến. Tiêu Ly nghe thấy tiếng kháng nghị của phu nhân liền dùng đấu khí thu hồi nhi tử vào lòng ôm lấy. Người Tiêu Ly đang ôm chính là trưởng tử Tiêu Vân, con trai của Tiêu Ly và Vân Vận được đặt tên theo họ của hai người. Vân Vận từ trong ngực Tiêu Ly giành lấy Tiêu Vân, sau đó đôi mắt đẹp liếc nhìn Tiêu Ly, ngươi đi cùng Ngữ Hàm đi. Nàng cũng sắp đến kỳ sinh nở rồi, dù sao cũng cần ngươi ở bên cạnh chứ. Tiêu Ly lẳng lặng nói, ta sáng nay mới vừa ở bên nàng. Hửm. Ta đi ngay đây. Tiêu Ly lập tức chạy tới phòng của Bùi Ngữ Hàm để ở bên nàng. 2 năm trôi qua, Tiêu gia có rất nhiều thay đổi, ví như Tiêu Ly và tỷ muội Bùi gia, Tiêu Không và Âm Cốc đều cố gắng tác hợp họ, Tiêu Ly cũng nhìn ra được ánh mắt mà tỷ muội Bùi gia dành cho hắn. Bùi Ngữ Hàm tính cách trưởng thành, tình yêu của nàng rất nội tâm, còn Bùi Ngữ Nhu thì phóng khoáng. Có gì nói nấy, nàng thích Tiêu Ly liền thẳng thắn nói ra, khiến cho Tiêu Ly, kẻ mặt dày này, cũng phải đỏ mặt. Kỳ thực ngay từ đầu Tiêu Ly cũng không biết Bùi Ngữ Hàm thích hắn, bởi Bùi Ngữ Hàm trầm mặc ít nói, rất ít biểu lộ cảm xúc, Tiêu Ly cũng là từ phía Bùi Ngữ Nhu mà biết rằng Bùi Ngữ Hàm cũng thích hắn. Đã nhận một người cũng là nhận, nhận hai người cũng là nhận, Tiêu Ly liền dứt khoát cứ thế nhận cả hai, mặc dù Vân Vận sau khi biết, đã giận dỗi vài ngày, bất quá nàng cũng không nói gì, bản thân nàng cũng không bài xích tỷ muội Bùi gia. Bất quá Vân Vận vẫn cảnh cáo Tiêu Ly rằng có ba nàng là đủ rồi, nếu hắn còn treo hoa gẹo nguyệt, các nàng dù không cần hạnh phúc tương lai, cũng sẽ khiến Tiêu Ly biết cái giá phải trả. Cho nên bây giờ, ba nàng đứng trên cùng một chiến tuyến, khiến Tiêu Ly có chút đau đầu, khi bị mắng cũng là ba vị phu nhân cùng nhau mắng hắn. Trong phòng Bùi Ngữ Hàm. Ngữ Hàm. Tiêu Ly đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy lúc này Bùi Ngữ Hàm đang ngồi ngay ngắn trên ghế đọc sách, còn muội muội nàng, Bùi Ngữ Nhu thì đang ôm một tiểu nam anh trong lòng. Đây là nhi tử thứ hai của Tiêu Ly. Tiêu Vũ, mới vừa tròn tháng. Nha, Ngữ Nhu và Vũ Nhi đều ở đây à luyện võ trường Tiêu gia. Ha ha. Ha ha. Ha ha ha, các huynh đệ Tiêu gia đang đặc huấn trên luyện võ trường. Đây là chương trình học bất di bất dịch của đệ tử Tiêu gia mỗi ngày, chỉ cần hoàn thành nghi lễ, mỗi ngày đều phải ở luyện võ trường, huấn luyện 2 canh giờ. Lúc này, Tiêu Viêm cũng ở trong đó đi theo đại đội đặc huấn, mặc dù vẫn còn là một đứa trẻ con, nhưng đã có vài phần khí phách của đệ tử Tiêu gia. Buổi huấn luyện hôm nay đến đây là kết thúc. Giải tán. Một vị trung niên cao giọng nói, hắn chính là giáo quan luyện võ trường hôm nay, Tiêu Ưng, đồng thời cũng là nhị trưởng lão mới thăng cấp của Tiêu gia. Tiêu Viêm nghe thấy buổi huấn luyện hôm nay kết thúc, nhẹ nhàng thở ra, sau đó tìm một chỗ có bóng cây ngồi xuống đất. Hô đấu khí. Đấu khí. Thật là một thứ thần kỳ, không biết sau này ta có thể đạt đến thành tựu gì đây. Tiêu Viêm nhìn hai tay mình mơ màng nói, sau đó từ bên bãi cỏ rút một cọng cỏ ngậm lên môi. Duỗi lưng một cái chuẩn bị quay về ngủ một giấc. Này, Tiêu Viêm. Lại đến đánh một trận với biểu ca thế nào? Khi Tiêu Viêm đang chuẩn bị quay về, bỗng nhiên có một người dùng cánh tay ôm lấy cổ hắn. Tiêu Ninh biểu ca, thôi bỏ đi, hôm nay ta hơi mệt nên không đánh đâu, trước đó nhị trưởng lão không phải đã nói rồi sao, loại của chúng ta đây chỉ là trò đùa nhỏ, lỡ bị thương còn lãng phí thuốc. Tiêu Viêm từ chối nói. Tiêu Ninh có chút thất vọng, bất quá cũng không còn cách nào, hiện tại bọn hắn chỉ ở giai đoạn đấu khí. Không phải chỉ là trò đùa nhỏ đó sao? Vậy chúng ta vào thành chơi một vòng đi, đằng nào rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi. Tiêu Ninh bỗng nhiên đề nghị. Vừa nhắc đến chơi, mắt Tiêu Viêm liền sáng lên, hắn còn chưa chơi hết Ô Thản Thành đâu, nói sao hắn cũng là tam thiếu gia Tiêu gia ở Ô Thản Thành, sao có thể lại chưa chơi hết Ô Thản Thành chứ? Biểu ca, chúng ta đi. Tiêu Viêm xoa xoa hai bàn tay nói. Các ngươi muốn đi đâu? Bỗng nhiên một giọng nói có vẻ hơi lạnh lẽo và nguy hiểm truyền đến từ phía sau Tiêu Viêm và Tiêu Ninh. Hai người đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một mỹ thiếu nữ xuất hiện trước mặt họ, thiếu nữ nhìn chừng 8-9 tuổi, trổ mã đặc biệt thanh tú, cao hơn Tiêu Viêm và Tiêu Ninh không ít, điều đáng chú ý nhất vẫn là đôi chân dài thon thả kia. Tỷ. Biểu tỷ. Người đến chính là Tiêu Ngọc, cháu gái của đại trưởng lão, là chị ruột của Tiêu Ninh. Tiêu Ngọc hai tay ôm ngực, cau mày nhìn đệ đệ mình và Tiêu Viêm. Sau đó Tiêu Ngọc chú ý thấy Tiêu Viêm đang nhìn chân nàng, không khỏi có chút tức giận, tay Ngọc trực tiếp nắm lấy tay Tiêu Viêm. Nhìn. Nhìn đủ chưa? Ngươi cái tên tiểu sắc lang này lần nào cũng nhìn chằm chằm chân ta. Tiêu Ngọc hung dữ nói, lực tay càng siết chặt không ít. Ôi nha, đau. Biểu tỷ đau. Không nhìn nữa. Không nhìn nữa. Tiêu Viêm kêu đau nói. Tiêu Ninh nhìn Tiêu Viêm đang chịu đựng cơn giận của tỷ tỷ mình, vừa định chạy trốn. Kết quả tay hắn cũng bị Tiêu Ngọc nắm lấy. Cả ngươi nữa. Không chịu tu luyện cho tốt, ngày nào cũng chỉ nghĩ đi chơi. Ta thấy ngươi là bị Tiêu Viêm làm hư rồi, ngươi cũng 6 tuổi rồi mà vẫn chỉ là 3 đoạn đấu khí, có thể cố gắng một chút được không? Tiêu Ngọc nói với vẻ hận sắt không thành thép. Tỷ, ta sai rồi, tay ta sắp rơi mất rồi. Tiêu Ninh cầu xin tha thứ. Tiêu Ngọc hừ lạnh một tiếng rồi buông tay, nhìn hai đứa đệ đệ không chịu tiến bộ này mà đau đầu, là một trong những người được Tiêu gia trọng điểm bồi dưỡng. Tiêu Ngọc tự nhiên biết mình đang gánh vác nhiệm vụ quan trọng gì. Nhất là khi còn nhỏ, nàng tận mắt thấy một đám kẻ ngoại lai xông vào Tiêu gia, làm bị thương người trong gia tộc, phá hoại từng cây từng ngọn cỏ trong nhà, nếu không nhờ gia gia của họ, Tiêu gia có thể đã diệt vong. Tiêu Viêm thấy Tiêu Ngọc không để ý, lập tức chạy xa, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, chân đẹp như vậy, chẳng phải là để người ta nhìn sao? Ta chỉ là thưởng thức một chút thôi, lần nào cũng nắm chặt tay ta, đồ đàn bà xấu. Cả đời này không gả được ai đâu. Kết quả câu nói này của Tiêu Viêm bị Tiêu Ngọc nghe thấy, Tiêu Ngọc lập tức giận dữ, Tiêu Viêm chết tiệt ngươi nói gì? Ta đánh chết ngươi. Tiêu Ngọc vung nắm đấm rồi đuổi đánh Tiêu Viêm. Sai rồi. Sai rồi. Biểu tỷ sai rồi. Tiêu Viêm giờ đây 4 tuổi, từ năm ngoái đã bắt đầu luyện khí, hiện tại là nhị đoạn đấu khí, trong số tiểu bối Tiêu gia thật sự không ai có thể sánh bằng hắn, ngay cả Tiêu Đỉnh, Tiêu Hoàng ở tuổi này cũng chỉ vừa mới cảm nhận được đấu khí mà thôi. Tuổi trẻ thật tốt. Tiêu Đình ngồi trong lương đình, nhìn lũ tiểu gia hỏa đang đùa giỡn trong viện, mặc dù tiểu huyền tôn của chính mình bị đuổi đánh, bất quá Tiêu Đình cũng rất thích Tiêu Ngọc tiểu nha đầu này. Tiêu Đình tự mình rót thêm chén trà, sau đó nhấp một ngụm, bỗng nhiên hắn cảm giác được điều gì, nhìn về phía chân trời, rồi thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Trong phòng Bùi Ngữ Hàm. Tiêu Ly đang nghĩ cách dỗ Bùi Ngữ Hàm vui vẻ, trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về một vị trí nào đó, sau đó Bùi Ngữ Hàm và Bùi Ngữ Nhu cũng nhìn về một vị trí nào đó. Tiêu Ly có chút đau đầu nói, chật, lại tới nữa rồi. Ngữ Hàm, Ngữ Nhu, ta đi một lát sẽ về, các ngươi cứ ở trong phòng đợi là được. Vâng, phu quân cứ đi đi. Đi sớm về sớm. Tiêu Ly gật đầu rồi thân ảnh đã biến mất. Tiêu Lâm đang bế quan ở hậu sơn bỗng nhiên mở to mắt, thân ảnh cũng biến mất theo. Ảnh vệ ẩn nấp tại Tiêu gia liếc nhìn nhau, rồi mỗi người xuất kích đến từng phương vị trong Tiêu gia chờ lệnh. Lúc này, tiền viện Tiêu gia. Không gian bỗng nhiên xé rách, hơn 10 bóng người bước ra từ bên trong. Trong đó dẫn đầu chính là Cổ Nguyên, người đã từng đến Tiêu gia mấy năm trước. Chỉ có điều lúc này Cổ Nguyên, trong ngực ôm một tiểu nữ hài nhìn chừng 3 tuổi, tiểu nữ hài có vẻ ngoài cực kỳ xinh xắn, giống như búp bê vậy, bất quá sắc mặt tiểu nữ hài này có chút tái nhợt, nhìn có vẻ tinh thần rất uể oải. Tiêu gia, lần thứ 2 ta tới đây. Cổ Nguyên nói nhỏ. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Ngay khi người của cổ tộc vừa bước ra hư không, trước mặt họ liền xuất hiện hơn 10 bóng người, dẫn đầu chính là Tiêu Ly. Cổ tộc trưởng, lâu rồi không gặp, kể từ ngày chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tiêu Ly hai tay ôm ngực cười ha hả nói. Ha ha, Tiêu Ly huynh đệ quả nhiên đã lâu không gặp, cũng đừng gọi ta là cổ tộc trưởng gì, ta già hơn ngươi rất nhiều tuổi, gọi ta một tiếng cổ huynh là được. Cổ Nguyên cười ha hả nói, sau đó hắn liếc nhìn những người tiêu tộc đến đây lần này. Không ngờ Tiêu Ly này giờ đã là một vị bát tinh đấu tôn, tốc độ tiến bộ thật sự quá nhanh, cảnh giới linh hồn cũng đã đạt đến thiên cảnh. Thiên tư này nếu đặt trong cổ tộc, ngoại trừ người sở hữu huyết mạch tuyệt phẩm, e rằng thật sự không ai có thể áp chế hắn. Đây vẫn là Tiêu gia mà huyết mạch đấu đế đã hoàn toàn khô kiệt sao? Ở đây còn có một đấu tông đỉnh phong, một tam tinh đấu tông, còn lại đều là cấp bậc đấu hoàng, đấu vương. Xem ra, dù cho tiêu tộc đã mất đi huyết mạch đấu đế, cũng sẽ không liền như vậy suy tàn. Tiêu Ly này không có huyết mạch đấu đế mà vẫn có thể tu luyện đến trình độ này, khó tránh khỏi sau này hắn sẽ trưởng thành thành một Tiêu Huyền mới. Có hắn dẫn dắt Tiêu tộc, có lẽ có thể khiến Tiêu tộc lần nữa cuộc khởi, đáng tiếc không có huyết mạch đấu đế, sự hưng thịnh như vậy cuối cùng sẽ không còn kéo dài. Bất quá trên ngọn núi kia lại có một luồng khí tức quen thuộc. Tiêu Ly vừa cười vừa nói, cổ tộc trưởng nói đùa, ngài chính là người mạnh nhất trên đại lục, vãn bối sao dám xưng huynh gọi đệ với cổ tộc trưởng chứ? Cổ tộc trưởng nếu đã tới Tiêu tộc chúng ta, có bằng hữu từ phương xa tới, vui mừng không xiết, xin ngài vào nhà dùng trà. Cổ Nguyên gật đầu, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Các ngươi cứ đợi ở đây, ta đi một lát sẽ quay lại. Vâng. Phía sau Cổ Nguyên đứng một hàng người mặc bào phục màu tím đen, trên thân họ tản ra một luồng sát khí. Hắc Yên quân của cổ tộc. Tiêu Ly liếc nhìn, những Hắc Yên quân này không phải đám lính tôn tướng của lần trước, số người này kém nhất cũng là thất tinh đấu tôn tu vi, cao thì là bán thánh, xem ra là muốn gây áp lực cho ta đây. Tại một đình nghỉ mát, Hạ Dật Long tự mình châm trà cho mọi người, Cổ Nguyên nhấp một hớp trà, sau đó cười như không cười nhìn Tiêu Ly, rồi nhìn về phía hậu sơn Tiêu gia. Cổ tộc trưởng, vị này chính là thiên kim của ngài sao? Muốn đến Tiêu tộc chúng ta sống một thời gian sao? Tiêu Ly nhìn về phía tiểu nữ hài như búp bê trong ngực Cổ Nguyên. Không tệ, đây chính là tiểu nữ, Cổ Huân Nhi. Ta định để con bé sống ở Tiêu gia một thời gian, đợi sau này con bé lớn hơn sẽ đón về. Huân Nhi, lại đây hỏi thăm các trưởng bối Tiêu gia ở đây. Cổ Nguyên đặt Cổ Huân Nhi xuống đất, Cổ Huân Nhi nhìn cha mình, sau đó lấy dũng khí, gia gia Tiêu tộc, các thúc thúc, các vị hảo. Tốt tốt tốt, lại đây tiểu Huân Nhi, cái này cho con ăn. Tiêu Ly trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây kẹo que, đưa cho Cổ Huân Nhi. Cổ Huân Nhi không nhận lấy, mà là nhìn cha mình. Cổ Nguyên lại cười cười, cho con đó, con cứ cầm đi. Lúc này Cổ Huân Nhi mới nhận lấy kẹo que, nhẹ nhàng liếm một ngụm, bỗng nhiên một luồng hương vị tươi mát ngọt ngào vương vấn trong miệng Cổ Huân Nhi, rất nhanh Cổ Huân Nhi liền không thể dừng lại, không ngừng liếm láp kẹo que. Tiêu Ly nhếch miệng cười, quả nhiên trẻ con là không thể từ chối kẹo que. Cây kẹo que này chính là món ăn vặt Tiêu Ly luyện chế khi rảnh rỗi, chuyên dùng để trẻ con đỡ thèm, nếu thường xuyên ăn còn có thể tẩm bổ gân cốt. Tiêu tộc trưởng, Tiêu Ly huynh đệ, đã như vậy tiểu nữ cứ nhờ cậy các ngươi trông nom. Cổ Nguyên hướng về phía Tiêu Lâm và Tiêu Ly ôm quyền nói. Tiêu Lâm đáp lễ, cổ tộc trưởng, ta đã từ nhiệm chức tộc trưởng Tiêu tộc, do con ta là Tiêu Chiến đảm nhiệm, Tiêu Chiến, lại đây gặp cổ tộc trưởng. Tiêu Chiến hướng về phía Cổ Nguyên ôm quyền nói, gặp qua cổ tộc trưởng. Cổ Nguyên lại ngỡ ngàng, tộc trưởng Tiêu tộc này sao lại ngày càng yếu thế? Lần trước vẫn là một đấu hoàng, sao lần này lại thành đấu vương? Lần sau tới nữa, chẳng phải là một đại đấu sư đảm nhiệm chức tộc trưởng sao? Cổ Nguyên đã cảm thấy tập tục Tiêu tộc rất tốt, đối với chức tộc trưởng đều không hề hứng thú, trong khi cổ tộc của hắn lại có một đám người tranh giành chức tộc trưởng, vì thế còn vương ma thủ đến thân Cổ Huân Nhi, thậm chí có một loại lời đồn rằng, ai cưới Cổ Huân Nhi thì chính là tộc trưởng cổ tộc đời kế tiếp. Cổ Nguyên phẫn nộ với những chuyện không giữ thể diện như vậy, tranh quyền đoạt lợi thì thôi đi, lại còn đem thủ đoạn tranh quyền đoạt lợi thực hiện trên thân nữ nhi của hắn. Vậy Tiêu tộc trưởng, tiểu nữ xin nhờ cậy. Cổ Nguyên khôi phục một chút thần thái rồi nói. Vâng, cổ tộc trưởng, nếu thiên kim của ngài ký túc tại nhà chúng ta, trước đó chúng ta cũng đã thương nghị một phen, liền xem tiểu thư như chất nữ họ hàng xa của tại hạ, ngài thấy thế nào? Đổi họ cổ thành họ Tiêu thì sao? Tiêu Chiến mở miệng nói. Cổ Nguyên khoát tay, đây đều là chuyện nhỏ, ta chỉ cần Huân Nhi có một môi trường vui vẻ để lớn lên là được. Tiêu Ly trưởng lão, ngài xác định không gọi người bạn cũ ở hậu sơn kia ra gặp mặt một lần sao? Cổ Nguyên cười như không cười nhìn Tiêu Ly, sau đó ánh mắt dán chặt vào hậu sơn. Cổ! Tiêu Ly vừa định mở miệng, Tiêu Không liền bỗng nhiên xuất hiện tại đình nghỉ mát, ha ha, cổ tộc trưởng, ngàn năm không gặp rồi. Tiêu Không! Không ngờ lão gia hỏa ngươi vẫn còn sống. Lục tinh đấu thánh hậu kỳ. Thực lực của ngươi sao lại giảm sút nhiều đến vậy? Cổ Nguyên không ngờ lại là một người quen. Tiêu Không mặt không đổi sắc, chỉ là vận khí tốt thôi, vẫn còn may mắn sống sót. Ngược lại cổ tộc trưởng những năm nay hẳn là sống rất thoải mái, gia sản Tiêu tộc ta rất phong phú mà. Lời Tiêu Không nói hiển nhiên là có gai, Cổ Nguyên bị Tiêu Không nói đến khó mà phản bác. Trước kia Tiêu tộc đại chiến với Hồn tộc, cổ tộc của hắn là kẻ thu lợi cuối cùng, chiếm đoạt hơn nửa địa vực Tiêu giới, phần lớn tích lũy của Tiêu tộc đều bị cổ tộc độc chiếm, hơn nữa cổ tộc còn thu được quyền sở hữu thiên mộ trở thành thánh địa lịch luyện của 7 tộc còn lại. Nói cho cùng, kẻ thắng lợi lớn nhất ngàn năm trước chính là cổ tộc đã lột xác trở thành tộc mạnh nhất trong thất tộc viễn cổ hiện nay. Cổ Nguyên thở dài, chuyện năm đó thì khỏi bàn, ta cũng không làm chủ được. Tiêu Không lạnh hừ một tiếng, trong lòng ngươi tự hiểu là được, ta chỉ còn thời gian để thủ hộ Tiêu tộc, ai mà muốn bất lợi với Tiêu tộc, thì đừng trách ta vô tình. Cổ Nguyên nhìn Tiêu Không trước mặt, tự nhiên sẽ hiểu vị đại trưởng lão Tiêu tộc ngày trước này có tính cách như thế nào. Đã có ngươi ở Tiêu tộc, chắc hẳn Tiêu tộc cũng sẽ an toàn hơn nhiều, vậy ta xin phép quay về, dù sao ta cũng không thể rời khỏi cổ giới quá lâu. Huân Nhi, tiễn phụ thân đi. Cổ Nguyên xoa đầu của Huân Nhi ôn hòa nói. Khoan đã, cổ tộc trưởng, vật này cho ngài. Tiêu Ly ném một miếng ngọc phiến cũ cho Cổ Nguyên, Cổ Nguyên vô thức nhận lấy, nhìn kỹ thì kinh hãi. Cái này, đây là đà xá cổ đế ngọc. Cổ Nguyên kinh hãi nói. Chính là nó, nhưng bây giờ khối ngọc cũ nát này đối với Tiêu gia chúng ta không có tác dụng gì. Cổ tộc trưởng, vãn bối có một giao dịch muốn thương lượng với ngài. Tiêu Ly mỉm cười nói. Cổ Nguyên vuốt ve khối cổ đế ngọc này, tám tộc đều có một khối ngọc như vậy, nếu hợp nhất chúng lại, liền có thể tìm được động phủ của đà xá cổ đế, bên trong có truyền thừa mà đà xá cổ đế để lại. Ồ, giao dịch gì? Hãy nói ta nghe xem. Cổ Nguyên sắc mặt bình tĩnh nói. Ta nghe lão tổ nói, tiên tổ Tiêu Huyền của tộc ta đang ở trong thiên mộ, cho nên ta dự định đi một chuyến thiên mộ. Tiêu Ly chậm rãi nói. Cổ Nguyên gật đầu, thì ra là chuyện này à, danh ngạch thiên mộ của Tiêu tộc vẫn luôn có, chỉ có điều cổ tộc chúng ta đại diện sử dụng, bây giờ Tiêu tộc có ngươi, một thanh niên tài tuấn như vậy, danh ngạch cũng là lúc trả lại cho các ngươi rồi. Tiêu Ly trong lòng cười lạnh nhưng cũng có chút mừng thầm, đã như vậy, cổ tộc trưởng, quý tộc đã chiếm dụng danh ngạch của Tiêu tộc ta lâu như vậy, lần này danh ngạch có thể tăng thêm một chút cống hiến được không? Lần này Tiêu tộc chúng ta muốn thêm vài danh ngạch để tiến vào thiên mộ. Vấn đề này của Tiêu Ly khiến Cổ Nguyên cau mày, chợt trong đại não lập tức suy tư xem cổ tộc bây giờ có hay không thiên kiêu lợi hại. Tiêu Ly nhìn thần sắc Cổ Nguyên, tự nhiên biết hắn đang cân nhắc lợi ích được mất, mục đích lần này của hắn chính là bảo vệ hai vị trí cho Tiêu tộc, nếu có thể có thêm vài cái thì càng tốt, càng nhiều càng tốt. Đại não Cổ Nguyên cấp tốc vận chuyển, lần thiên mộ tiếp theo mở ra chỉ còn 4 năm nữa, kết quả thế hệ này của cổ tộc dường như không có mấy tiểu bối nào ra hồn. Cổ Nguyên sau đó liếc nhìn Huân Nhi đang ngồi xổm trên đất liếm kẹo que, rồi trong lòng quyết định. Ha ha, bất quá chỉ là danh ngạch mà thôi, cứ thương lượng đi, bất quá Tiêu Ly tiểu huynh đệ, muốn tiến vào thiên mộ ít nhất cũng phải có tu vi đấu tôn, mộ phủ của tổ tiên ngươi, Tiêu Huyền, ở tầng thứ 3 thiên mộ. Muốn tiến vào màn ánh sáng tầng thứ 2 cần thực lực bản thân đạt đến ngũ tinh đấu tôn, nếu không sẽ bị màn sáng xoắn nát. Ta biết ngươi là một vị luyện dược sư, ngoại trừ vị đấu tông đỉnh phong kia, ngươi có lẽ có thể kéo hắn lên ngũ tinh đấu tôn, nhưng những người khác e rằng không được. Cổ Nguyên cười ha hả nói, đối với hắn mà nói đơn giản chỉ là vài danh ngạch, bây giờ tất nhiên đã có được đà xá cổ đế ngọc, những thứ này đều không thành vấn đề. Vậy sao, vậy cổ tộc trưởng có thể cấp cho Tiêu tộc chúng ta mấy danh ngạch? Tiêu Ly vừa cười vừa nói. Cổ Nguyên suy tư nói, 4 danh ngạch, chỉ có thiên mộ lần này có, lần thiên mộ tiếp theo vẫn giữ nguyên 2 vị trí. Tiêu Ly đứng dậy hướng về phía Cổ Nguyên ôm quyền nói, đa tạ cổ tộc trưởng, đúng rồi, về khối cổ đế ngọc này, vãn bối có một yêu cầu. Cổ Nguyên cau mày, có yêu cầu gì? Tiêu Ly vừa cười vừa nói, tự nhiên là muốn mời người của cổ tộc ngài đeo khối cổ đế ngọc này, không biết đế ngọc của quý tộc được đặt ở đâu. Cổ Nguyên không hề nghĩ ngợi liền nói, tự nhiên là đặt ở nội đường Từ Đường, do các trưởng lão đấu thánh của cổ tộc chúng ta thay phiên trông giữ. Tiêu Ly, khối cổ đế ngọc này xin làm phiền người của cổ tộc ngài đeo mang, đừng đặt ở nội đường Từ Đường, dù sao đây là tượng trưng cho tình hữu nghị giữa Tiêu tộc chúng ta và cổ tộc trưởng. Cổ Nguyên vuốt ve cổ ngọc lẩm bẩm nói, tượng trưng cho tình hữu nghị sao? Vậy ta sẽ đeo trên người. Tiêu Ly âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó tiếp tục nói, cổ tộc trưởng đã lấy đi cổ ngọc của tộc ta, nhớ kỹ hãy thả tin tức ra, nói cho các đế tộc khác, cổ ngọc của Tiêu tộc ta đã trao cho quý tộc, đừng đến tìm Tiêu tộc ta gây phiền phức nữa. Cổ Nguyên khoát tay, cũng là chuyện nhỏ. Còn có chuyện gì nữa không? Nếu không có gì, bản tọa xin cáo từ. Huân Nhi cứ ở lại nhà các ngươi sống. Cổ Huân Nhi nghe thấy phụ thân muốn đi, lập tức đứng dậy kéo góc áo của cha mình. Cổ Nguyên lòng có chút không muốn, ôm cổ Huân Nhi vào lòng, Huân Nhi ngoan, phụ thân sẽ thường xuyên đến thăm con, cứ ở Tiêu gia mà vui chơi thỏa thích, chờ con lớn lên phụ thân sẽ đón con về nhà. Cổ Huân Nhi gật đầu, rụt rè nói, vâng. Sau đó, Cổ Nguyên an ủi cổ Huân Nhi một lúc, rồi dẫn người rời đi, sau đó Tiêu gia liền có thêm một tiểu nha đầu tên là Tiêu Huân Nhi. Luyện võ trường Tiêu gia. Tiêu Chiến đang dẫn một tiểu nữ hài như búp bê đến giới thiệu với các đệ tử Tiêu gia trong luyện võ trường. Vị này là Tiêu Huân Nhi, là cháu họ hàng xa của ta, sau này sẽ là cháu họ, biểu muội của các ngươi. Con bé mới tới Tiêu gia chúng ta, các ngươi phải chiếu cố con bé nhiều hơn, chỉ cần ta biết ai ức hiếp con bé, hừ hừ, phạt theo tộc quy. Huân Nhi, con hãy tự giới thiệu đi. Cổ Huân Nhi đứng bên cạnh Tiêu Chiến, giờ đây được gọi là Tiêu Huân Nhi, khuôn mặt nàng thanh lãnh phảng phất không có chuyện gì có thể khiến nàng biểu lộ cảm xúc dư thừa. Ta tên Tiêu Huân Nhi. Wow! Các đệ tử Tiêu gia xôn xao một mảnh, dù sao có thêm một tiểu biểu muội xinh đẹp như vậy, ý muốn bảo vệ của họ liền trỗi dậy. Trong đám người, Tiêu Ninh lẳng lặng nói với Tiêu Viêm, ngươi nhìn tiểu muội muội kia thật xinh đẹp. Tiêu Viêm gật đầu, đúng là rất xinh đẹp. Lời Tiêu Viêm nói có chút qua loa, hắn nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Hương Nhi, thấy sắc mặt nàng trắng bệch, khí tức cũng không ổn định lắm, có cảm giác như gió thổi qua liền sẽ ngã. Nàng có phải bị cảm nắng không? Hôm nay cũng không tính quá nóng, bất quá trẻ con thì thể chất yếu ớt, rất hợp lý. Chờ sau này rảnh rỗi ta sẽ đi xem cho nàng, ta nhớ hình như đánh gió có thể hóa giải triệu chứng cảm nắng. Tiêu Viêm sờ cầm suy tư điều gì đó, hắn thấy một tiểu cô nương mảnh mai như vậy, vạn nhất bị cảm nắng mà ngã bệnh, thậm chí vì cảm nắng mà mất đi sinh mệnh, đây chính là tội lỗi lớn. Tiêu Viêm định đuổi theo hỏi xem, biểu muội tên Tiêu Hương Nhi này có phải không khỏe ở đâu không? Chủ điện. Các cao tầng Tiêu gia giờ đây đều hội tụ tại đây. Lão tổ, còn 4 năm nữa, thiên mộ sẽ mở ra, sau đó Tiêu tộc chúng ta có thể có 4 người tiến vào thiên mộ. Tiêu Ly chậm rãi nói. Tiêu Không, lão phu nghe rồi, ngươi chắc chắn là muốn đi, còn lại 3 người thì Ngữ Hàm, Ngữ Nhu và Tiểu Đình đi, 4 người cùng đi, 4 năm thời gian cũng có thể để Tiểu Đình đột phá đến cấp bậc đấu tôn. Cả nha đầu Ngữ Hàm và nha đầu Ngữ Nhu ngươi cũng mang theo, các nàng mặc dù không họ Tiêu, nhưng cũng lưu giữ huyết mạch Tiêu tộc, hơn nữa các nàng cũng có tộc văn, thực lực cũng không yếu, tránh để các đế tộc khác coi thường Tiêu tộc ta không có người tài. Mọi người gật đầu, đồng ý đề nghị của Tiêu Không. Tiêu Không sau đó nhìn về phía Tiêu Ly, chính là huyết mạch đấu đế kia. Khụ khụ. Tiêu Ly hắng giọng một tiếng. Tiêu Không thở dài, thôi được rồi, cứ để dành cho người trẻ tuổi trong tộc đi, bất quá tiểu tử ngươi phải chú ý, thuyết phục lão phu thì được, nhưng ngươi cũng phải thuyết phục tộc trưởng tính khí rất quật cường. Tiêu Ly sắc mặt bình tĩnh nói, huyết mạch đấu đế cứ để dành cho các tiểu bối đi, cho ta cũng là lãng phí, lão tổ ngài cũng đã nói, huyết mạch đấu đế đến cấp độ đấu thánh sau đó hầu như không còn hiệu quả gì nữa. Ta vẫn thích tu luyện như thế này, chờ 24 năm sau, thiên mộ giới kia cứ để lũ tiểu gia hỏa ưu tú của Tiêu gia đi kế thừa huyết mạch đấu đế, ta lão già này cũng không cần. Đến lúc đó ta sẽ thuyết phục Tiêu Huyền tổ tiên. Tiêu 30 tuổi lão gia hỏa khó. Tiêu Không cũng không còn cách nào, thân là người được lợi từ huyết mạch đấu đế, hắn có chấp niệm rất sâu với huyết mạch đấu đế, cho nên hắn hy vọng những tiểu gia hỏa có thiên phú trong Tiêu gia đều có huyết mạch đấu đế. Còn 4 năm nữa, ta thật ra không lo lắng cho Ngữ Hàm và Ngữ Nhu, dù sao các nàng bây giờ cũng đã là tam tinh đấu tôn, bởi vì muốn dẫn dắt con cái nên duy ngộ tu luyện, 4 năm thời gian đủ để ta dùng đan dược đẩy các nàng lên thất, bát tinh đấu tôn. Còn về phần gia gia, ngươi bây giờ có cảm giác đột phá đấu tôn không? Tiêu Ly dò hỏi. Tiêu Đình, hơi có một chút, nhưng không nhiều, có lẽ là ta thăng cấp quá nhanh ở cấp độ đấu tông này, ta mới thăng cấp đấu tông được bao lâu chứ, liền đã đạt đến đấu tông đỉnh phong rồi. Tiêu Ly lắc đầu sau đó kiên định nói, đã như vậy, cứ dùng cách cũ, dùng đan dược mà đẩy lên đi, ta sẽ luyện chế một mẻ hỗn nguyên phá chướng đan giúp ngài đột phá đấu tôn, dùng thêm chút đan dược có lẽ liền có thể thăng cấp đấu tôn. Chờ gia gia ngươi đột phá đấu tôn, ta sẽ lại luyện chế tử thanh tôn cực đan, lôi kiếp đan và những loại đan dược khác giúp ngươi tu luyện, tranh thủ trong vòng 4 năm để ngươi đạt đến ngũ tinh đấu tôn. Cảnh giới không theo kịp. Trực tiếp dùng đan dược mà đẩy lên. Tiêu Ly cũng biết thiên phú của gia gia mình, đấu tông kỳ thực đã là cực hạn. Trước đó dưới cơ duyên xảo hợp đã tu luyện thành công công pháp thiên giai cấp thấp, hơn nữa thu được một chút cơ duyên, trong thời gian ngắn đạt đến đấu tông đỉnh phong. Nhưng thiên phú cuối cùng cũng có lúc cạn kiệt, đấu tôn chính là cực hạn của lão gia tử Tiêu Đình, làm sao có thể tiếp tục nâng cao thiên phú của lão gia tử Tiêu Đình đây? Tiêu Không đưa ra mấy loại phương án, một loại là cửu phẩm huyền đan tạo hóa càn khôn đan, nắm giữ năng lực đoạt lấy tạo hóa thiên địa, hiệu quả nghịch chuyển càn khôn, có thể khiến tư chất của người ta triệt để nghịch thiên cải mệnh. Khó khăn lớn nhất của phương án này chính là bản thân nó. Cửu phẩm huyền đan. Cả đại lục có thể luyện chế cửu phẩm huyền đan chỉ có vài người như vậy, Tiêu Ly sau này có lẽ có thể, bất quá trong thời gian ngắn thì không làm được. Loại phương án thứ hai, Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm chính là thần vật do Bồ Đề cổ thụ ngưng tụ mà thành. Trong Bồ Đề cổ thụ, ẩn chứa Bồ Đề Tâm, người chiếm được, tâm hóa Bồ Đề, thành thánh. Bồ Đề Tâm là bảo vật có thể thành thánh, đáng tiếc phương án này cũng không khả thi, bản thân Tiêu Ly cũng muốn Bồ Đề Tâm. Loại phương án thứ ba, Tiêu gia lại xuất hiện một đấu đế, kích hoạt huyết mạch đấu đế. Phương án này là phương án Tiêu Ly đồng tình nhất. Đối với Tiêu Ly mà nói, sau này những kẻ địch cấp bậc đấu thánh kia cứ giao cho Tiêu Viêm là được rồi. Lão gia tử chỉ cần dưỡng lão trong nhà, chờ Tiêu Viêm đột phá đấu đế, kích hoạt huyết mạch đấu đế, thì Tiêu Đình, vị huyền tổ này, có thể một bước đạt đến đấu thánh. Trên đây chính là các phương án Tiêu không biết, Tiêu Ly thì dự định đẩy lão gia tử lên đỉnh phong đấu tôn là được rồi, còn lại cứ chờ huyết mạch đấu đế kích hoạt. Cuộc chiến đỉnh phong cứ giao cho hắn và Tiêu Viêm là được. Ly Nhi, chính ngươi cũng đừng để lỡ việc tu luyện, vì Tiêu tộc mà ngươi vất vả quá rồi. Tiêu Đình có chút đau lòng nói. Trong mắt Tiêu Đình, dù cháu mình có trưởng thành đến đâu, trong mắt hắn vẫn là đứa cháu trai nhỏ bé, ngoan ngoãn ấy. Mệt thì cũng không phải quá mệt mỏi, Đà Xá cổ Đế Ngọc đã ném đi, cả gia đình ta đều an toàn, ta cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, Đế Ngọc còn không ở chỗ chúng ta, các đế tộc khác đến Tiêu gia chúng ta làm gì? Đến mừng thọ sao? Tiêu Ly khoát tay nói, tâm tính hắn rất tốt, còn chưa đến mức bị đè sập, hoặc có lẽ là Tiêu Viêm đã ra đời, tâm tình của hắn vẫn luôn rất tốt, tiếp theo chính là dạy dỗ Tiêu Viêm. Hậu hoa viên Tiêu gia. Tiêu Viêm đang đi cùng Tiêu Huân Nhi, người có sắc mặt tái nhợt mà hắn gặp ba ngày. Tiêu Huân Nhi đi về phía trước, Tiêu Viêm theo sau, Tiêu Huân Nhi biết có người đi theo mình, vừa định quay người quát lớn một tiếng, lại bị tiếng Tiêu Viêm cắt ngang. Huân Nhi biểu muội, ngươi đợi một chút. Huân Nhi biểu muội. Tiêu Viêm chạy chậm đến, hắn đi tới trước mặt Tiêu Huân Nhi. Đôi mắt Tiêu Huân Nhi hiện lên màu vàng kim nhạt, sau đó lạnh lùng nói, vị biểu ca này có gì muốn chỉ giáo? Tiêu Viêm cười nhạt một tiếng, biểu muội, ta tên Tiêu Viêm. Ta gọi ngươi lại là muốn hỏi, biểu muội ngươi có phải cơ thể không khỏe không? Ta thấy sắc mặt ngươi tái nhợt, đi đường thân thể đều có chút lung lay, có phải bị bệnh không? Nếu ngươi bị bệnh, thì hãy nói với ta, với cha ta, đi mời y sư trong thành xem cho ngươi một chút, nếu không được, thì đi mời nhị gia gia của ta, nhị gia gia của ta là luyện dược sư, hắn rất lợi hại, mặc dù tính tình hắn có chút cổ quái. Tiêu Huân Nhi bị lời nói của Tiêu Viêm khiến cho hơi ngây người, trong lòng không khỏi nảy sinh một tia ấm áp. Trong ấn tượng của Huân Nhi, ngoại trừ phụ thân và mẫu thân, rất ít có người quan tâm nàng như vậy. Trong cổ tộc, những người quan tâm đều là vì thân phận của nàng, vì nàng là đại tiểu thư mới quan tâm nàng. Còn ở Tiêu gia này, chỉ mới lần đầu gặp mặt đã quan tâm nàng, cảm giác này khiến Huân Nhi rất không thích ứng, nhưng Huân Nhi chỉ cảm thấy không thích ứng mà thôi. Sắc mặt Tiêu Huân Nhi vẫn lạnh nhạt như vậy, ta không có bệnh, cũng không cần ai xem cho ta, ngươi cứ lo cho bản thân ngươi đi. Nói xong, Tiêu Huân Nhi quay đầu rời đi, để Tiêu Viêm vẫn không hiểu ra sao. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ là bị cảm nắng sau đó phát sốt, đầu óc hồ đồ rồi sao? Người bị bệnh thường nói mình không có bệnh, xem ra bệnh của nàng không nhẹ, ta đi tìm phụ thân. Tiêu Viêm lập tức chạy đi tìm phụ thân, cứ gặp chuyện gì liền đi tìm phụ thân. Trong phòng Tiêu Huân Nhi. Lúc này đã là đêm khuya, Tiêu Huân Nhi đã đi ngủ, đây là buổi tối đầu tiên nàng đến Tiêu gia, ngủ rất không yên, mới vừa nằm ngủ được một lát. Trên nóc nhà, Lăng Ảnh vốn dĩ trông nom Tiêu Huân Nhi đang hiếm hoi ngủ gật. Hắn thấy Tiêu gia sẽ không xảy ra bất kỳ ngoài ý muốn nào, dù sao Tiêu gia có cường giả cấp bậc đấu tôn trấn giữ, ai dám tổn thương tiểu thư trong Tiêu gia chứ. Cho nên thần kinh Lăng Ảnh rất thả lỏng. Lúc này, ngay khi Lăng Ảnh đang ngủ gật, Tiêu Viêm đã lẳng lặng mò đến bên hông nhà, sau đó hắn thấy một cánh cửa sổ đang mở liền lật người nhảy vào. Ôi! Tiêu Ly tự nhiên cũng đi vào theo, hắn vừa mới đi vào liền thấy Tiêu Viêm vì nhảy cửa sổ không kiểm soát được góc độ mà ngã dập mặt. Động tĩnh của Tiêu Viêm tự nhiên khiến Tiêu Huân Nhi đang ngủ nông tỉnh giấc, nhưng nàng không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào, trong tay nắm chặt, nếu gặp phải nguy hiểm nàng sẽ lập tức dẫn động kim đế phần thiên viêm trong cơ thể. Đau thật đấy, chắc không đánh thức nàng đâu nhỉ. Tiếng Tiêu Viêm truyền đến, thần kinh Tiêu Huân Nhi căng cứng, nhưng mà nàng vẫn nhận ra giọng Tiêu Viêm. Là hắn. Hắn muốn làm gì? Tiêu Viêm lén lút mò đến bên giường Tiêu Huân Nhi, mặc dù là đêm khuya, nhưng Tiêu Viêm đã có hai đoạn đấu khí và lực cảm giác linh hồn của hắn phi thường tốt, cho nên thị lực của hắn cũng đặc biệt tốt, dù cho tối lửa tắt đèn, hắn cũng thấy rõ ràng. Tiêu Viêm trước tiên đưa tay đặt lên trán Tiêu Huân Nhi, cảm nhận một chút nhiệt độ. Khá nóng à, đây là sốt sao? Không đúng, bị cảm nắng hẳn là toàn thân phát lạnh mới phải chứ. Trước tiên mặc kệ, cứ thử đánh gió một lần xem sao. Tiêu Viêm chuẩn bị dùng một thủ pháp đặc thù, đánh gió. Còn về việc hắn biết bằng cách nào, hắn cũng không nói rõ được, hắn chỉ cảm thấy mình từng trải qua một giấc mộng rất dài, hắn đã từng dùng thủ pháp này cứu một tiểu tử bị cảm nắng. Tê đánh gió thì nên nắm chặt bên nào nhỉ? Tiêu Viêm bỗng nhiên ngớ người, nhanh chóng vận chuyển đại não, suy xét nên ra tay thế nào. Tiêu Huân Nhi cũng không biết Tiêu Viêm muốn làm gì, lòng cảnh giác của nàng không hề hạ xuống chút nào, nếu Tiêu Viêm có ý đồ bất chính, nàng sẽ quả quyết ra tay. Nghĩ ra rồi, là cánh tay. Trước tiên thử ở cánh tay. Tiêu Viêm nắm lấy cánh tay nhỏ yếu của Tiêu Huân Nhi, ngón trỏ và ngón giữa của Tiêu Viêm uốn lượn thành hình móc, sau đó véo vào vị trí mềm nhất của khớp cổ tay. Cơn đau chợt đến khiến thân thể Tiêu Huân Nhi giật mình, nàng không khỏi có chút tức giận, cái tên xấu xa này nửa đêm lẻn vào khuê phòng nàng chính là để bóp thịt nàng sao? Tiêu Viêm nắm chặt 20 lần, sau đó liền vỗ nhẹ vào vị trí này. Huân Nhi biểu muội, ngươi có khá hơn chút nào không? Tiêu Viêm nhẹ giọng hỏi. Tiêu Huân Nhi khẽ ừ một tiếng. Nàng không biết Tiêu Viêm có ý gì. Ta thấy ba ngày sắc mặt ngươi không tốt, không yên lòng nên mới tới xem ngươi. Tiêu Viêm chậm rãi nói. Tiêu Huân Nhi vẫn không hiểu ra sao, thì ra cái tên xấu xa này là quan tâm tình trạng cơ thể của nàng. Bất quá Tiêu Huân Nhi rất tức giận, tại sao lại phải đến vào nửa đêm chứ? Tiêu Viêm tiếp tục khẽ vuốt trán Tiêu Huân Nhi, phát hiện vẫn còn hơi nóng, thậm chí còn nóng hơn vừa rồi. Tại sao không có tác dụng? Chẳng lẽ không hiệu quả sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Có. Đấu khí. Tu luyện đấu khí, chủ yếu là khuếch trương và tôi luyện thân thể, cường hóa kinh mạch, để làm nền tảng cho việc ngưng kết đấu khí trong cơ thể sau này. Ta bây giờ có hai đoạn đấu khí, cũng có thể dùng một chút mà, vậy cứ thử một lần xem. Trong tay Tiêu Viêm ngưng tụ ra một chút đấu khí, dùng thủ pháp cực kỳ vụn về, ôn dưỡng kinh mạch và xương cốt của Tiêu Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi cũng không biết vì sao, đấu khí của Tiêu Viêm mặc dù rất yếu, nhưng ngay khoảnh khắc tiến vào trong cơ thể. Kim đế phần thiên viêm trong cơ thể lại không còn nóng nảy như trước, khiến Tiêu Huân Nhi cảm nhận được một tia nhẹ nhõm hiếm có. Bất quá Tiêu Viêm chỉ có vỏn vẹn hai đoạn đấu khí, còn chưa ôn dưỡng được bao lâu liền mồ hôi đầm đìa, cả người đều gần như kiệt sức. Sau đó hắn lần nữa sờ trán Tiêu Huân Nhi, phát hiện nhiệt độ hình như đã giảm một chút. Có hiệu quả. Hô biểu muội, ngày mai ta lại đến. Ta không chịu nổi nữa rồi, ta cần về ngủ một giấc. Giọng Tiêu Viêm rất suy yếu, sau đó hắn liền đi tới bên cửa sổ lần nữa nhảy ra ngoài. Ôi! Khi Tiêu Viêm nhảy ra ngoài lại lần nữa vấp ngã, cú ngã này khiến Tiêu Viêm nằm trên đất một lúc lâu mới dậy nổi, cũng chính là cú ngã này đã đánh thức Lăng Ảnh trên nóc nhà. Lăng Ảnh nhìn thấy một bóng người lén lút đang rời khỏi phòng Tiêu Huân Nhi. Hỏng rồi! Lăng Ảnh cảm thấy không ổn, lập tức tiến vào khuê phòng Tiêu Huân Nhi. Tiểu thư! Thuộc hạ trông nom không chu đáo, mong tiểu thư. Tiêu Huân Nhi ngồi dậy, không có chuyện gì đâu Lăng lão, Tiêu Viêm chỉ là tới quan tâm ta một chút, hắn thấy ba ngày cơ thể ta không tốt, liền tới hỏi thăm tình trạng của ta, xem có cần y sư không. Lăng Ảnh nhẹ nhàng thở ra, thì ra là vậy, tam thiếu gia Tiêu gia kia, lại có tấm lòng thiện lương như thế, không dễ gì. Tiểu thư, thuộc hạ xin cáo lui. Vâng. Xoẹt, Lăng Ảnh liền biến mất, còn Tiêu Ly vẫn luôn trốn ở chỗ tối có chút không hiểu ra sao, sau đó liền rời đi. Tiêu Ly đi tới trên không, hắn nhìn thấy Tiêu Viêm khập khiễng trở về phòng của chính hắn, có cảm giác muốn chửi thề. Thì ra tình cảm của Tiêu Viêm và Huân Nhi nảy mầm là như vậy sao? Lợi hại. Tấm gương cho chúng ta. Ít nhất ta không thể nào làm được việc nửa đêm lẻn vào khuê phòng của cô bé. Bất quá tiểu tử này hình như chỉ là đi xem Tiêu Huân Nhi có khỏe không. Lại còn biết đánh gió, tiểu tử này trước đó học được chiêu nào vậy? Vị trí đánh gió đều sai rồi. Cuối cùng lại dùng đấu khí ôn dưỡng xương cốt và kinh mạch sao? Ha ha, có chút chất kịch tính đấy. Tương lai sẽ là Tiêu Viêm ca ca, Tiêu Viêm ca ca, a hơi buồn nôn, ta đi đây. Tiêu Ly lắc đầu, sau đó liền quay về phòng mình. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Tiêu Viêm mỗi tối đều lén lút lẻn vào phòng Tiêu Huân Nhi. Tiêu Viêm dùng đấu khí yếu ớt của mình, lợi dụng thủ pháp đặc thù, ôn dưỡng kinh mạch và xương cốt của Tiêu Huân Nhi. Kỳ thực thủ pháp đặc thù này chính là xoa bóp bình thường. Tiêu Viêm làm gì có chuyện ôn dưỡng kinh mạch xương cốt gì chứ? Hắn chính là phóng xuất đấu khí của mình, khiến kim đế phần thiên viêm trong cơ thể Tiêu Huân Nhi không thiêu đốt đấu khí của nàng, mà ngược lại thiêu đốt đấu khí của Tiêu Viêm thôi. Bất quá, đấu khí của Tiêu Viêm đích xác khiến kim đế phần thiên viêm trong cơ thể Tiêu Huân Nhi thoáng yên tĩnh một chút, mặc dù chỉ có một chút thôi, nếu cứ ôn dưỡng như vậy trong thời gian dài, Tiêu Huân Nhi có thể chắc chắn trong vòng 2 năm sẽ triệt để thu phục đóa kim đế phần thiên viêm tử hỏa này. Tiêu Viêm nhiều lần xâm nhập khuê phòng Tiêu Huân Nhi, khiến Lăng Ảnh có chút tức giận. Bất quá Tiêu Huân Nhi cũng không nói gì, Lăng Ảnh cũng không tiện vượt quyền, hơn nữa Lăng Ảnh phát hiện quan hệ giữa Tiêu Viêm và tiểu thư nhà mình dần dần trở nên không tệ, giống như là bằng hữu. Huân Nhi, bệnh của ngươi tại sao vẫn chưa khỏi? Tiêu Viêm không biết nói gì. Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi đã nói rồi mà, đây không phải bệnh, mặc dù bây giờ có chút khó chịu, lớn thêm một chút liền sẽ tốt. Tiêu Huân Nhi giờ đây đều xưng hô Tiêu Viêm là ca ca, có thể tưởng tượng được Huân Nhi đã công nhận Tiêu Viêm đến mức nào. Đáng tiếc thực lực của ta quá yếu. Vốn dĩ ta còn đang vui mừng vì mình đột phá ba đoạn đấu khí, nhưng bây giờ vẫn không thể vui nổi. Tiêu Viêm có chút nhục chí nói. Tiêu Huân Nhi lại vừa cười vừa nói, hì hì, Tiêu Viêm ca ca đã rất ưu tú rồi, chưa đến 5 tuổi đã ba đoạn đấu khí. Huân Nhi bây giờ chỉ mới vừa cảm nhận được đấu khí mà thôi. Ha ha, bất quá chỉ là may mắn thôi, có một người cha tốt, có một gia gia tốt, có một nhị gia gia mặc dù tính tình cổ quái nhưng cũng rất đáng tin cậy. Tiêu Viêm xoa đầu vừa cười vừa nói. Tiêu Huân Nhi gật đầu, Tiêu Ly gia gia quả thực rất lợi hại, dù cho Huân Nhi muốn nói rồi lại thôi. Dù cho cái gì? Tiêu Viêm truy vấn. Tiêu Huân Nhi không tiện nói, Tiêu Viêm ca ca ngươi phải nhớ kỹ, toàn bộ Tiêu gia đều nhờ Tiêu Ly gia gia chống đỡ, nếu sau này Tiêu Viêm ca ca gặp phải nguy hiểm gì, nhất định phải tìm Tiêu Ly gia gia đầu tiên. Tiêu Viêm lại nghe không hiểu lời Tiêu Huân Nhi nói, nghiêm trọng đến vậy sao? Mặc dù ta không hiểu rõ lắm về đấu khí đại lục, nhưng mà Gia Mã Đế quốc thì ta vẫn hiểu một chút. Tiêu gia chúng ta vẫn rất mạnh, trước kia là đứng đầu trong tứ đại gia tộc của Gia Mã Đế quốc. Gia gia của ta vẫn là một trong thập đại cường giả của Gia Mã Đế quốc mà. Ai? Đúng rồi, nhị gia gia còn lợi hại hơn cả gia gia, tại sao lại không? Ra mắt trưởng lão. Chung Diễm vô cùng an phận, cung kính hành lễ. Dù hắn là con của trưởng lão, nhưng trước mặt vị này chính là trụ cột thực sự của âm cốc, không cho phép hắn qua loa. Ai nha, đây đâu phải trong cốc, cứ tự nhiên một chút là được. Đến đây uống trà, thư cũng đưa cho ta đi. Tiêu Ly khoát tay áo nói. Vâng. Chung Diễm đưa mấy phong thư cho Tiêu Ly. Tiêu Ly liếc nhìn, trong đó có ba phong khiến hắn hứng thú. Phong đầu tiên là thư của chính hắn trong cốc, bên trên có ấn của Tô Mỹ Âm cốc chủ, sư nương của hắn. Hai phong còn lại, một phong đến từ Hoa Tông, một phong đến từ Phần Viêm cốc. Phần Viêm cốc và Hoa Tông. Ha ha, chắc là Đường Chấn và Hoa Cẩm viết. Khoan hãy xem, trước xem trong cốc có chuyện gì mà cần đến sư nương tự mình viết thư. Tiêu Ly mở lá thư của Âm cốc ra, rồi cẩn thận xem xét. Ha ha ha ha. Tiêu Ly xem xong, cả người cao hứng đứng lên. Sao vậy, trưởng lão? Chung Diễm nghi ngờ hỏi. Ha ha ha, về hỏi cha ngươi đi, cha ngươi nhất định sẽ biết thôi, đây chính là đại hỷ sự đó. Tiêu Ly cười đến khóe miệng không khép lại được. Nội dung trong thư có mấy điểm, trước đó Tiêu không đã di dời toàn bộ di tích của Thiên Ma Thánh Giả. Sau khi xác của Thiên Ma Thánh Giả được phân chia, Vương Minh tự mình tinh luyện một phần xác đấu thánh thành mấy phần đấu thánh tinh túy. Thiên Âm lão nhân cầm hai phần đấu thánh tinh túy liền đi bế quan. Phần tinh túy của Thiên Ma Thánh Giả này còn mạnh hơn cốt tủy của Ma Lôi Thánh Giả rất nhiều. Thiên Ma Thánh Giả ở thời kỳ đỉnh phong là một vị ngũ tinh đấu thánh, cốt tủy tinh luyện từ cốt cách của người đó, năng lượng biết bao tinh thuần chứ. Thiên Âm lão nhân chính là nhờ trợ lực từ đấu thánh tinh túy này, lần nữa bước ra một bước, chân chính đạt đến cấp độ đấu thánh. Thiên Âm lão nhân bây giờ đã là một vị nhất tinh đấu thánh. Dù chỉ là nhất tinh đấu thánh sơ kỳ, nhưng Thiên Âm lão nhân đủ sức quét ngang mọi kẻ địch dưới đấu thánh. Cho dù đối thủ là nhất tinh đấu thánh trung kỳ, Thiên Âm lão nhân cũng không hề sợ hãi. Bởi vì đột phá đến đấu thánh, linh hồn lực của Thiên Âm lão nhân lần nữa trải qua thuế biến, trở nên càng thêm cường đại. Ngoài Thiên Âm lão nhân thành công bước vào cấp độ đấu thánh, Thiên Âm tử cũng nhờ vào đấu thánh tinh túy này mà bước ra nửa bước mang tính then chốt, tấn thăng đến cấp độ bán thánh. Một vị bán thánh cao cấp tấn thăng đến đấu thánh, một vị cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong tấn thăng đến bán thánh. Bây giờ âm cốc có một vị đấu thánh và một vị bán thánh tọa trấn, về mặt chiến lực đỉnh cao thì mạnh hơn mấy cấp bậc. Tiếp đó, trong cấp độ đấu tôn có Tô Mỹ Âm, Tiêu Ly, Vương Minh, vân vân cùng chư vị đấu tôn trưởng lão. Với thể lượng hiện tại của âm cốc, đã vượt xa Phần Viêm cốc và Băng Hà cốc. Ngay cả Thiên Minh tông và Hoa tông cũng không thể sánh bằng âm cốc bây giờ. Kể cả Đan Tháp và Hồn Điện nếu muốn động đến âm cốc cũng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Đấu thánh không phải bán thánh. Trừ khi có thực lực tuyệt đối nghiền ép, bằng không sẽ không ai đi trêu chọc một thế lực có đấu thánh. Tiêu Ly cất lá thư này đi, sau đó đưa cho Ngữ Hàm và Ngữ Nhu xem. Tiêu Ly sau đó nhìn sang phong thư của Phần Viêm cốc. Trong toàn bộ Phần Viêm cốc, Tiêu Ly chỉ quen biết cốc chủ Đường Chấn. Nói thế nào nhỉ, Tiêu Ly và Đường Chấn rất hợp chuyện, nói là bạn vong niên cũng không đủ. Tiêu Ly mở thư tính ra, rồi xem xét một lượt. Nội dung đại khái trên thư tính là, Đường Chấn trước hết ân cần thăm hỏi. Sau đó cảm tạ Tiêu Ly lần trước đã cho hắn đan dược tại di tích đấu thánh, giúp thực lực hắn tăng lên không ít. Sau đó, Đường Chấn đã thử nghiệm phương pháp mà Tiêu Ly nói về việc tăng tiến một tia một khí trong đấu khí thuộc tính hỏa. Đường Chấn đã thành công một nửa, chỉ cần ôn dưỡng thêm mấy năm, tia một khí này sẽ được dưỡng thành triệt để. Đường Chấn có thể trở thành một vị luyện dược sư danh chính ngôn thuận. Phần lớn phía trước đều là nội dung Đường Chấn báo tin vui cho Tiêu Ly, ví dụ như Đường Chấn mấy ngày trước có một cô con gái hắn thiên phú không tồi. Hỏi Tiêu Ly có con trai không, nếu có thể thì có thể định vị thông gia từ bé. Sách, lại là ép duyên, đừng đến lúc đó lại cho con ta toàn bộ ước hẹn 3 năm. Tiêu Ly lầm bầm chửi bới. Sau đó hắn tiếp tục xem, nội dung phía dưới khiến Tiêu Ly cảm thấy rất hứng thú. Đường Chấn muốn nhờ Tiêu Ly giúp cứu một người, nếu cứu chữa thành công, Đường Chấn nguyện ý dùng Thiên Hỏa Tam Huyền Biến và một quyển đấu kỹ thuộc tính hỏa cấp thấp thiên giai làm thù lao. Ha ha, cái này có chút thú vị. Hợp lại là đều muốn ta đến cứu người thôi. Lão già Đan Tháp kia rốt cuộc ra giá thế nào mà khiến bọn họ không muốn hợp tác với Đan Tháp như vậy. Nhưng cũng tốt, có thể sớm chuẩn bị một số chuyện. Người Phần Viêm cốc cần cứu chữa. Chắc hẳn chính là Hỏa Vân lão tổ mà Tô lão đã nhắc tới lần trước. Trước đó Tô lão đã cảm nhận được hắn tại hội giao dịch không gian. Hắn đã đột phá thành công đến đấu thánh, nhưng kết quả là bị thương rất nghiêm trọng. Tiêu Ly sờ cầm nói, sau đó hắn cầm lấy thư tín của Hoa Cẩm. Với Hoa Cẩm này, Tiêu Ly không mấy cảm mạo. Dù sao, để giành vị trí tông chủ mà cô ta sẵn lòng hợp tác với Thiên Minh Tông, loại chuyện mượn oai hùng này khiến Tiêu Ly không mấy ưa thích. Tiêu Ly mơ hồ nhớ kỹ, hình như Hoa Ngọc chính là bị người của Thiên Minh Tông làm bị thương. Hai vị thái thượng trưởng lão của Hoa Tông, Thanh Tiên Tử và Hoa Tiên Tử, cũng có thù với Thiên Minh lão yêu của Thiên Minh Tông. Hoa Tông sao có thể liên thủ với Thiên Minh Tông chứ? Thật sự không sợ bị nuốt chửng sao? Tiêu Ly mở thư tín của Hoa Cẩm ra, liếc qua một cái, khóe miệng liền giật giật. Lá thư của Hoa Cẩm đa phần đều là những lời hỏi han ân cần, toàn là thứ văn học nói nhảm, nhưng Tiêu Ly vẫn thấy được, Hoa Cẩm muốn Tiêu Ly đến Hoa Tông, cứu chữa tông chủ Hoa Ngọc. Hỏa Vân lão tổ, Hoa Ngọc, chật chật chật, cũng có chút ý tứ. Đã như vậy, vậy thì phải đến Trung Châu một chuyến rồi. Tiêu Ly đứng dậy, cất mấy phong thư tín quan trọng đi, sau đó vung ra mấy bình ngọc. Những bình ngọc này bay đến trước mặt Chung Diễm. Đây là phí chạy việc của ngươi, tu luyện cho tốt nhé, ta đi trước. Tiêu Ly cười nói, sau đó liền rời đi. Chung Diễm ngơ ngác, sau đó mở bình ngọc ra xem xét, bên trong là đan dược thất phẩm. Cái này, 4 viên đan dược thất phẩm. Tiêu trưởng lão, ngài thật sự. Tiêu Ly trở lại tứ hợp viện của mình. Lúc này Vân Vận và Bùi Ngữ Nhu đang ôm hài tử chơi đùa, còn Bùi Ngữ Hàm với bụng bầu lớn thì đang theo cái yếm cho con của nàng. Ngữ Hàm, Ngữ Nhu, có một tin tức tốt muốn báo cho các nàng. Tiêu Ly cầm thư bước nhanh tới. Mấy phút sau, hai vị thái thượng trưởng lão đều tấn thăng, thật sự quá tốt. Bùi Ngữ Hàm và Bùi Ngữ Nhu đều rất cao hứng trong lòng. Các nàng không chỉ sinh ra ở Âm Cốc, mà còn là hậu nhân của Âm Thánh, các nàng tự nhiên lấy sự hưng thịnh của Âm Cốc là mục tiêu hàng đầu. Dù gánh trên vai Bùi gia tỷ muội thêm một phần trọng trách của Tiêu tộc, nhưng khi biết Âm Cốc lần nữa quật khởi, niềm vui trong lòng các nàng không cần nói cũng biết. Tốt, tiếp theo đợi Ngữ Hàm sinh sản xong, ta liền dự định đến Trung Châu một chuyến, đi phần Viêm Cốc và Hoa Tông xem thử. Tiêu Ly nói ra ý nghĩ của mình. Bùi Ngữ Hàm bỗng nhiên trong lòng có chút tịch mịch, khi nào thì đi? Tiêu Ly tự nhiên biết vì sao Bùi Ngữ Hàm tâm tình sa sút, tất nhiên là đợi Tuyết Nhi tròn tháng rồi mới đi. Tuyết Nhi ra đời và tròn tháng là đại sự, chuyện khác có thể tạm gác lại một chút, nhưng chuyện của Tuyết Nhi thì không thể. Bùi Ngữ Hàm nghe xong, sắc mặt hiện lên vẻ vui mừng, sau đó khẽ vuốt bụng mình. Con của Tiêu Ly và Bùi Ngữ Hàm được đặt tên là Tiêu Tuyết. Bây giờ gần đến ngày sinh, Tiêu Ly tự nhiên biết đứa bé giới tính gì, Tiêu Ly mừng rỡ vì có thêm một nữ nhi. Bây giờ tính cả Tiêu Tuyết, Tiêu Ly đã có 2 trai 1 gái. Ôi, phu quân, bụng của thiếp. Tuyết Nhi hình như muốn ra rồi. Bỗng nhiên Bùi Ngữ Hàm cảm thấy bụng đau nhói. Cái gì? Mau đến người. Phu nhân muốn sinh. Mau đưa y sư, gọi cả Tiêu Hoàng tới. Tiêu Ly hét lớn một tiếng, toàn bộ Tiêu gia đều nghe thấy tiếng hắn. Nhanh lên, tay chân lanh lẹ một chút. Ngày mai chính là yến tiệc tròn tháng của Tuyết tiểu thư, không thể qua loa được. Nhị lão gia, đại lão gia cùng thái lão gia đều đặc biệt yêu thích Tuyết tiểu thư. Ta phải dốc hết 12 phần tinh thần. Bố trí bữa tiệc tròn tháng này cho thật tốt. Lúc này, Hạ Dật Long đang gân cổ hò hét. Thân là đại quản gia của Tiêu gia, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà họ Tiêu từ trên xuống dưới đều cần hắn xử lý. Dù công việc rất nhiều, nhưng Hạ Dật Long lại cảm thấy vô cùng phong phú, có lẽ đây chính là cuộc sống hắn hằng mong muốn. Mỗi ngày giúp tộc trưởng quản lý gia tộc, khi nhàn rỗi lại bầu bạn cùng vợ con, cuộc sống vô cùng phong phú. Tiêu Ly thì ngồi một bên, nhìn Hạ Dật Long bận rộn tới lui. Toàn bộ Tiêu gia đều được Hạ Dật Long quản lý ngăn nắp, rõ ràng. Lão quản gia đã bệnh mất mấy năm, nhưng lão quản gia đã bồi dưỡng được một quản gia ưu tú hơn. Tiêu Ly. Phục. Tiêu Ly phun một ngụm trà, khụ khụ, chuyện gì thế này, sao ta lại nghe thấy giọng của cái tên tham ăn kia? Tiêu Ly lau lau nước đọng trên người, sau đó hắn thấy một tiểu nữ hài mặc bạch y tóc tím đứng cách đó không xa, hai tay chống nạnh, mặt đầy vẻ tức giận nhìn hắn. Nha, tiểu tử Nghiên, ngươi sao lại tới đây? Tiêu Ly hắn giọng một tiếng. Cả khuôn mặt Tử Nghiên tức đến phồng lên. Nàng đột nhiên xông tới, dùng hỏa tiễn đầu chù y nhắm thẳng vào Tiêu Ly. Ôi! Lần này Tử Nghiên thật sự đã đâm trúng Tiêu Ly, nhưng nàng lại bị bật ngược trở lại. Tử Nghiên ôm đầu, nàng cảm giác mình như đâm vào một bức tường sắt, đau đến rơi nước mắt. A a, Tiêu Ly thối, ngươi lại ức hiếp ta. Tử Nghiên tức giận nhào thẳng vào người Tiêu Ly, loạn đã tới tấp vào hắn. Tiêu Ly không còn cách nào, túm lấy gáy Tử Nghiên, nhấc bổng nàng lên. Ngươi đang làm cái trò gì vậy? Còn nữa, sao ngươi lại đến nhà ta? Không đúng, nhà ta đã dời rồi, làm sao ngươi tìm thấy được? Tiêu Ly cạn lời, sau đó hắn nhìn lên bầu trời, hắn phát hiện Hứa trưởng lão của già Nam học viện. Tử Nghiên hai tay khoanh trước ngực, ta không nói cho ngươi biết. Ngươi cái tên hỗn đảng này không chịu đưa ta đi chơi, gặp mặt còn không cho viên thuốc nào ăn, ta không thèm để ý ngươi nữa. Tiêu Ly nhướng mày, sau đó lấy ra một cây kẹo que dược hoàng. Ánh mắt Tử Nghiên lập tức sáng lên, nhưng lần này nàng không khuất phục mà cố gắng nuốt nước bọt, nhắm mắt lại không nhìn cây kẹo que đó. Tiêu Ly cũng kinh ngạc, Tử Nghiên này mấy năm không gặp mà lại có khí phách như vậy sao? Sau đó hắn lại móc ra mấy cây kẹo que khác, vẫy vẫy trước mũi Tử Nghiên. Cuối cùng, ý chí của Tử Nghiên vẫn bại bởi ham muốn ăn. Nói một chút đi, làm sao ngươi lại chạy đến chỗ ta? Tiêu Ly đặt Tử Nghiên lên ghế, dò hỏi. Tử Nghiên ăn hết toàn bộ mấy cây kẹo que trong một hơi, sau đó liếm môi vẫn chưa thỏa mãn nói, ta tự mình chạy đến. Ngươi bao lâu rồi không đến tìm ta? Bản cô nương đều sắp đói gầy rồi. Không có đan dược của ngươi, bản cô nương làm sao mà lớn lên đây, bản cô nương không lớn lên được thì làm sao mà cùng ngươi? Ai ai, lời này không thể nói, không thích hợp trẻ con, không thích hợp trẻ con. Đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ. Tiêu Ly vội vàng bịt miệng Tử Nghiên lại, nếu không để Tô Thiên đại trưởng lão biết được, chắc chắn sẽ liều mạng với hắn. Tiêu Ly nhéo nhéo khuôn mặt bánh bao của Tử Nghiên, ngươi xác định là tự mình lén chạy ra ngoài. Tử Nghiên gạt tay Tiêu Ly ra, hai tay khoanh trước ngực, tất nhiên là cô nãi nãi tự mình chạy đến. Bọn họ không một ai phát hiện ra ta, Tiêu Ly thấy ta có lợi hại không? Tiêu Ly ngẩng đầu nhìn Hứa trưởng lão trong hư không, khóe miệng giật giật, Hứa trưởng lão, ngài xuống đây đi. A Long, lo pha trà. Có ngay. Hạ Dật Long nghe thấy động tĩnh lập tức chạy tới dâng trà. Hứa trưởng lão nghe thấy tiếng Tiêu Ly cũng từ trong hư không bước ra, sau đó một bước đi tới đình nghỉ mát chỗ Tiêu Ly. Nha, lão Hứa. Sao ngươi lại tới đây? Không đúng. Ngươi theo dõi ta. Có phải vì lão già Tô kia không? Tử Nghiên nhìn thấy Hứa trưởng lão lập tức trợn tròn mắt. Kế hoạch trốn thoát mà nàng tự cho là cao minh, trong nháy mắt bị vạch trần. Hứa trưởng lão bất đắc dĩ liếc Tử Nghiên một cái, sau đó hướng Tiêu Ly ôm quyền hành lễ nói, Tiêu trưởng lão, bao năm không gặp, phong thái vẫn như cũ. Với tu vi hiện tại của ngươi, e rằng còn lợi hại hơn cả Thiên Bách nhị lão đó. Ai nha, Hứa trưởng lão khách khí rồi, trước uống trà đã. Ngài là do đại trưởng lão phái đến trong nom nha đầu này sao? Tiêu Ly làm động tác thỉnh mời Hứa trưởng lão nếm thử trà của Tiêu gia. Tập tục của Tiêu gia bây giờ chính là, có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất. Có địch từ phương xa tới, dù xa đến đâu cũng giết. Hứa trưởng lão nhấp một ngụm trà, sau đó nhìn về phía Tử Nghiên, nha đầu này, ngươi lấy đâu ra đường trốn chạy cao minh vậy? Ngươi rõ ràng là từ cổng học viện đi ra, khoác cả áo bào đen liền cho rằng không ai nhận ra ngươi sao? Tên hổ kiền kia đã sớm phát hiện ngươi, lập tức báo cáo cho lão già Tô Thiên. Lão già Tô Thiên phái ta tự mình trông nom ngươi đấy. Nha đầu này, gan của ngươi thật lớn, dám làm càn ở Hắc Giác vực. Lão phu đây vì ngươi mà đã đánh một trận với không ít cường giả Hắc Giác vực. Nếu lão phu mà thực lực không sâu đã sớm bị đánh chết rồi. Còn có dược hoàng hàng phong của Hắc Giác vực kia hiện nay đã đột phá đến đấu tông, lão phu cùng hắn đánh một trận vẫn chưa phân thắng bại. Còn nửa này, Hứa trưởng lão đem toàn bộ hành động cùng với hàng đống tội ác của Tử Nghiên dọc đường kể ra hết. Nhưng mà làm Hứa trưởng lão mệt mỏi nhất chính là, dọc đường đi ông ta còn phải đi lau chùi mông cho Tử Nghiên. Tiêu Ly bất đắc dĩ liếc Tử Nghiên một cái, sau đó kín đáo đưa cho Hứa trưởng lão mấy bình ngọc, Hứa trưởng lão, ngài đã vất vả rồi. Mấy viên đan dược này coi như thù lao cho ngài vì bị liên lụy. Nha đầu này bây giờ cứ để ta trông nom là được. Hứa trưởng lão nhìn thấy bình ngọc tất nhiên là mừng rỡ. Đan dược do Tiêu Ly xuất phẩm chắc chắn là tinh phẩm. Ông ta vội vàng cảm ơn Tiêu Ly. Tiêu Ly khoát tay áo, đúng rồi Hứa trưởng lão, ngài vừa nói Hàng Phong kia đột phá đấu tông. Có thể nói cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra không? Hứa trưởng lão suy tư nói, hình như Hàng Phong kia đã đột phá đấu tông được mấy năm rồi. Kể từ khi hắn đột phá đấu tông, thuật chế thuốc đột nhiên tăng mạnh, đã là một vị luyện dược sư thất phẩm, tự xưng là dược tông. Thành của hắn cứ cách một đoạn thời gian lại tung ra một lần đan dược thất phẩm, đưa đến các phòng đấu giá ở Hắc Giác vực để đấu giá. Bây giờ thành của Hàng Phong kia đã thay thế Ma Viêm cốc khi xưa, trở thành thế lực mạnh nhất ở khu hỗn loạn Hắc Giác vực. Cho dù là Hắc Hoàng tông đối mặt với thành của Hàng Phong cũng phải nhượng bộ rút lui. Tiêu Ly sờ cằm, Hàng Phong kia bây giờ tu vi thế nào? Hứa trưởng lão, tu vi đại khái là nhị tinh đấu tông. Hắn bây giờ có được một đóa dị hỏa, là Hải Tâm Diễm xếp hạng thứ 15 trên bảng dị hỏa, còn có một đóa hỏa diễm kỳ lạ không thua kém dị hỏa. Hàng Phong kia vậy mà có thể dung hợp hai loại hỏa diễm cường đại này lại với nhau. Lão phu dù là tam tinh đấu tông nhưng đối mặt hỏa diễm cường đại này cũng phải tránh né vài phần. À đúng rồi, từ sau khi Ma Viêm cốc bị hủy diệt, các trưởng lão và cốt cán khi xưa của Ma Viêm Cốc, dưới sự dẫn dắt của đại trưởng lão địa phương đều đã gia nhập dưới trướng Hàng Phong. Địa phương kia bây giờ cũng là cường giả đấu hoàng đỉnh phong, thực lực không tầm thường. Hắn hình như cũng có một đóa hỏa diễm cực kỳ cường đại, rất tương tự với đóa của Hàng Phong. Sau đó, thành của Hàng Phong lần lượt thu phục mấy thế lực đấu hoàng ở Hắc Giác Vực. Bây giờ Hắc Giác Vực đang nắm giữ gần 10 vị cường giả đấu hoàng, số lượng có thể còn sẽ tăng thêm theo thời gian trôi qua. Tiêu Ly gật đầu, ta đã biết. Hứa trưởng lão cứ nghỉ ngơi một lát ở Tiêu gia chúng ta rồi về lại học viện cũng được. Ngày mai là yến tiệc tròn tháng của tiểu nữ, ngài ở lại chung vui thế nào? Hứa trưởng lão gật đầu một cái sau đó kinh ngạc nói, nha. Vậy mà là yến tiệc tròn tháng của con gái ngài sao, lão phu đây không mang theo lễ vật, vậy làm sao có thể dự tiệc chứ? Tiêu Ly khoát tay áo, khách khí rồi, khách khí rồi. Cần gì lễ vật chứ, ta là người quan tâm lễ vật sao? Cứ ở lại chung vui một chút thôi, ta thích náo nhiệt. Hứa trưởng lão nể mặt một chút thế nào? Hứa trưởng lão hướng Tiêu Ly ôm quyền khom người nói, vậy lão phu đành cung kính không bằng tuân mệnh. Vậy mới đúng chứ. Ngài đi nghỉ ngơi trước một lát. A Long à, đưa hứa trưởng lão đến phòng nghỉ ngơi. Tiêu Ly hướng Hạ Dật Long gọi. Hạ Dật Long lần nữa chạy tới, gật đầu với Tiêu Ly, rồi cười nói với hứa trưởng lão mời đi lối này. Hứa trưởng lão thì nhướng mày một chút, quản gia tứ tinh đấu hoàng. Không hổ là Tiêu Ly. Tiêu Ly thì sờ cầm suy tư nói, Hàng Phong này vậy mà đột phá đấu tông. Ma Viêm Cốc. Chẳng lẽ là Lộng Viêm Quyết kia? Hàng Phong nhận được Lộng Viêm Quyết, tạo ra một đóa dị hỏa giả, rồi dùng nó tẩm bổ phần quyết không trọn vẹn của hắn, đột phá đấu tông sao? Ha ha, cũng có chút ý tứ. Hẳn là Hàng Phong có cơ duyên như vậy, vậy thì phải thao tác một phen. Tiểu Viêm Tử đang cần một tên bốt tiền kỳ để ma luyện đấy. Kiệt kiệt kiệt đừng trách ta nha, Tiểu Viêm Tử. Mấy tháng sau, tại Nhiên Hỏa Sơn Mạch. Phần Viêm Cốc tọa lạc tại Nhiên Hỏa Sơn Mạch thuộc Trung Vực Tây Nam. Dãy núi này hoàn toàn được tạo thành từ những ngọn núi lửa nóng bỏng. Phóng tầm mắt nhìn ra, là một màu đỏ thẫm kéo dài vô tận. Một số đỉnh núi vẫn không ngừng cuồn cuộn dâng lên làn sương trắng dày đặc, thỉnh thoảng còn có dung nham trào ra từ bên trong. Đây là thánh địa tu luyện đấu khí thuộc tính hỏa. Tưởng tượng nghìn năm trước, Phần Viêm Cốc từng là thánh địa tu luyện thuộc tính hỏa nổi danh nhất trên đại lục. Tiêu Ly à, đây chính là Nhiên Hỏa Sơn Mạch, Phần Viêm Cốc tọa lạc tại nơi đây. Thiên Âm lão nhân vuốt râu cười nói. Hoàn cảnh nơi đây không tệ chút nào, đối với loại người tu luyện đấu khí thuộc tính hỏa như ta mà nói, đây là một bảo địa tu luyện tự nhiên đó. Bất quá Tô lão à, vì sao ngài lại muốn tự mình cùng ta đến đây một chuyến vậy? Ngài cũng biết lão tổ đang đi theo ta mà. Tiêu Ly nhìn Thiên Âm lão nhân đang tinh thần phấn chấn ở một bên. Bây giờ Thiên Âm lão nhân đã đột phá đến đấu thánh, trở thành cường giả đỉnh cấp trên đại lục, hà cớ gì lại phải ra ngoài một chuyến chứ? Nếu tin tức bị tiết lộ rằng Âm Cốc có một vị đấu thánh, sao còn có thể đánh úp người ta được nữa? Đây là kết quả ta đã thương lượng với tiền bối. Tiền bối trước đó không biết từ đâu mà biết được, bây giờ các viễn cổ đế tộc trên đại lục không cho phép cường giả cao hơn ngũ tinh đấu thánh ra tay. Nếu có ai không tuân theo quy định này, sẽ bị các đế tộc hợp lực truy sát. Cho nên lão phu nhất định phải đi cùng, lão phu chính là ô dù bề mặt của ngươi. Chắc hẳn lão phu một đấu thánh cũng đủ để bảo hộ ngươi một đoạn thời gian. Nếu lão phu đánh không lại, lão tiền bối sẽ ra tay, dù sao kéo được lúc nào thì kéo. Thiên Âm lão nhân chậm rãi nói. Sách, thật là một quy định phiền phức. Tiêu Ly sau đó lấy ra không gian ngọc giản, nói với phía trên, lão tổ, nghìn năm trước có quy củ này không? Không lâu sau, không gian ngọc giản lóe lên một đạo ngân quang. Không có. Thiên Âm lão nhân chậm rãi nói, thiên niên trước chắc chắn không có quy củ này, dù sao âm thánh lão tổ chính là dựa vào thực lực mà giành được thiên kim quý tộc. Lúc đó thực lực của lão tổ chắc chắn ở trên ngũ tinh đấu thánh. Hơn nữa, lúc ấy Phần Viêm Cốc và Đan Tháp đều có cường giả đỉnh cấp tọa trấn. Phần Viêm lão tổ và người sáng lập Đan Tháp đều là cửu tinh đấu thánh, bọn họ đại diện cho sức mạnh của Trung Châu. Lúc đó, ngoài Âm Cốc chúng ta, còn có rất nhiều thế lực đều có đấu thánh cường đại tọa trấn. Trước kia Băng Hà Cốc hình như cũng có một vị bát tinh đấu thánh tọa trấn, theo tin đồn, vị Băng Hà lão tổ kia chính là đối thủ cả đời của Phần Viêm lão tổ. Tiêu Ly gật đầu, thì ra nghìn năm trước đấu khí đại lục phồn hoa như vậy. Vậy tại sao bây giờ trên đại lục, không? Trên Trung Châu lại không có lấy một đấu thánh cường đại nào. Ngoài vị lão tiền bối kia của Đan Tháp, ta chưa từng gặp qua sự tồn tại cường đại nào khác. Thiên Âm lão nhân lắc đầu, ta đây cũng không biết. Ngược lại, trăm năm trước, một vị cường giả đấu thánh của Âm Cốc ta, cũng chính là sư tổ của lão phu, bị hồn diệt sinh, điện chủ hồn điện trọng thương, không bao lâu liền vẫn lạc. Lúc đó còn có mấy nhà thế lực lớn có cường giả đấu thánh đều bị hồn diệt sinh đánh bại. Tiêu Ly cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, cảm giác mọi chuyện không đơn giản đâu. Lão tiền bối đang tháp có thể biết điều gì đó, sau này có thời gian ta sẽ hỏi một chút. Trước mặt đây có phải là vương cách của Âm Cốc, vương đại sư không? Một giọng nói già nua nhưng đầy kích động truyền đến. Chính là. Tiêu Ly đáp lại một tiếng. Chỉ thấy một vị cường giả trong nháy mắt đi tới trước mặt hai người. Người này tóc hoa râm, thân thể trông vô cùng cứng cáp, mặc một bộ áo bào đỏ, trên người tản ra khí tức tứ tinh đấu tôn. Ha ha, lão phu là Nghiêm Hỏa, đại trưởng lão của phần Viêm Cốc, phụng mệnh cốc chủ, chờ đợi vương cách đại sư và thiên âm thánh giả ở đây. Lão giả tự xưng Nghiêm Hỏa hướng Tiêu Ly và thiên âm lão nhân ôm quyền nói. Lúc này, mồ hôi của Nghiêm Hỏa đã chảy ướt lưng. Hắn biết Âm Cốc sẽ phái người đến, nhiều lắm thì vị Tô cốc chủ kia sẽ tới. Hắn không ngờ lại là lão yêu quái của Âm Cốc đến đây. Trước kia khi Nghiêm Hỏa vẫn còn là đấu tông thì đã từng gặp thiên âm lão nhân. Sau khi Nghiêm Hỏa trở thành đại trưởng lão của phần Viêm Cốc, thiên âm lão nhân đã không còn đi lại trên đấu khí đại lục nữa. Có thể nói, một đoạn thời gian trước, thiên âm lão nhân lại một lần nữa ra tay để bảo vệ vị trí thứ hai của đan tháp, cũng chính là vương cách đại sư trước mặt. Vị lão yêu quái của Âm Cốc này đã tu luyện đến tầng thứ bán thánh. Bán thánh, đó cũng là thánh. Dù chỉ có một nửa, nhưng đánh đấu tôn thì dễ như trở bàn tay, cho nên tôn xưng thánh giả cũng dễ hiểu. Thiên âm lão nhân đơn giản gật đầu đáp. Ha ha, Nghiêm Hỏa đại trưởng lão xin dẫn đường. Tiêu Ly cười ha hả nói. Mời. Nghiêm Hỏa liền dẫn Tiêu Ly cùng thiên âm lão nhân đi vào nội bộ phần Viêm Cốc. Một lát sau, ba người đã đến trước một không gian bình chướng. Trong tay Nghiêm Hỏa hiện lên một đạo phù văn đặc thù, không gian bình chướng liền mở ra. Vương cách đại sư, thiên âm thánh giả, mời. Nghiêm Hỏa cười nói. Tiêu Ly bước vào không gian bình chướng, cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn hơi kinh ngạc. Nơi cốt lõi của phần Viêm Cốc cũng gần giống như âm giới, tự thành một không gian riêng. Nhiên Hỏa Sơn Mạch bên ngoài là một vùng đất đỏ thẫm mang theo nhiệt độ, mà bên trong không gian bình chướng này lại là một cảnh tượng thảm cỏ xanh mướt. Tiêu Ly vung tay một trảo, năng lượng thuộc tính hỏa nơi đây vẫn nồng đậm như cũ, nhưng lại không hề táo bạo. Sau khi vào thung lũng, Nghiêm Hỏa liền dẫn Tiêu Ly cùng thiên âm lão nhân đi tới trước một đại điện rộng lớn màu đỏ lửa. Lúc này, trước đại điện, Đường Chấn đang cùng hơn 10 bóng người chờ đợi đã lâu. Vương cách đại sư. Thiên âm thánh giả. Đường Chấn trước tiên ôm quyền nói. Bây giờ phản ứng của hắn cũng giống như Nghiêm Hỏa, sao thái thượng trưởng lão Âm Cốc lại đến đây, không cần tọa trấn Âm Cốc sao? Vương cách đại sư. Thiên âm thánh giả. Sau lưng Đường Chấn là đoàn trưởng lão phần Viêm Cốc, những người này đều là cấp bậc đấu tông. Đường cốc chủ, đã lâu không gặp. Chúc mừng ngươi tu vi tiến nhanh. Tiêu Ly ôm quyền cười nói, hắn liếc mắt một cái đã nhận ra, Đường Chấn lúc này đã là một vị thất tinh đấu tôn. Đường Chấn thì hơi cúi người về phía Tiêu Ly nói, còn phải đa tạ đan dược của Vương Đại Sư, đã giúp ta liên tục đột phá. Không nói nhiều nữa, đường đi mệt nhọc, phần Viêm Cốc ta đã chuẩn bị một bàn yến hội, thiết đãi đại sư và thiên âm thánh giả. Dễ nói, dễ nói. Trên yến tiệc, Tiêu Ly uống một chút rượu, hắn tự biết tửu lượng của mình, uống không được bao nhiêu. Lần này cũng không thể uống say được, dù sao hắn đến là để làm việc. Vương cách đại sư, sao ngài không uống vậy? Không hợp khẩu vị sao? Đường Chấn với sắc mặt hồng nhuận hỏi Tiêu Ly. Tiêu Ly lắc đầu, không phải vậy, chỉ là tửu lượng của ta kém, uống ít thì tốt hơn. Dù sao lần này ta đến là để làm việc. Đường cốc chủ thích uống thì cứ thay ta uống nhiều một chút. Được. Cạn. Đường Chấn một ly rượu mạnh vào bụng, sau đó nhìn về phía Tiêu Ly, Vương Đại Sư, ngài đã có hôn phối rồi chứ? Tất nhiên có. Đường Chấn gật đầu, ta cũng nghĩ vậy. Dù sao lần trước đã thấy ba vị tiên tử đi theo ngài. Không biết Vương Đại Sư đã có con cái chưa? Có chứ, hai nam một nữ, trưởng tử sắp 2 tuổi rồi. Tiêu Ly nhấp một ngụm rượu, chậm rãi nói. Vậy à, cùng tuổi với Hỏa Nhi nhà ta đó. Không biết Vương Đại Sư có hứng thú cùng ta định một mối hôn sự không? Đường Chấn trong nháy mắt liền hứng thú. Thông gia từ bé à, cái này vẫn là nên để bọn nhỏ tự quyết định. Bọn nhỏ có ý nghĩ của mình, chúng ta tốt nhất đừng can thiệp, tất cả hãy xem duyên phận của chúng. Nếu có thời gian rảnh, cứ để hai tiểu gia hỏa gặp nhau một lần là được, nếu chúng vừa mắt nhau thì cũng không sao. Tiêu Ly về mặt này vẫn rất sáng suốt, hắn không thích đi định đoạt hôn nhân. Đường Chấn gật đầu, vậy thì đợi bọn chúng lớn hơn một chút, rồi để chúng gặp nhau một lần là được. Đúng rồi Vương Đại Sư, nội dung trong thư lão phu gửi trước đó ngài cũng đã biết rồi. Phần Viêm Cốc ta cũng có một vị lão tổ, trước kia bị thương, sau đó khi thăng cấp thương thế càng sâu, bây giờ đang ẩn cư trong rừng trúc trong cốc. Cho nên ta muốn mời ngài giúp một tay, cứu chữa lão tổ, thù lao đều dễ nói. Tiêu Ly mỉm cười, tất nhiên ta đã đến đây, vậy ta chắc chắn đồng ý chuyện này. Mang ta đi xem vị lão tổ kia đi. Đường Chấn gật đầu, sau đó dò hỏi, ngài không cần nghỉ ngơi một đêm sao? Tiêu Ly lắc đầu, không cần, xem xong sớm thì giải quyết sớm. Ta còn có chuyện quan trọng muốn hiệp thương với Hỏa Vân lão tổ nữa. Đường Chấn gật đầu, sau đó giật mình, sao ngài lại biết danh hào của lão tổ? Tiêu Ly hai tay khoanh trước ngực, ta là người trong âm cốc, hơn nữa còn là cao tầng của âm cốc, cớ sao ta lại không biết chứ? Tô lão dù sao cũng là người cùng thời đại với Hỏa Vân lão tổ mà. Cũng phải. Đường Chấn sờ đầu cười gượng nói, vậy ta dẫn ngài đi gặp lão tổ. Lão phu cũng đi. Thiên Âm lão nhân chậm rãi mở miệng nói. Ặc, Đường Chấn thực sự sợ hãi. Hắn thực sự sợ hai vị cường giả này không hợp lời liền động thủ. Đường Chấn, để bọn họ đều đến đây đi. Một giọng nói già nua hùng hậu truyền đến. Vâng. Hai vị xin mời đi theo ta. Đường Chấn dẫn đường, mang theo Tiêu Ly cùng Thiên Âm lão nhân đi tới sâu trong phần viêm cốc. Đây là một nơi rừng trúc cực kỳ u tĩnh, bình thường không có ai xuất hiện ở đây. Sâu trong rừng trúc có một gian phòng trúc nhỏ. Một lão giả mặc ma bào màu đỏ, mái tóc đỏ rực đang ngồi trước phòng trúc, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm ba người đang đến. Hỏa Vân lão quỷ, lâu rồi không gặp, ngươi vậy mà lại trở thành cái bộ dạng này sao? Thiên Âm lão nhân mở miệng châm chọc nói. Khụ khụ, Thiên Âm lão quỷ, ngươi lão già này, khụ khụ, vậy mà cũng đột phá đến đấu thánh, khụ khụ. Dựa vào cái gì chứ? Bởi vì tiểu tử này sao? Khụ khụ. Hỏa Vân lão tổ ho khan không ngừng, lời nói của hắn đều có chút đứt quãng, cảm giác hắn có thể ho khan mà chết bất cứ lúc nào. Hừ hừ, lão phu vận khí tốt thôi, đương nhiên cũng may mà hắn. Nếu không có hắn, lão phu e rằng vẫn cứ dậm chân tại cấp độ bán thánh. Thiên Âm lão nhân hơi ngẩng đầu lên, kiêu ngạo nói. Là ngươi tiểu tử này sao? Khụ khụ, đan hội thứ hai. Đấu hoàng luyện chế ra đan dược bát phẩm. Khụ khụ, còn quá đáng hơn cả tiểu tử dược trần trước kia. Nói đi, làm thế nào mới có thể trị khỏi cho bản lão tổ? Hỏa Vân lão tổ nhìn Tiêu Ly, chậm rãi nói. Hỏa Vân tiền bối, trước hết hãy để vãn bối xem bệnh tình của người thế nào. Tiêu Ly đi tới bên Hỏa Vân lão tổ, vừa cười vừa nói. Hỏa Vân lão tổ đưa cánh tay ra. Tiêu Ly đưa tay đặt vào cổ tay Hỏa Vân lão tổ, tiến hành bắt mạch. Thì ra là vậy, vết thương đó tuy có chút cố chấp, nhưng ngược lại không khó giải quyết. Một viên âm dương nghịch mệnh đang đã trải qua bát sắc đan lôi, cộng thêm một viên tắm rửa hồi xuân đan đã trải qua thất sắc đan lôi là có thể. Tiêu Ly đã đưa ra phương án giải quyết, một viên đan dược bát phẩm bát sắc, một viên đan dược bát phẩm thất sắc. Nói đi, ngươi muốn gì? Trước đó nghe Đường Chấn nói qua, ngươi muốn bí mật bất truyền của phần viêm cốc là Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Đường Chấn sau đó lại tăng thêm một quyển đấu kỹ cấp thấp thiên giai đúng không? Hỏa Vân lão tổ nhìn Tiêu Ly nói. Những thứ này chờ một lát hẳn nói. Hỏa Vân tiền bối có thể giải đáp nghi hoặc cho vãn bối không? Vì sao ngài không đi tìm người của Đan Tháp giải quyết tai họa ngầm trên người ngài? Tiêu Ly rất hiếu kỳ tại sao không đi tìm Đan Tháp mà lại muốn tìm hắn. Ha ha, khụ khụ, ách khụ khụ khụ, ai ngươi e rằng chưa từng quen biết những lão già của Đan Tháp chứ? Hỏa Vân lão tổ thở dài nói. Tiêu Ly, ặc, ngược lại là đã từng quen biết, vãn bối đã từng gặp vị Huyền Đan lão tổ của Đan Tháp, người đó đối với vãn bối có chút giúp đỡ. Là vị đó à? Vị đó thì không giống. Người đó tính tình trời sinh tiêu sái, nếu người đó chủ trì, bản lão tổ ngược lại nguyện ý đến Đan Tháp. Bây giờ Đan Tháp do Bát Đại Trưởng lão của Tiểu Đan Tháp chủ trì. Bây giờ Tam Cự Đầu của Đan Tháp cũng là một trong Bát Đại Trưởng lão đó. Những lão quỷ đó mỗi người đều là quỷ lòng dạ hiểm độc. Nếu đi mời bọn họ giúp đỡ, không bị lột da cũng coi là may mắn. Lão phu không chịu nổi cái thái độ đó của bọn họ, cho nên không có ý định cầu viện bọn họ. Không phải chỉ là luyện dược sư sao? Từng tên một cứ cầm lỗ mũi mà nhìn người, lão tổ ta không chịu nổi cái quốc khí đó. Ngược lại, ngươi tiểu tử này rất có lễ nghi, bản lão tổ rất ưa thích. Hỏa Vân lão tổ chậm rãi nói, đối với Tiêu Ly hắn vẫn rất hài lòng. Tiền bối quả là người sảng khoái, đã vậy vãn bối cũng không giấu giếm. Xin tiền bối hãy xem thứ này. Tiêu Ly mỉm cười. Đồ vật. Đồ vật gì? Hỏa Vân lão tổ không hiểu ra sao. Hừ hừ, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Đệ nhất biến. Đệ nhị biến. Đệ tam biến. Tiêu Ly lập tức thi triển Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, khí thế bàn bạc bộc phát từ trong cơ thể hắn. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến tăng phúc trực tiếp đẩy khí tức của Tiêu Ly lên đến cửu tinh đấu tôn. Hừm. Hỏa Vân lão tổ đột nhiên vỗ mạnh bàn đá trong nháy mắt vỡ nát. Thiên Âm lão nhân trong nháy mắt chợt hiện đến trước mặt Tiêu Ly, đề phòng Hỏa Vân lão tổ đột nhiên ra tay. Hỏa Vân lão tổ nhìn chằm chằm Tiêu Ly, sau đó hắn đã nghĩ tới điều gì, liền chậm rãi ngồi xuống. Một bên Đường Chấn miệng đã há hốc, có thể nuốt trọn một quả dưa. Hắn học Thiên Hỏa Tam Huyền Biến ở đâu ra? Nếu chỉ là một biến thì còn dễ nói, đích thực có người sẽ vì một biến này mà liều mạng. Nhưng Thiên Hỏa Tam Huyền Biến hoàn chỉnh, cho dù là đệ tử hạch tâm trong cốc cũng chưa chắc đã biết toàn bộ. Muốn học Thiên Hỏa Tam Huyền Biến hoàn chỉnh nhất định phải học tại đấu kỹ các của phần Viêm Cốc, hơn nữa Thiên Hỏa Tam Huyền Biến nằm trong thủy tinh truyền thừa, tu luyện Thiên Hỏa Tam Huyền Biến nhất thiết phải có cốc chủ hoặc trưởng lão tự mình giám sát học tập mới được. Hắn làm sao lại có Thiên Hỏa Tam Huyền Biến hoàn chỉnh? Đường Chấn đã chấn kinh đến mức không nói nên lời. Thế nào, Hỏa Vân tiền bối, phần đại lễ này của vãn bối ra sao? Tiêu Ly khẽ mỉm cười nói. Cho lão tổ một lời giải thích. Ngươi làm thế nào mà lại có bí thuật truyền thừa của bản cốc? Nếu lão tổ nghe không hài lòng, dù có Thiên Âm lão quỷ ở đây, ngươi cũng đừng hòng thoát khỏi phần Viêm Cốc này. Hỏa Vân lão tổ trời sinh tính nóng nảy, một lời không hợp liền sẽ ra tay. Bây giờ hắn đã tự kiềm chế cực kỳ nhiều rồi. Ha ha, vãn bối xin đính chính một điểm, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến này chính là bí thuật của Tiêu tộc ta. Do tiên tổ Tiêu Huyền của Tiêu tộc ta sáng tạo ra. Tự giới thiệu một chút, vãn bối không phải họ Vương, vãn bối họ Tiêu. Tiêu trong Tiêu tộc, vãn bối Tiêu Ly ra mắt hỏa, thì ra ngươi họ Tiêu à, căn cứ vào điển tịch trong cốc ghi chép, người sáng tạo Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đích xác tên là Tiêu Huyền. Đường Chấn bừng tỉnh đại ngộ. Xin lỗi Đường cốc chủ, lừa ngài lâu như vậy. Ta cũng vì an toàn mới dùng tên giả. Sau này ở bên ngoài ngài vẫn cứ xưng hô ta là Vương Cách nhé. Tiêu Ly vừa cười vừa nói với Đường Chấn. Tiêu tộc, nghìn năm trước Tiêu tộc xuống dốc. Không ngờ hôm nay còn có thể gặp được người Tiêu tộc. Ngươi có chứng cớ không? Hỏa Vân lão tổ chậm rãi nói. Chứng cứ? Cần chứng cớ gì chứ? Vãn bối dù có chứng cứ, lão tổ e rằng cũng nhận không ra đâu. Tiêu Ly hai tay khoanh trước ngực nói. Cũng phải. Lão tổ cũng không phải là người của thời đại đó, không thể nhận ra tộc văn Tiêu tộc của ngươi. Hơn nữa, ngươi có thể để vị tiền bối phía sau ngươi ra ngoài một chút được không? Lão tổ bị khí tức của hắn phong tỏa có chút khó chịu. Hỏa Vân lão tổ lúc này nhìn về phía một vị trí sau lưng Tiêu Ly. Hắn cảm giác mình bị một quái vật khổng lồ để mắt tới. Ạch! Lão tổ ngài đã tới. Tiêu Ly dò hỏi. Phệt! Tiêu Không liền xuất hiện bên cạnh Tiêu Ly. Lúc này Tiêu Không nhìn Hỏa Vân lão tổ với vẻ mặt khó coi. Tiểu bối, trước kia tộc trưởng tộc ta đã tặng Thiên Hỏa Tam Huyền Biến cho phần Viêm Cốc các ngươi, thể hiện rõ tình nghĩa giữa Tiêu Huyền tộc trưởng và phần Viêm lão quỷ. Thế nào? Bây giờ hậu bối Tiêu tộc ta lại không thể tu luyện Thiên Hỏa Tam Huyền Biến sao? Thiên Hỏa Tam Huyền Biến trở thành chiêu bài của phần Viêm Cốc các ngươi từ khi nào vậy? Tiêu Không lạnh lùng nói. Liên tiếp ra hỏi khiến Hỏa Vân lão tổ không biết nên trả lời thế nào. Nếu là hậu nhân Tiêu tộc, điểm tu luyện Thiên Hỏa Tam Huyền Biến này không thể dị nghị. Khụ khụ, Tiêu Ly tiểu hữu, ngươi còn có yêu cầu nào khác không? Hỏa Vân lão tổ trong nháy mắt liền mềm lòng. Không còn cách nào khác, người ta có hai đấu thánh, cộng thêm một cường giả đấu thánh có thực lực vượt xa hắn, thật sự không thể đánh lại. Tiêu Ly mỉm cười, vãn bối không cần công pháp hay đấu kỹ gì. Công pháp đấu kỹ của vãn bối bây giờ đã đủ rồi. Vãn bối muốn sau khi chữa khỏi cho Hỏa Vân tiền bối, cùng phần Viêm Cốc liên minh. Cùng phần Viêm Cốc ta liên minh. Hỏa Vân lão tổ nghi ngờ nói. Không tệ, chính là liên minh. Do Tiêu tộc ta cùng Âm Cốc phát khởi liên minh, không biết Hỏa Vân tiền bối có ý nghĩ gì. Tiêu Ly cười ha hả nói. Hỏa Vân lão tổ tự lưng vào ghế đá nhìn về phía Tiêu Ly, khụ khụ, nếu đã là liên minh, dù sao cũng phải có kẻ địch chứ. Hơn nữa, tên kẻ địch này nhất định rất mạnh, bằng không thì vì sao phải liên minh chứ? Tiêu Ly gật đầu, tất nhiên là Hồn Điện và các viễn cổ đế tộc khác rồi. Khóe miệng Hỏa Vân lão tổ giật một cái, ngươi thật sự biết nói đùa đấy. Lão tổ ta chỉ là nhất tinh đấu thánh, ngươi lại muốn lão tổ ta đi đánh Hồn Điện và đế tộc sao? Nói đùa cái gì vậy? Tiêu Ly, yên nào tiền bối, cũng không phải để ngài đi làm lính tiên phong. Ngài lại không cần xông pha chiến đấu, hơn nữa, sau khi chữa khỏi cho ngài, ngài chẳng lẽ không thể tiến bộ sao? Đợi vãn bối đột phá đến đấu thánh, thuật chế thuốc tự nhiên sẽ tấn thăng đến cửu phẩm. Đến lúc đó có bảo đan cửu phẩm phụ trợ, tiền bối còn sợ tu vi không đuổi kịp sao? Chẳng lẽ tiền bối cảm thấy chính mình kém hơn những đấu thánh kia của đế tộc sao? Ngươi nói bậy. Lão tổ là loại người nhát gan sợ chuyện sao? Làm. Bất quá lão phu có một điều kiện. Hỏa Vân lão tổ tính khí nóng nảy, không chịu nổi nhất là bị người khác dùng lời lẽ chọc giận. Ánh mắt Tiêu Không ngưng lại, ngươi còn dám có điều kiện. Tiêu Ly liền vội vàng kéo Tiêu Không, lão tổ, đây là liên minh mà. Không cần thế này, không cần thế này. Ngài thu thần thông lại đi. Hỏa Vân lão tổ bị Tiêu Không trừng mắt nhìn một cái, cảm giác mình nửa cái mạng đều sắp không còn. Tiêu Ly trấn an được Tiêu Không xong, sau đó cười ha hả nói, tiền bối có điều kiện gì? Hỏa Vân lão tổ khôi phục lại một chút, lão phu muốn ngươi sau này vì lão phu luyện chế một viên bảo đan cửu phẩm, cái này không được, đổi một cái khác. Trước đó nghe ngươi cùng Đường Chấn thương lượng chuyện đám hỏi, nha đầu Hỏa Nhi kia ta thấy không tệ, hay là cùng con trai của ngươi định vị thông gia từ bé đi. Tiêu Ly lắc đầu, cự tuyệt ép duyên. Cứ để chính bọn chúng quyết định. Vậy thì lão phu không nói nữa. Điều kiện, lão phu vẫn chưa nghĩ ra, ngày sau hãy nói, thế nào? Hỏa Vân lão tổ hai tay khoanh trước ngực nói. Được. Chỉ cần trong phạm vi năng lực của vãn bối là được. Tiền bối, chuyện liên minh thì sao? Tiêu Ly xoa xoa hai bàn tay nói. Lão phu đồng ý, không phải chỉ là hồn điện sao? Trước kia những lão già hồn điện đã ám toán lão phu, vết thương trên người lão phu đây chính là do hồn điện ban tặng. Việc đối phó hồn điện lão phu đồng ý, khụ khụ khụ, ai khụ khụ khụ khụ. Hỏa Vân lão tổ thở phì phò nói, cảm xúc kích động đến mức ho khan không ngừng. Đã như vậy, vãn bối liền chữa thương cho ngài. Đan dược vãn bối đã chuẩn bị xong, tiền bối cứ phục dụng là được. Tiêu Ly lấy ra hai bình ngọc. Đa tạ. Hỏa Vân lão tổ nhận lấy bình ngọc, sau khi mở ra, một mùi thuốc kinh người xộc thẳng vào mặt hắn. Hỏa Vân lão tổ vội vàng đậy nắp bình lại, sau đó dò hỏi, tiểu hữu à, ngoài phần viêm cốc ta, âm cốc và tiêu tộc các ngươi, còn có thế lực nào khác gia nhập vào liên minh không? Tiêu Ly gật đầu, tất nhiên là có. Sau đó vãn bối sẽ đi Hoa Tông một chuyến, chữa khỏi Hoa Ngọc Tông chủ. Trước mắt thì phần viêm cốc và Hoa Tông là mục tiêu hàng đầu ta lựa chọn. Còn về đan tháp, ta bây giờ vẫn chưa có năng lực đó. Hỏa Vân lão tổ vô cùng tán đồng thuyết pháp của Tiêu Ly, những lão già đan tháp kia, mỗi người đều tính tình cổ quái, đặc biệt là lão quái lâm kia, cực kỳ cổ hủ. Thiên Âm lão nhân đột nhiên hỏi, lão quái lâm kia cũng đã trở thành đấu thánh rồi sao? Hỏa Vân lão tổ, sớm đã trở thành rồi, còn sớm hơn lão tổ ta rất nhiều. Hắn bây giờ cũng đã là nhất tinh đấu thánh hậu kỳ, đoán chừng tu luyện hơn 10 năm nữa là có thể trở thành nhị tinh đấu thánh sơ kỳ. Lại thêm bản thân hắn chính là một luyện dược sư, có thể luyện chế ra bảo đan cửu phẩm. Nếu hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể tiêu xài những thứ đan tháp cất giữ để tăng cao thực lực cho chính mình. Tiêu Ly sờ cằm, hẳn là cũng không được. Nếu là luyện dược sư bảo đan cửu phẩm, muốn đan thành nhất định phải đối phó với Hắc Ma Lôi. Hắc Ma Lôi cường đại hẳn không phải là thứ hắn có thể chống lại. Trừ phi hắn lại có một vị đấu thánh giúp đỡ, giúp hắn chống cự Hắc Ma Lôi. Bằng không, chỉ dựa vào chính hắn thì không cách nào chống cự Hắc Ma Lôi thành công sau khi đan dược luyện chế hoàn thành. Hỏa Vân lão tổ bừng tỉnh đại ngộ, lão tổ cũng không phải luyện dược sư, lão tổ không biết. Thôi được, bản lão tổ muốn đi bế quan. Ngươi nếu có chuyện gì thì cứ nói với Đường Chấn là được. Thân ảnh Hỏa Vân lão tổ trong nháy mắt liền biến mất, chỉ để lại Đường Chấn đang ngơ ngác. Hôm nay hắn một hơi đã thấy được ba vị cường giả đấu thánh, trong đó một vị cường giả đấu thánh còn mạnh hơn lão tổ của gia tộc hắn rất nhiều. Đường cốc chủ, việc liên minh của chúng ta cần tiến hành bí mật. Chờ thời cơ chín mùi, chúng ta sẽ ngã bài. Bây giờ không cần quá nhiều người biết, để tránh đánh rắn động cỏ. Tiêu Ly nghiêm túc nói. Đường Chấn gật đầu, hiểu rồi. Mà nói, ở bên ngoài ta vẫn gọi ngài là Vương Cách chứ. Đúng vậy. Hoa Tông. Hoa Tông nằm ở địa vực Trung Châu Tây Bắc. Tiêu Ly cùng Thiên Âm lão nhân đi tới một dãy núi liên miên vô tận. Đây chính là địa chỉ Hoa Tông sao? Làm sao để đi vào đây? Hoa Cẩm này cũng thật là, bảo ta đến một chuyến mà còn chưa ra đón ta. Tiêu Ly biểu môi nói. Thiên Âm lão nhân bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi xem trong phong thư nàng đưa cho ngươi có tín vật gì không? Tiêu Ly mở thư tính ra, sau đó một vật giống cánh hoa rơi xuống. Tiêu Ly cầm cánh hoa trên tay, sau đó rót linh hồn lực vào trong đó. Cũng không có phản ứng gì à, đại khái qua vài giây. Không gian trước mặt Tiêu Ly bỗng nhiên truyền ra một trận ba động kỳ dị. Một đạo không gian bình chướng cực lớn xuất hiện trước mắt Tiêu Ly, sau đó không gian bình chướng nứt ra một khe hở. Bên trong bước ra một người, nhìn kỹ thì chính là Hoa Cẩm tự mình đi ra. Hôm nay Hoa Cẩm có chút khác biệt. Nàng mặc cẩm bào hoa lệ theo những đường vân đóa hoa, trên mặt vẽ trang sức tinh xảo, một đôi môi đỏ rực liệt diễm lộ ra vẻ đặc biệt có ý vị. Hoa Cẩm với bộ trang phục này hiển nhiên đã chú tâm ăn diện. Vương Cách đại sư đã để tiểu nữ tử đợi lâu rồi nha. Hoa Cẩm nũng nịu nói. Giọng nói nũng nịu này khiến Tiêu Ly nổi cả da gà. Khụ khụ, Hoa Cẩm dẫn đường đi, còn có chuyện đứng đắn cần làm. Tiêu Ly hắn giọng một tiếng. Còn Thiên Âm lão nhân ở một bên thì treo tức nhìn Tiêu Ly. Thiên Âm lão nhân tự nhiên biết tình hình gia đình của Tiêu Ly, bữa tiệc đầy tháng của ba đứa con Tiêu Ly hắn đều có mặt. Ba vị phu nhân kia của Tiêu Ly cũng không phải những tiểu nữ tử khúng núng. Vân Vận thì không tranh không giành, Tiêu Ly ít nhất còn có chút tiếng nói. Còn Bùi gia tỷ muội thì sau khi thành hôn với Tiêu Ly, địa vị của Tiêu Ly trước mặt cặp tỷ muội hoa này có vẻ thấp quá. Người ta một đôi tỷ muội đều gả cho ngươi, lẽ nào không cho phép người ta giận dỗi sao? Nhất là Bùi Ngữ Nhu thường xuyên cùng tỷ tỷ nàng bày trò xấu với Tiêu Ly. Đương nhiên, những trò xấu của Bùi Ngữ Nhu đều có chừng mực, chỉ nhắm vào Tiêu Ly. Theo lời của chính Tiêu Ly thì, đây gọi là tình thú giữa phu thê. Thiên Âm lão nhân trước đó cũng không phát hiện hai nha đầu này lại lợi hại đến thế, có thể quản được Tiêu Ly. Thiên Âm lão nhân tự nhiên nhìn ra Hoa Cẩm này đang bày trò gì, bất quá mấy vị ở nhà Tiêu Ly cũng không dễ chọc đâu. Hoa Cẩm này e rằng không chen chân vào được. Hoa Cẩm mặt mỉm cười, lườm Tiêu Ly một cái mị nhãn phong tình vạn chủng, Vương Cách đại sư và vị tiền bối Âm Cốc này mời theo tiểu nữ tử tới. Tiêu Ly vừa tiến vào không gian bình chướng, một mùi hương hoa nồng đậm khác thường liền xộc thẳng vào mặt. Trong mùi hương hoa mơ hồ đó, còn tràn ngập năng lượng thiên địa cực kỳ cường hãn. Tiêu Ly phóng tầm mắt nhìn ra, trước mặt là một dãy núi hoa liên miên vô tận. Trên những ngọn núi này, đủ loại đóa hoa tươi đẹp tô điểm, từ xa nhìn lại, giống như một biển hoa. Gió nhẹ phất động, những cánh hoa mỹ lệ bay lượn trên trời không. Cảnh tượng như vậy, phảng phất như tiên cảnh. Thơm quá, cảnh sắc này cũng không tệ. Hoa tông, hương hoa, bách hoa. Không tệ. Tiêu Ly bình phẩm, không hổ là tông môn chuyên thu nhận nữ tử, phong cách quả nhiên không giống nhau. Trong biển hoa này chắc chắn có một tòa trận pháp. Tiêu Ly có thể rõ ràng cảm thấy trong biển hoa này ẩn chứa năng lượng cực kỳ bàng bạc, thậm chí những mảnh cánh hoa phiêu vũ trên bầu trời kia đều có một loại quỹ tích huyền ảo đặc định. Hoa Cẩm cười một tiếng, đây là hộ tông đại trận của Hoa tông ta, tên là Bách Hoa đại trận. Nhưng cụ thể thì liên quan đến cơ mật của Hoa tông ta, tiểu nữ tử không thể cáo tri. Muốn đi vào Hoa tông, nếu không có cách thức tiến vào, chỉ có thể mê thất trong biển hoa này, không có ai dẫn dắt thì vĩnh viễn cũng không ra được. Đây là mê hồn hoa, sao lại nhiều đến vậy? Lại còn có loài hoa này, nếu kết hợp cùng hạt giống mê hồn hoa thì có thể tăng cường uy lực của mê hồn hoa. Các ngươi Hoa tông quả nhiên có chút tài năng. Tại cuối biển hoa, có một dãy sơn mạch hùng vĩ cực độ, mây mù giăng mắt trên những ngọn núi, những đóa hoa tươi đẹp điểm xuyết khắp nơi. Trên các đỉnh núi hiểm trở, phần lớn đều có công trình kiến trúc sừng sững, thoảng trong gió, có thể thoáng thấy những bóng hình yêu kiều cùng tiếng cười đùa của nữ nhân. Tại trung tâm dãy sơn mạch, một đỉnh núi cao vút đột ngột vươn lên từ mặt đất. Đỉnh núi rộng lớn, các công trình kiến trúc vươn cao tầng tầng lớp lớp. Trên đỉnh núi, một quảng trường khổng lồ được san phẳng, quảng trường lát đá xanh, bốn phía có hoa văn cánh hoa, dị hương lượn lờ. Phong cảnh Hoa tông coi như không tệ a, Tô lão, ta có nên chỉnh lý Âm Cốc thành dáng vẻ này không? Tiêu Ly cười hì hì nói. Lão phu cảm thấy không có vấn đề, lão phu cũng là lần đầu tiên tới Hoa tông. Con bé Hoa Cẩm kia, hiện tại tông chủ Hoa tông là ai? Thiên Âm lão nhân chậm rãi nói. À, hiện tại vãn bối đang phụ trách. Hoa Cẩm ôm quyền nói. Thiên Âm lão nhân hắn giọng một tiếng, khụ khụ, ngoài con bé Hoa Ngọc ra, còn ai ở cùng nàng nữa không? Hay là có vị thái thượng trưởng lão nào của Hoa tông? Con bé Thanh, con bé Hoa và cả lão thái bà Hoa Đồng kia đang ở đâu? Hoa Cẩm lập tức mồ hôi đầm đìa, nàng không ngờ vị lão giả này lại hiểu rõ nội tình Hoa tông đến vậy. Vãn bối không rõ mấy người tiền bối vừa nhắc đến là ai, vãn bối chỉ biết tông chủ có hai vị sư tỷ tên là Hoa Thanh và Hoa Hoa, hai nàng được xưng là Thanh Hoa Nhị Tiên, là thái thượng trưởng lão của tông ta. Hoa Cẩm hai tay ôm quyền nói. Không cần ngươi giới thiệu, các nàng đã đến rồi. Thiên Âm lão nhân hai tay chắp sau lưng, hắn nhìn thấy hai đạo lưu quang lao đến, một đạo màu xanh, một đạo màu vàng. Cả hai đạo lưu quang đều mang theo khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Hai đạo lưu quang đáp xuống đất, hiện ra hai bóng người yêu kiều. Một vị mặc thanh sắc cung trang, là một mỹ phụ nhân sắc mặt lạnh lùng. Vị kia còn lại thì khoác bộ váy dài màu vàng nhạt, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Thiên Âm lão quỷ, ngươi đến Hoa tông làm gì? Hoa Cẩm. Ngươi mau giải thích tại sao lại dẫn nam tử lạ mặt vào tông môn. Vị mỹ phụ áo xanh kia trừng mắt nhìn Hoa Cẩm, một tia khí tức tỏa ra từ người nàng liền đè Hoa Cẩm sấp trên mặt đất. Ôi da da, đại tỷ đừng vội, Hoa Cẩm dẫn người vào đây chắc chắn có lý do riêng. Để ta xem nào. Ôi, là một tiểu soái ca đây, bác tinh đấu tôn mà linh hồn lực lại cao như vậy, còn thoang thoảng mùi thuốc nồng nặc nữa. Nói cho tỷ tỷ biết đi, ngươi có phải luyện dược sư không đó? Vị nữ tử áo vàng còn lại có tính cách hoạt bát hơn nhiều, nhưng đừng để vẻ bề ngoài lừa gạt, vị nữ tử áo vàng tưởng chừng hiền lành này thật sự không hề đơn giản. Ha ha, hai đứa tiểu nha đầu các ngươi giờ cũng thành bán thánh rồi ư, cũng coi như không làm lão thái bà kia mất mặt. Nhưng mà, bán thánh vẫn chưa có tư cách xất xược trước mặt lão phu đâu. Thiên Âm lão nhân nhếch miệng cười, sau đó tản ra một luồng đấu thánh uy áp, trực tiếp khiến hai vị mỹ phụ nhân kia lùi lại mấy bước. Đấu thánh? Lão quỷ ngươi lại đã thành đấu thánh? Mỹ phụ áo xanh kinh hãi nói. Ha ha, chỉ là may mắn thôi. Lần này nhân vật chính không phải lão phu, mà là hắn. Thiên Âm lão nhân đẩy Tiêu Ly ra phía trước. Ngươi? Tiêu Ly tiến lên phía trước, chắp tay về phía hai vị mỹ phụ nhân này nói, vãn bối Vương Cách xin ra mắt Thanh tiên tử, Hoa tiên tử. Vương Cách? Thanh Hoa nhị tiên trường kỳ bế quan không màng thế sự, nên các nàng không nhận ra Tiêu Ly. Thanh tiên tử liếc mắt nhìn Hoa Cẩm lập tức chạy đến giải thích với Thanh Hoa nhị tiên. Thì ra là vậy, ngươi là do Hoa Cẩm mời đến, để cứu Hoa Ngọc đúng không? Thanh tiên tử lúc này mới hiểu rõ sự việc, cũng biết người trẻ tuổi trước mắt này sở hữu tài năng không thua kém Dược Trần. Thanh tiên tử loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng Dược Trần trên người Tiêu Ly. Trước kia Dược Trần cũng vậy, chỉ có điều Dược Trần khi còn trẻ điển trai và có mị lực hơn Tiêu Ly. Trong đôi mắt thanh tiên tử thoáng qua một tia hồi ức, sau đó liền nhìn về phía Tiêu Ly, nếu là đến cứu chữa Hoa Ngọc, vậy thì đi theo ta. Thanh tiên tử quay người, sau đó dùng linh hồn lực quét qua, cuối cùng cảm nhận được khí tức của Hoa Ngọc tại một nơi vắng vẻ trong Hoa Tông. Chỉ có điều lúc này Hoa Ngọc rất suy yếu. Thanh tiên tử dẫn đường rất nhanh đã tìm thấy một căn nhà tranh. Mọi người đẩy cửa bước vào, đập vào mắt lại là một đạo công kích cực mạnh. Thanh tiên tử ra tay trước, ngăn cản đạo công kích này, Hoa Ngọc ngươi đang làm gì vậy? Nghe được âm thanh quen thuộc này, trong căn nhà tranh mờ tối, một lão ẩu mặc quần áo cũ kỹ, hai chân liệt, ngồi trên chiếc ghế gỗ chậm rãi ngẩng đầu. Tiếng nói già nua khàn khàn truyền đến. Là Thanh sư tỷ đó ư, Hoa Ngọc. Tiểu Ngọc. Thanh Hoa nhị tiên đều kinh ngạc, các nàng không ngờ tiểu sư muội đáng yêu của mình lại trở thành bộ dạng này. Còn có Hoa sư tỷ a, thần kinh căng thẳng của Hoa Ngọc lúc này mới thả lỏng, sau đó nàng chìm vào giấc ngủ say. Trời à, kinh mạch hai chân đứt đoạn lại còn trúng kịch độc, không chỉ vậy còn tổn hại đến bản nguyên. Nếu không thì làm sao nàng lại già nua đến thế? Thanh tiên tử phẫn nộ nói. Để ta xem nào. Tiêu Ly tiến lên phía trước nói. Hoa tiên tử nhường chỗ cho Tiêu Ly. Tiêu Ly bắt mạch cho Hoa Ngọc một lần, kiểm tra cẩn thận. Chật, thương thế này lại nghiêm trọng đến vậy. Nếu chậm thêm vài năm, e rằng ta cũng chẳng còn cách nào. Đây không phải một viên đan dược có thể trị khỏi, trừ phi âm dương nghịch mệnh đang đạt đến trình độ cửu sắc đan lôi. Nhưng hiện tại thể trạng của Hoa Tông chủ e rằng không thể tiêu hóa hết dược lực của âm dương nghịch mệnh đan. Tiêu Ly nhíu mày, tình trạng của Hoa Ngọc còn nghiêm trọng hơn hắn nghĩ, khó trách lại sớm suy yếu đến vậy. Với thương thế như thế, dù là ai cũng khó tránh khỏi suy yếu. Tiêu Ly bắt đầu suy nghĩ những đan dược cần thiết để cứu chữa Hoa Ngọc. Đơn thuần phục dụng đan dược chắc chắn sẽ không hiệu quả, cần phải kết hợp uống thuốc và điều trị cả trong lẫn ngoài mới được. Hoa Cẩm, đi chuẩn bị một cái thùng gỗ dùng để ngâm tắm. Tiêu Ly quét mắt nhìn quanh phòng, chỉ có Hoa Cẩm là có thể sai bảo được. Hoa Cẩm liếc Tiêu Ly một cái, hừ lạnh một tiếng rồi đi chuẩn bị. Không lâu sau, Hoa Cẩm mang thùng gỗ đến. Tiêu Ly đổ vào trong thùng vài viên đan dược trong suốt ống ánh to bằng quả nhãn, sau đó ném thêm hai hạt nhựa cây màu trắng sữa, cuối cùng đổ vào thanh thủy. Hai vị tiên tử, hãy đặt Hoa Tông chủ vào trong thùng gỗ để nàng hấp thu dược lực. Khi Hoa Tông chủ đã vào trong thùng gỗ, hãy cho nàng uống viên đan dược này. Tiêu Ly ném một cái bình ngọc cho Hoa tiên tử, sau đó cùng Thiên Âm lão nhân đi ra nhà tranh, Hoa Cẩm cũng đi theo. Thanh Hoa nhị tiên nhìn mấy người rời đi, sau đó bắt đầu chữa thương cho Hoa Ngọc. Khi Hoa Ngọc được đặt vào trong thùng gỗ, thùng nước đã chứa đầy chất lỏng màu xanh nhạt, một luồng mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi. Hoa tiên tử sau đó đổ đan dược trong bình ngọc ra. Thanh tiên tử nhìn kỹ, kinh hãi nói, lại là một viên bát phẩm đan dược đã trải qua bát sắc đan lôi. Vương Cách này quả thật lợi hại. Hoa tiên tử cũng không ngờ Vương Cách lại ra tay hào phóng đến vậy, nhưng nàng rất quả quyết đút đan dược cho Hoa Ngọc, sau đó bắt đầu quan sát tình trạng của nàng. Đại tỷ, bọn họ lần này nhận lời mời của Hoa Cẩm đến cứu chữa Hoa Ngọc. Hoa Ngọc trước kia từng nói dưỡng nữ của nàng tính tình không tốt, có thể sẽ gây ảnh hưởng xấu đến tông môn. Kết quả không ngờ cuối cùng lại chính là dưỡng nữ này cứu nàng. Chẳng hay sau khi tỉnh lại, nàng sẽ có cảm nghĩ thế nào đây? Hoa tiên tử lúc này không biết nên giận hay nên cười. Thanh tiên tử, Hoa Cẩm quả thật có suy tính riêng, nàng là người có dục vọng quyền lực rất lớn, người như vậy hiển nhiên không thích hợp dẫn dắt Hoa Tông. Cũng không rõ Hoa Cẩm gọi người đến cứu Hoa Ngọc có mục đích gì. Hoa tiên tử, đại tỷ cứ đi hỏi thử đi, ở đây cứ để ta trông nom là được. Được. Sau khi rời Hoa Tông, Tâm tình Tiêu Ly thư thái, cuối cùng cũng đã giải quyết hai việc quan trọng. Sớm lôi kéo phần Viêm Cốc và Hoa Tông, như vậy sau này đối phó Hồn Điện và các viễn cổ đế tộc sẽ dễ dàng hơn một chút. Tiếp theo sẽ đi đâu? Đan Tháp sao? Thiên Âm lão nhân hỏi. Đan Tháp ư, thôi vậy. Ta bây giờ tuy có thể luyện chế ra cửu sắc đan lôi bát phẩm đan dược, nhưng trong đan tháp có mấy ai làm được trình độ này đâu. Ta bây giờ thấp cổ bé họng, làm sao có thể thuyết phục đan tháp gia nhập liên minh của chúng ta đây? Trừ phi vị lão tổ kia tự mình đứng ra chủ trì, thế nhưng vị lão tổ ấy thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, khó mà tìm thấy. Trước đây ta cũng may mắn gặp gỡ vị lão tổ đó, không biết lần tiếp theo gặp lại người phải đến bao giờ nữa. Tô lão, ngươi nói có phải không? Tô lão. Tiêu Ly chợt nhận ra mình đã nói hơn nửa ngày, nhưng Thiên Âm lão nhân không hề nghe hắn nói chuyện, mà đang nhìn chăm chú phía trước. Tiêu Ly cũng theo ánh mắt của Thiên Âm lão nhân nhìn, chỉ thấy một lão giả mặc áo gai cũ nát chậm rãi bước tới, gương mặt kia Tiêu Ly quen thuộc vô cùng. Lão tổ, là ngài sao? Tiêu Ly kinh ngạc nói. Ha ha, là ta đây. Sao vừa rồi còn bàn luận về ta, bây giờ ta xuất hiện trước mặt ngươi, ngươi lại mất hứng thế. Đan Tháp lão tổ cười ha hả nói. Đan Tháp lão tổ sau đó nhìn về phía Thiên Âm lão nhân, ngươi là tiểu tô của Âm Cốc đúng không? Ngươi cũng đã thành đấu thánh rồi ư, không tệ, không tệ. Xin ra mắt lão tổ. Thiên Âm lão nhân chắp tay với Đan Tháp lão tổ nói. Đan Tháp lão tổ vung tay một cái, liền tạo ra một tòa đình nghỉ mát một mạc. Trong đình có một bàn đá và bốn ghế đá. Ngồi. Mọi người liền bước vào đình nghỉ mát và ngồi xuống. Tiêu Ly không ngờ lại có thể gặp Đan Tháp lão tổ ở đây. Lão tổ đã lâu không gặp. Ngài gần đây vẫn khỏe chứ? Tiêu Ly ôm quyền nói. Ha ha, đều tốt cả, đều tốt cả. Ngược lại là tốc độ trưởng thành của ngươi khiến lão hủ giật mình đó. Bây giờ tu vi đã đạt đến bát tinh đấu tôn, linh hồn lực lại đạt đến thiên cảnh sơ kỳ. Tốc độ phát triển thế này khiến lão hủ cũng phải hổ thẹn a. Đan Tháp lão tổ vuốt râu cười nói. Ngài vẫn là bộ dáng lão giả Tiêu Ly từng thấy, chỉ có điều lão giả này càng thêm già nua, tóc trên đầu cũng không còn lại bao nhiêu. Chỉ là may mắn thôi. Đế tộc cứ luôn đè nặng trên đầu, không cố gắng tu luyện thì không được. Ta đã từng giao thiệp với đế tộc, không có thực lực thì chỉ có thể chịu lép vế thôi. Tiêu Ly thở dài nói. Ồ, ngươi cũng từng giao thiệp với đế tộc ư, ngươi cũng là người của đế tộc, giao tiếp với đế tộc cũng hợp lý. Bất quá tiểu hữu à, vị bằng hữu tiêu tộc phía sau ngươi, để hắn ra gặp một lần thế nào? Lão hữu cảm nhận được khí tức quen thuộc. Đan Tháp lão tổ nhìn về phía sau lưng Tiêu Ly, nói với vẻ nửa cười nửa không. Ha ha, cảm giác của lão yêu quái ngươi lại nhạy bén đến thế ư, Tiêu Không cất tiếng nói. Tiêu Không? Ngươi lại vẫn còn sống. Đan Tháp lão tổ kinh hãi nói. Ngài không ngờ vị đấu thánh tiêu tộc này lại chính là Tiêu Không. Là ta đây. Bây giờ có thể sống tạm một kiếp, còn phải nhờ vào Tiêu Ly à, Tiêu Không vỗ vai Tiêu Ly, hài lòng nói. Không ngờ ngươi lại vẫn còn sống. Chỉ có điều tu vi của ngươi. Mặc dù vẫn mạnh hơn lão hủ, nhưng không còn lợi hại như trước nữa. Đan Tháp lão tổ nhìn Tiêu Không từ trên xuống dưới. Đúng là không còn lợi hại như trước. Bây giờ lão phu cũng chỉ là lục tinh đấu thánh hậu kỳ, tương đương với lão quỷ luyện đan như ngươi khi còn sống vậy. Tiêu Không vuốt râu cười nói. Tiêu Ly rất tự giác đứng dậy, dâng trà cho hai vị đại lão. Thoáng một cái đã nhiều năm như vậy rồi, còn nhắc đến chuyện đó làm gì? Lão hủ đến bây giờ vẫn không rõ ràng, lão hủ rốt cuộc là huyền đan hay đan nguyên thiên? Đan Nguyên Thiên là một trong những người sáng lập Đan Tháp, là một trong những cao tầng của Đan Tháp lúc bấy giờ, là phụ tá đắc lực của vị trí cường giả sáng lập Đan Tháp. Tuy nhiên, Đan Nguyên Thiên đã qua đời nhiều năm trước. Trong năm cuối đời, hắn đã hao hết tất cả tinh lực để luyện chế một loại đan dược. Trong quá trình luyện chế đan dược đó, Đan Nguyên Thiên cũng đã kiệt sức và buồn bã vẫn lạc ngay khi đan thành. Tuy nhiên, sau khi Đan Nguyên Thiên ngã xuống, một tia thần trí của hắn lại bằng một phương thức kỳ dị mà dung nhập vào viên cửu phẩm đan dược đó. Từ đó khiến viên đan dược đạt đến cửu phẩm huyền đan này xuất hiện biến dị. Về sau, viên cửu phẩm huyền đan này hóa thành hình người, nhưng lại không rời khỏi Đan Tháp, mà ở lại với thân phận thủ hộ giả của Đan Tháp. Đây cũng chính là Đan Tháp lão tổ hiện tại. Từ một khía cạnh nào đó mà nói, Đan Tháp lão tổ có thể coi là một loại phân thân khác của Đan Nguyên Thiên. Chỉ có điều, mối quan hệ chủ tớ của phân thân này khá phức tạp, ngay cả bản thân Đan Tháp lão tổ đôi khi cũng không phân biệt rõ ràng được. Qua nhiều năm như vậy, lão hủ cũng sẽ không cân nhắc vấn đề này nữa. Lão hủ chỉ cần bảo vệ Đan Tháp cẩn thận là được rồi. Đan Tháp lão tổ vuốt râu nói. Ngài quá đổi cổ lão, đã chứng kiến sự hưng thịnh và suy bại của Đan Tháp. Tiêu Không vuốt râu nói, Đan Tháp của các ngươi quả thật lợi hại. Trước kia, lão già đã lôi kéo các ngươi sáng lập Đan Tháp kia rõ ràng là người lớn tuổi nhất trong ngũ đại cường giả, nhưng lại là kẻ không thể chọc vào nhất. Thời điểm Đan Tháp các ngươi cường thịnh, ngay cả dược tộc cũng không bằng các ngươi. Trong giới đan hội đó, con bé tiểu nha đầu của Tiêu tộc chúng ta tiến đến tham gia, đánh bại một đám cường giả để giành quán quân. Trận thịnh thế đó vẫn còn tươi mới trong ký ức lão phu. Bây giờ trong cục diện đại lục, Đan Tháp của các ngươi vẫn là tồn tại ở tầng chót nhất, lại còn có lão già ngươi ở đó. Vừa rồi lão phu cũng nghe kẻ nào đó nói, Đan Tháp của ngươi lại có thêm một vị cường giả đấu thánh, thật đáng mừng a. Lúc này Đan Tháp lão tổ lại không lên tiếng, bàn tay khô héo siết chặt chiếc chén sau đó lại nới lỏng. Tiêu Không nhướng mày, chẳng lẽ lão phu nói sai sao? Đan Tháp của các ngươi chẳng lẽ? Đan Tháp lão tổ gật đầu, đúng vậy, Đan Tháp chúng ta cũng đang dần dần suy tàn không phanh, sớm muộn sẽ bị hồn điện từng bước nuốt chửng hết. Cái gì? Trong đôi mắt Đan Tháp lão tổ thoáng qua một tia hồi ức, nguyên nhân sự việc vẫn là bởi vì Tiêu tộc các ngươi suy tàn đó. Tiêu Không kinh hãi nói, Tiêu tộc chúng ta suy tàn thì liên quan gì đến Đan Tháp? Lão phu cũng đã đi qua phần viêm cốc, cũng không cảm nhận được khí tức của lão quỷ đốt viêm. Với tu vi của hắn hoàn toàn có thể sống đến bây giờ, tuổi thọ của hắn phong phú vô cùng. Lão già cổ nguyên kia còn chưa chết đâu, tuổi của lão quỷ đốt viêm cũng không lớn hơn cổ nguyên bao nhiêu, sẽ không vượt quá trăm năm. Chẳng lẽ lão quỷ này cũng gặp nạn? Còn có vị kia của Đan Tháp các ngươi thì sao? Đan Tháp lão tổ gật đầu, Tiêu Không à, vật đổi sao dời, cách thời đại của ngươi đã ngàn năm rồi. Ngươi có biết bây giờ tán tu mạnh nhất Trung Châu có tu vi gì không? Tiêu Không suy tư nói, ngay cả vào thời đại Tiêu tộc cường thịnh, Trung Châu cũng là trung tâm đại lục, nơi đây có vô số cường giả. Chẳng hạn như lão đầu Đan Tháp, lão quỷ đốt viêm, thể lượng của bọn họ có thể so với các đế tộc khác còn khổng lồ hơn. Ngay cả không tính bọn họ, giống như âm cốc của Tiểu Tô, hay băng hà cốc, Hoa Tông cùng các thế lực lớn nhỏ cũng đều có cao giai đấu thánh tọa trấn. Bây giờ chẳng lẽ không còn nữa sao? Đương nhiên là không. Bây giờ người mạnh nhất Trung Châu chỉ là lục tinh đấu thánh. Ngoài lão hủ đây là lục tinh đấu thánh sơ kỳ, còn có một lão già khác, ngươi có thể còn biết, tên là Thần Nông lão nhân. Đan Tháp lão tổ chậm rãi nói. Thần Nông lão nhân? Chẳng lẽ là quái nhân ẩn cư tại Thần Nông sơn mạch kia? Trước kia hắn dường như cũng từng tham gia đan hội, chỉ có điều cũng không được rực rỡ. Tiêu Không cao mày nói. Đúng vậy, lão già đó bây giờ cũng là lục tinh đấu thánh. Hiện tại hắn còn có thể luyện chế ra cửu phẩm huyền đan. 50 năm trước ta đã gặp hắn và trao đổi một phen. Bây giờ trên Trung Châu, ngoài ta và hắn ra thì không có tồn tại nào vượt qua tứ tinh đấu thánh. Đan Tháp lão tổ mặt không đổi sắc nói. Cái gì? Sao lại thế được? Thời gian ngàn năm tại sao lại khiến Trung Châu biến thành thế này? Tiêu Không không thể tin nổi. Nói cho cùng, vẫn là bởi vì sự suy tàn của Tiêu tộc các ngươi đã dẫn đến phản ứng dây chuyền. Đan Tháp lão tổ bình tĩnh nói. Phản ứng dây chuyền? Ý gì? Tiêu Không truy vấn. Từ ngàn năm trước, khi Tiêu tộc suy tàn, sự cân bằng của ngũ đại cường giả bị phá vỡ. Tiêu tộc suy yếu, hồn tộc trọng thương, các đế tộc khác liền nhau nhau lộ ra nanh vuốt. Tiêu Không ngươi cũng biết, Tiêu tộc các ngươi tuy cũng là đế tộc, nội bộ cũng có huyết mạch mạnh được yếu thua, nhưng các ngươi hoàn toàn không hề xem thường các thiên kiêu khác trên đại lục. Giống như các đế tộc khác thích tự bản thân tiêu hóa, thì môn phong của Tiêu tộc các ngươi lại thích truy cầu bạn lữ ngoài tộc. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến huyết mạch đấu đế của Tiêu tộc các ngươi suy tàn sớm nhất. Ngàn năm trước, Tiêu Huyền, Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế, Đốc Viêm lão tổ và Tháp chủ là ngũ đại cường giả đương thời, đều là cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Ngươi nghĩ xem, thế lực Đan Tháp và phần viêm cốc của ta đều nhanh mạnh hơn các đế tộc khác. Ngươi nói các đế tộc khác có chịu phục không? Trước kia trong phần viêm cốc có đến 4 đóa dị hỏa, Đan Tháp ta cũng có 2 đóa dị hỏa. Ngươi nói dược tộc và viêm tộc có xem chúng ta thuận mắt không? Tiêu Không nhíu mày, cho dù Tiêu tộc chúng ta suy tàn, tộc trưởng cũng vẫn lạc, Trung Châu chẳng lẽ không còn vị kia của Đan Tháp các ngươi cùng với lão quỷ đốt viêm sao? Hai người bọn họ liên thủ cũng không sợ đế tộc ư? Đan Tháp lão tổ thở dài, Tháp chủ tuổi tác quá lớn, ngài đã sống mấy ngàn tuổi. Trăm năm trước khi Tiêu tộc các ngươi chưa suy tàn, Tháp chủ đã tọa hóa. Trên Trung Châu chỉ còn lại vị kia của phần viêm cốc ở đỉnh cấp. Sau khi Tháp chủ tọa hóa, giả tâm của đế tộc triệt để lộ rõ. 7 tộc khác dường như đã đạt thành thỏa thuận gì đó. Các đấu thánh trong đế tộc đều xuất động, bắt đầu săn lùng các cường giả đấu thánh trên đại lục. Ngươi cũng biết, cường giả đấu thánh toàn thân là bảo. Sát hại hắn, tinh huyết cùng cốt tủy của hắn cũng là bảo bối tốt. Bất kể là để tăng cao tu vi hay để hài đồng trúc cơ thì cũng là vật báu vô giá. Trên đại lục rộng lớn như vậy, các cường giả bị đế tộc đánh cho trở tay không kịp, không ít thế lực nhanh chóng bị hủy diệt. Tuy nhiên, Đan Tháp ta lúc đó còn giữ được uy thế, bọn họ không thể tấn công vào được. Nhưng đáng tiếc, mấy vị đệ tử của tháp chủ đều vẫn lạc không lâu sau trận đại chiến đó, chỉ còn lại tiểu đệ tử của tháp chủ sống sót. Trong trận thánh chiến giữa Trung Châu và đế tộc, Trung Châu đã bại trận, bại rất triệt để. Đốt Viêm lão tổ tử trận, thi thể của ngài bị đế tộc chia cắt. Dị hỏa của phần Viêm cốc cũng chỉ còn lại đóa Cửu Long Lôi Cương hỏa. Tiêu Không, Thiên Âm lão nhân, Tiêu Ly đều vô cùng kinh ngạc. Không ngờ trước kia Trung Châu lại bộc phát ra một trận thánh chiến như vậy. Thiên Âm lão nhân hít sâu một hơi, khó trách, Âm Thánh lão tổ trước kia cũng là một vị thất tinh đấu thánh, thọ nguyên của ngài phong phú đủ để sống đến bây giờ, vậy mà lại vẫn là cách đây mấy trăm năm. Chắc chắn là trong trận đại chiến kia, ngài đã chịu thương tích rất nghiêm trọng. Đáng giận. Tiêu Ly trong lòng suy tư, khó trách Trung Châu lại ít cường giả đến vậy, cường giả đấu thánh đều tập trung ở đế tộc. Hóa ra cường giả Trung Châu đều đã bị săn giết hết rồi. Tiêu Không bỗng nhiên vỗ bàn đá, cái này đúng là việc mà con người có thể làm ư? Đang Tháp lão tổ hừ lạnh, chưa xong đâu. Từ đó về sau, cứ cách một thời gian, đế tộc lại càn quét Trung Châu một lần. Lần càn quét gần đây nhất là trăm năm trước, khi Hồn Điện điện chủ Hồn Diệt Sinh ra tay. Hồn Diệt Sinh đích thân đánh chết vài cường giả đấu thánh, đây đều là do các đế tộc ngầm đồng ý. Hơn nữa, bây giờ đế tộc còn đặt ra một quy tắc, phàm là người vượt qua ngũ tinh đấu thánh đều không được đi lại trên đại lục. Không chỉ để giữ lại chiến lực cao cấp cho đế tộc, mà còn để hạn chế Trung Châu lại xuất hiện một tháp chủ hoặc Đốt Viêm lão tổ. Các đế tộc đó không hy vọng lại có người có thể đứng trên đầu bọn họ. Vì vậy, bọn họ xem Trung Châu như một ao nuôi, định kỳ săn giết một nhóm cường giả đấu thánh, bóp chết toàn bộ cường giả có tiềm lực của Trung Châu, nhằm chấm dứt hậu hoạn. Đáng giận. Bọn súc sinh bị dục vọng che mờ mắt này. Trước kia lẽ ra nên để tộc trưởng diệt sạch bọn chúng. Tiêu Không giận dữ nói. Ai không còn cách nào khác. Trước kia bọn họ chính là nắm được thời cơ tháp chủ vẫn lạc, Đốt Viêm lão tổ tứ cố vô thân, liền sát hại ngài. Nếu không thì với sức hiệu triệu của Đốt Viêm lão tổ, chỉnh hợp cường giả Trung Châu, đối đầu với đế tộc. Ai thắng ai thua còn chưa thể nói được đâu. Đang Tháp lão tổ thở dài nói. Tiêu Không bỗng nhiên cười lạnh, đám người kia dám hợp tác với Hồn tộc, sớm muộn gì cũng sẽ bị Hồn tộc thôn phệ. Hồn Thiên Đế là người như thế nào, chúng ta là rõ ràng nhất. Cổ tộc, Viêm tộc, Lôi tộc, Dược tộc, Linh tộc, Thạch tộc bất quá cũng chỉ là bộ xương khô trong mồ mà thôi, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ chết vì sự tự đại của chính mình. Nhất là cổ tộc tự cao tự đại, tự cho mình là đệ nhất đại tộc. Ha ha, bọn họ e rằng còn không biết nội tình của Hồn tộc đâu. Con ngươi Đang Tháp lão tổ co rút lại, lại mạnh mẽ đến vậy. Hồn tộc này cũng quá. Đang Tháp lão tổ đã không cách nào dùng ngôn từ để diễn tả được. Tiêu Ly mở miệng nói, như vậy lão tổ, thế này càng nên để chúng ta liên hợp lại, tạo thành một liên minh, đến lúc đó có thể ứng đối bọn họ. A, Đang Tháp lão tổ gật đầu, đó là một biện pháp, đáng tiếc chiến lực đỉnh cấp vẫn còn khan hiếm quá. Ta biết các ngươi đã lôi kéo được phần Viêm cốc và Hoa tông, nhưng dựa vào một ít tinh đấu thánh sơ kỳ cùng với hai bán thánh trung cấp thì vẫn chưa đủ. Nhưng không phải là không có chuyển cơ. Chuyển cơ này chính là ngươi. Tiêu Ly. Ta ư, Tiêu Ly chỉ vào chính mình. Không tệ. Thiên phú luyện dược của ngươi hiếm thấy trên đời, linh hồn lực của ngươi bây giờ đều đã đạt đến thiên cảnh. Có thể luyện chế ra bát phẩm cửu sắc đan dược ư? Đang Tháp lão tổ cười nhạt nói. Đúng vậy. Đang Tháp lão tổ gật đầu, vậy thì đúng. Với tu vi hiện tại của ngươi, chờ ngươi đột phá đấu thánh, lại thêm Tiêu Không lão huynh bảo vệ, ngươi đủ sức luyện chế ra cửu phẩm bảo đan. Với thuật luyện đan của ngươi, đủ sức lôi kéo không ít cường giả đấu thánh, thậm chí có thể khiến không ít cường giả đấu thánh tiến thêm một bước. Chờ tu vi ngươi đạt đến ngũ tinh đấu thánh hoặc tương đương, linh hồn lực đạt đến thiên cảnh đại viên mãn, ta nghĩ ngươi cũng có thể luyện chế ra cửu phẩm huyền đan. Đến lúc đó có ngươi vị tông sư cửu phẩm huyền đan này tọa trấn, chưa chắc không thể đối kháng đế tộc. Cửu phẩm huyền đan tông sư ư, ta hiểu rồi. Tiêu Ly gật đầu. Đang Tháp lão tổ đứng lên, ta hy vọng ngươi có thể dùng thực lực để thuyết phục mấy tên tiểu tử kia. Nếu như ta tự mình đi nói thì hiệu quả sẽ không tốt lắm. Bọn họ ỷ lại vào ta, mọi thứ đều muốn ta chủ trì. Ngươi hãy dùng thuật luyện đan để thức tỉnh bọn họ đi, Tiêu Ly. Cố lên. Đang Tháp lão tổ ném một chiếc huy chương đặc biệt cho Tiêu Ly. Đây là huy chương có thể liên lạc với ta. Chờ ngươi chế phục được đám tiểu tử ở Tiểu Đan Tháp xong, nhớ báo cho ta biết để đến xem náo nhiệt. Đi đi. Đang Tháp lão tổ liền biến mất, đến không giấu vết đi không tăm hơi, quả nhiên là cường giả. Áp lực lớn lắm đúng không? Tiêu Không đi đến cạnh Tiêu Ly nói. Quả thật rất lớn. Ta đã đoán được đế tộc rất bẩn thỉu, không ngờ còn có thể bẩn thỉu đến mức này. Đấu đế huyết mạch, ha ha, bất quá cũng chỉ là thứ sinh ra rác rưởi mà thôi. Tiêu Ly hừ lạnh nói, hắn mặc kệ mình có nói quá đáng hay không, trực tiếp buông lời. Khóe miệng Tiêu Không giật giật, Tiêu Ly ngay cả hắn cũng mắng. Bất quá Tiêu Không cảm thấy Tiêu Ly nói rất đúng, đấu đế huyết mạch thứ nhanh chóng sinh sôi như vậy quả thật sẽ sinh ra không ít rác rưởi. Sau đó vẫn phải cố gắng tu luyện thôi. Cứ nghĩ sau khi cổ đế ngọc được giao ra, Tiêu tộc sẽ an toàn hơn nhiều. Đã thế này, vẫn chưa coi là an toàn. Ít nhất các đế tộc này ở Trung Châu sẽ không có một ngày yên ổn. Lão Tổ, ngài nói sau này chúng ta sẽ diệt mấy đế tộc đó thế nào? Tiêu Ly nhìn về phía Tiêu Không nói. Tiêu Không sững sờ, sau đó nhìn kỹ Tiêu Ly, ngươi rốt cuộc là người của Tiêu tộc chúng ta hay là người của hồn tộc vậy? Lời này của ngươi nói ra hệt như đám nhãi con của hồn tộc. Yên tâm đi, loại chuyện này cũng không cần chúng ta ra tay. Với tính cách của hồn thiên đế, hắn chắc chắn đang âm mưu những điều này, ta cảm giác có mấy đế tộc sắp gặp xui xẻo rồi. Tiêu Ly gật đầu. Quả thật, hồn tộc thật sự sẽ diệt đi mấy đế tộc, ngược lại cũng coi như trừ hại. Bất quá bản thân hồn tộc mới là tai họa lớn nhất, khó mà đối phó mà, lão tổ ngài khi nào có thể khôi phục lại thực lực đỉnh phong vậy? Ta cứ cảm thấy bây giờ không được an toàn cho lắm. Tiêu Ly hỏi. Có lẽ cần vài chục năm nữa. Lục tinh đấu thánh hậu kỳ đột phá lên thất tinh đấu thánh là một ngưỡng cửa lớn. Với ta thì không có bình cảnh, chỉ cần thời gian tích lũy đấu khí là được rồi. Khoảng 5 năm ta có thể khôi phục đến thất tinh đấu thánh sơ kỳ. Sau đó thì ta cũng không nói chính xác được, cứ từ từ rồi sẽ đến. Chuyện này không thể vội vàng được. Tốt nhất là thuộc luyện đan của ngươi thăng cấp. Nếu như ngươi có thể luyện chế cửu phẩm huyền đan, đem viên càn khôn tố nguyên đan luyện thành cấp độ cửu phẩm huyền đan, chắc hẳn có thể khiến ta trực tiếp khôi phục lại bát tinh đấu thánh. Cho nên, vẫn phải tự ngươi cố gắng thôi. Tiêu Không vỗ vai Tiêu Ly nói. Trong vòng 10 năm, ta sẽ cố gắng để thuộc luyện đan của mình đạt đến cấp độ cửu phẩm. Tiêu Ly ánh mắt kiên định nói. Gia Mã Đế Quốc, Ô Thản Thành, Tiêu Gia. Tiêu Viêm ca ca, anh đang xem gì vậy? Tiêu Huân Nhi đi tới cạnh Tiêu Viêm. Vì Tiêu Viêm mỗi đêm đều giúp Tiêu Huân Nhi ôn dưỡng kinh mạch, Tiêu Huân Nhi có thiện cảm nhất định với Tiêu Viêm, hai người cứ thế quen thuộc và trở thành bạn bè. Tiêu Viêm là người bạn đầu tiên mà Tiêu Huân Nhi kết giao ở Tiêu Gia. À, Huân Nhi đến rồi. Anh đang xem cuốn bách khoa toàn thư nhập môn luyện dược sư. Nhị gia gia nói anh có tư chất để trở thành luyện dược sư, tương lai có thể trở thành một vị luyện dược sư, hơn nữa phẩm cấp còn không thấp nữa. Tiêu Viêm cẩn thận đọc những kiến thức liên quan đến luyện dược. Anh hoàn toàn bị cuốn hút, có khi anh còn thắp đèn đọc sách đến khuya. Tiêu Viêm biết luyện dược sư cao quý đến nhường nào trên đấu khí đại lục. Thật ư, Tiêu Viêm ca ca sẽ trở thành luyện dược sư ư, tuyệt quá. Vậy Huân Nhi xin chúc mừng Tiêu Viêm ca ca trước nha. Tiêu Huân Nhi kinh hỉ nói, cô không ngờ Tiêu Viêm ca ca của mình lại có thiên phú đến vậy. Còn lâu mới tới đâu, chỉ là có thiên phú thôi. Toàn bộ Tiêu gia, ngoài nhị gia gia ra, chỉ có tiểu cô Tiêu Hoàng sở hữu thiên phú luyện dược sư. Năm ngoái, Đại hội luyện dược sư Gia Mã Đế Quốc, Gia Gia đã lén mang tiểu cô đi tham gia thi đấu. Tiểu cô đã luyện chế thành công tam phẩm đan dược. Tiểu cô mới 13 tuổi mà đã có thể luyện chế ra tam phẩm đan dược rồi. Đại hội luyện dược sư năm ngoái dường như bị một người tên là Cổ Hà giành quán quân. Nghe nói người đó đã cố tình lách luật về giới hạn tuổi tác để tham gia thi đấu, luyện chế ra tứ phẩm đan dược đã chấn động cả đế đô. Nghe nói vài gia tộc lớn của Gia Mã Đế Quốc, bao gồm cả hoàng thất, đều đang lôi kéo hắn. Tiêu Viêm tràn đầy mong đợi với luyện dược sư, anh không biết khi nào mình mới có thể trở thành loại tồn tại này. Em tin Tiêu Viêm ca ca nhất định có thể trở thành một luyện dược sư vĩ đại. Tiêu Huân Nhi động viên nói. Tiểu Viêm tử. Tiểu Viêm tử. Hai tiếng gọi truyền đến, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn lại thì ra là Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ. Đại ca, nhị ca. Tiêu Lệ đi nhanh tới cạnh Tiêu Viêm, ôm lấy cổ cậu, bàn tay lớn xoa đầu Tiêu Viêm. Tiểu Viêm tử, có nhớ nhị ca không nha? Ôi gia gia tứ đoạn đấu khí rồi ư, đến đây luyện tập một chút với nhị ca thế nào? Tiêu Đỉnh hai tay chắp sau lưng, mỉm cười. Sau đó anh nhìn về phía Tiêu Huân Nhi, con ngươi hơi co rút lại, bất quá anh không biểu lộ ra điều gì. Huân Nhi cũng đến à, là đến chơi với Tiểu Viêm tử phải không? Tiêu Đỉnh mỉm cười nói. Đúng vậy, Tiêu Đỉnh đại ca. Tiêu Huân Nhi đáp lại bằng một nụ cười. Tiêu Đỉnh cũng không nói thêm gì. Anh là lão đại đời này, đương nhiên biết ít nhiều chuyện, bất quá anh cũng không biểu lộ ra điều gì. Dù sao gia gia và nhị gia gia không nói gì, anh cũng không cần thiết phải nói. Đúng rồi, Tiểu Viêm tử, lần này phụ thân có chuyện tìm em. Phụ thân cùng gia gia muốn dẫn em đi một chuyến đế đô. Tiêu Đỉnh nhìn về phía Tiêu Viêm nói. Đế đô? Đi đế đô làm gì? Tiêu Viêm chống đỡ thế công của Tiêu Lệ. Có sơ hở. Tiêu Lệ bỗng nhiên tung một quyền, đánh vào mặt Tiêu Viêm, khiến cậu ngã lăn. A nhị ca, anh đánh lén. Tiêu Viêm ôm mặt kêu lên. Hắc hắc, ngại quá, sơ hở nhiều quá mà. Tiêu Lệ sờ mũi cười nói. Một bên Tiêu Hưng Nhi thì che miệng cười trộm. Đại ca, đi Đế Đô làm gì à? Tiêu Viêm ôm mặt đi tới trước mặt Tiêu Đỉnh hỏi. Tiêu Đỉnh liếc nhìn Tiêu Hưng Nhi sau đó nói, cái này em cứ đi hỏi phụ thân là được, anh cũng không biết. Vâng ạ, Tiêu Viêm vươn vai một cái, gọi Tiêu Hưng Nhi, Hưng Nhi, anh đi gặp phụ thân một lát nha, chờ về anh lại chơi với em. Vâng, Tiêu Viêm ca ca. Tiêu Hưng Nhi tuy có chút không muốn, nhưng không dám biểu lộ ra. Trong phòng Tiêu Chiến. Phụ thân, có chuyện gì à, muốn đi một chuyến Đế Đô. Gia Gia cũng tại đó à, Tiêu Viêm đẩy cửa bước vào, thấy Tiêu Lâm và Tiêu Chiến. Tiêu Chiến mỉm cười, chúng ta muốn đi Nạp Lan Gia một chuyến. Nạp Lan Gia? Tại sao à, Tiêu Viêm không hiểu ra sao. Tiêu Lâm sờ đầu Tiêu Viêm, Viêm Nhi vẫn chưa biết ư, trước kia Gia Gia và lão già Nạp Lan Kiệt của Nạp Lan Gia quan hệ không tệ, nên đã quyết định một mối hôn sự. Lão già Nạp Lan Kiệt này có một đứa cháu gái cùng ngày sinh với con, nên nàng ấy coi như thê tử của con. Lần này chúng ta sẽ đi Nạp Lan Gia làm khách. Vị hôn thê. Miệng Tiêu Viêm giật giật, sao lại còn có ép duyên chứ? Bất quá Nạp Lan Gia là một trong tam đại gia tộc của Gia Mã Đế Quốc, chắc hẳn cô nương kia hẳn là trông không tệ. Mong là đừng có gì vớ vẩn. Viêm Nhi, cái này cho con. Vợ Tiêu Chiến, Bạch Hân Nhã, đeo chiếc nhẫn cũ kỹ trên tay mình vào tay Tiêu Viêm. Nương, đây là gì à? Tiêu Viêm nhìn chiếc nhẫn cũ kỹ trên tay. Nương cũng không biết, là bà ngoại con truyền lại cho nương. Nhị gia gia con nói đây là món đồ cổ rất có giá trị sưu tầm. Nương cũng không có gì tặng con, vật này coi như quà sinh nhật của con nha. Vài ngày nữa là sinh nhật con rồi. Bạch Hân Nhã khẽ vuốt đầu Tiêu Viêm, ôn nhu nói. Hắc hắc, cảm tạ nương. Tiêu Viêm cười hắc hắc. Khi mọi người đang tận hưởng thời gian ấm áp, chiếc nhẫn cũ kỹ trên tay Tiêu Viêm bỗng nhiên lóe lên một tia bạch quang. Trong phòng Tiêu Hưng Nhi. Nghe thấy rồi chứ? Tiêu Hưng Nhi hỏi bóng đen trước mặt. Nghe thấy rồi. Nạp Lan Gia và Tiêu Gia có một tờ hôn ước, do Tiêu Lâm và Nạp Lan Kiệt thương nghị, đối tượng là Tiêu Viêm thiếu gia và Nạp Lan Yên Nhiên của Nạp Lan Gia. Lăng Ảnh chậm rãi mở miệng nói. Lúc này lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi, hắn biết tính khí của tiểu thư mà. Hôn ước? Dựa vào cái gì chứ? Tiêu Viêm ca ca lại có hôn ước? Một hàng nước mắt trong veo chảy dài trên má Tiêu Hưng Nhi. Toàn thân Lăng Ảnh run rẩy, hắn chỉ sợ nhỡ đâu tiểu thư vì yêu sinh hận mà giết hắn trút giận. Mặc dù hắn biết tiểu thư không phải người như vậy, nhưng ít nhiều vẫn có chút sợ hãi. Tiêu Hưng Nhi khóc mệt lả, ngồi trên giường hai tay ôm gối, miệng không ngừng lẩm bẩm, Tiêu Viêm ca ca thật đáng ghét, Tiêu Viêm ca ca, hu hu. Lăng Ảnh bó tay toàn tập, dứt khoát né đi chỗ khác. Vài ngày sau, tại Đế Đô. Tiêu Viêm nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải. Đây là lần đầu tiên cậu đến một thành phố khác, chính là thủ đô của Gia Mã Đế Quốc, thành phố phồn hoa nhất toàn bộ Gia Mã Đế Quốc. Phụ thân, con muốn đi chơi một chút ạ, Tiêu Viêm cười hắc hắc nói. Tiêu Chiến vừa định từ chối, nhưng lại bị Tiêu Lâm nói chen vào, Viêm Nhi muốn chơi thì cứ đi chơi đi. Hai người các ngươi đi theo thiếu gia là được rồi. Vâng. Hai đại đấu sư hộ vệ đi cùng Tiêu Viêm dạo chơi ở quảng trường phồn hoa của Đế Đô. Phụ thân, thế này lại không quá qua loa sao? Tiêu Chiến lẩm bẩm. Qua loa thế nào? Ta thấy tiểu tử ngươi làm tộc trưởng mấy năm liền lớn gan đúng không? Lão phu thấy ngươi là ngứa đòn rồi. Tiêu Lâm hai tay ôm ngực, nói với ngữ khí không thiện ý, đây chính là Đế Đô mà, sao có thể tùy ý để Viêm Nhi đi chơi như vậy chứ? Tiêu Chiến cũng kiên quyết nói. Với sự an nguy của con mình, anh đặt lên hàng đầu. Yên tâm đi, có lão phu ở đây. Hơn nữa, lão phu đã gọi A Long lén lúc đi theo Viêm Nhi rồi. Chiến Nhi, con vẫn còn quá non nớt. Tiêu Lâm hừ lạnh nói. Tiêu Chiến lúc này mới phát hiện Hạ Dật Long vẫn đi theo bên cạnh mình đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Hạ Dật Long tuy là quản gia của Tiêu gia, nhưng thực lực của ông ấy lại là cường giả đấu hoàng, hơn nữa còn không phải loại đấu hoàng nhập môn. Một cường giả đấu hoàng như ông ấy, đặt ở Tây Bắc Đại Lục cũng thuộc hàng không tệ. Có Hạ Dật Long đi theo bảo hộ Tiêu Viêm, hệ số an toàn cao hơn rất nhiều, ít nhất còn hơn đấu vương Tiêu Chiến này. Tiêu Lâm tiếp tục nói, Chiến Nhi, con e rằng không biết, tiểu thúc con đã đặt thủ đoạn cấm chế trên người mỗi đứa trẻ trong gia tộc. Con hẳn là cũng có chứ. Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra, trước kia Tiêu Ly đã rót một tia âm dương tâm viêm phân hỏa vào trong cơ thể anh. Tia âm dương tâm viêm phân hỏa này, trong đó dương hỏa có thể cứu anh một mạng vào thời khắc mấu chốt, còn âm hỏa có thể coi là át chủ bài để đánh lén người khác. Chỉ cần Tiêu Chiến sử dụng tia âm dương tâm viêm phân hỏa này, Tiêu Ly sẽ cảm nhận được và dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Là vậy sao? Bất quá phụ thân, lần này chúng ta không phải đi Nạp Lan gia làm khách sao? Viêm Nhi là nhân vật chính mà, cậu ấy không đi có chút không thích hợp phải không? Tiêu Chiến tiếp tục hỏi. À mà. Tiêu Lâm cũng nhất thời nghẹn lời, sau đó đấm Tiêu Chiến một quyền, chỉ có con là nói nhiều. Một góc nào đó của đế đô. Một đám thiếu niên bỗng nhiên vây quanh một cô bé trong chừng 4, 5 tuổi. Cô bé này dáng dấp khá dễ nhìn, mái tóc tết gọn gàng, mặc một bộ quần áo cực kỳ xinh đẹp. Lúc này nàng dường như có chút sợ hãi ư, chính là nàng, một lão đại, chính là Nạp Lan Yên Nhiên đó. Nàng đã đánh tất cả huynh đệ rồi. Một thiếu niên trong đám nói với vị thiếu niên bướng bỉnh đứng giữa. Cô bé sợ hãi kia lại chính là thiên kim của Nạp Lan gia, Nạp Lan Yên Nhiên. Thiếu niên được gọi là một lão đại vẻ mặt không kiên nhẫn, lên đi, cho con bé này một bài học. Một thiếu niên cạnh một lão đại xông tới, muốn bắt Nạp Lan Yên Nhiên. Lúc này, vẻ mặt sợ hãi của Nạp Lan Yên Nhiên lập tức biến thành mỉm cười. Nàng dậm chân một cái, trực tiếp tung một quyền vào mặt thiếu niên kia, khiến cậu ta ngã vật xuống đất. Ôi! Thiếu niên kia ôm mặt. Khi tay cậu ta buông ra, mắt trái của cậu đã sưng vù thành mắt gấu mèo. Một lão đại hừ lạnh một tiếng, thật là mất mặt. Hôm nay bản lão đại sẽ cho con bé ngươi biết, xen vào việc của người khác sẽ có kết cục gì. Một lão đại nói xong không quên khoe khoang thân hình cường tráng của mình. Đừng để nàng chạy. Một lão đại vung tay lên, hai tên tiểu đệ cạnh hắn liền chậm rãi tiến lên, muốn vây quanh Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải, thân hình không ngừng lùi lại. Một lão đại càng thêm cuồng vọng, bây giờ sợ rồi ư, muộn rồi. Ôi! Nạp Lan Yên Nhiên nhắm vào lúc một lão đại cuồng vọng sơ hở, một quyền đánh vào hốc mắt hắn, trực tiếp khiến hắn bay ra ngoài, ngã đè lên tên tiểu đệ phía trước. Lão đại! Lão đại! Hai tên tiểu đệ còn lại đều kinh hãi, lão đại của chúng lại bị đánh ngã như vậy. Nạp Lan Yên Nhiên hai tay chống nạnh, hì hì. Một lão đại chậm rãi đứng dậy, che lấy con mắt sưng vù, tức giận nói, dám ám toán ta. Đánh nàng! Những tên tiểu đệ khác cùng nhau xông lên, chuẩn bị đánh hội đồng Nạp Lan Yên Nhiên. Nhưng Nạp Lan Yên Nhiên không sợ chút nào, thân hình lóe lên, đạp lên đầu một thiếu niên, thi triển một cú lộn ngược ra sau, sau đó một cước đá cậu ta ngã lăn. Sau đó nàng tung đấm vào một thiếu niên khác, một trận dồn sức đánh. Một lão đại muốn chớp sơ hở từ phía sau, lại bị Nạp Lan Yên Nhiên một cước đá bay. Nạp Lan Yên Nhiên thuần thục hạ gục cả 4 thiếu niên kia. Một lão đại bị đánh ngã trên mặt đất, thấy tình thế không ổn liền lập tức bỏ chạy. Nạp Lan Yên Nhiên, có gan thì ở đây mà chờ ta. Một lão đại hô lên. Hừ. Chờ thì chờ. Nạp Lan Yên Nhiên hai tay ôm ngực nói. Không lâu sau. Một lão đại kéo theo một thanh niên và các tiểu đệ khác chạy tới vây quanh Nạp Lan Yên Nhiên. Một lão đại mở miệng nói, đại ca, chính là con nhỏ này làm. Thanh niên kia hai tay ôm ngực, vẻ mặt kiệt ngạo, một chiến, cậu ngay cả một con bé con cũng không đánh lại sao? Con bé con, nói đi hôm nay tính sao đây? Một chiến, lão đại đừng nói nhảm với nàng ta nữa, đánh nàng ta đi. Thanh niên kia cười lạnh, hoạt động gân cốt một chút, vậy thì đừng trách ta hôm nay ỷ lớn hiếp nhỏ. Nạp Lan Yên Nhiên lại tung một quyền, đánh vào mắt trái của thanh niên kia. Chẳng qua, có một bóng người gầy gò cũng cùng Nạp Lan Yên Nhiên ra tay, đồng thời đánh vào mắt phải của thanh niên kia. Nạp Lan Yên Nhiên kinh ngạc nhìn sang một bên, thì ra là một thiếu niên mặc bào phục đỏ thẫm, trạc tuổi nàng. Nạp Lan Yên Nhiên cũng không để ý nhiều, tay còn lại cầm một cái giỏ gỗ, chụp lên đầu thanh niên kia, che khuất tầm mắt hắn. Còn thiếu niên cùng Nạp Lan Yên Nhiên ra tay cũng lập tức hiểu ý nàng. Một cú quét chân khiến thanh niên kia ngã vật xuống đất. Cả hai, Nạp Lan Yên Nhiên và thiếu niên kia, cùng nhau xông vào đấm đá thanh niên nọ một trận. Một chiến và đám tiểu đệ đều nhìn sững sờ. Vị đại ca ban đầu được gọi tới, lại bị hai tiểu gia hỏa này đánh thành ra nông nổi này. Một chiến cắn răng chỉ vào thiếu niên kia nói, ngươi là ai? Dám giúp cái con nha đầu chết tiệt kia? Không sợ chúng ta gây phiền phức cho ngươi sao? Bành! Thiếu niên tung một quyền vào mặt thanh niên, khiến hắn lại sưng thêm một cục bầm tím, sau đó cậu nhìn về phía một chiến. Ngươi là tiểu cẩu tử ở đâu ra vậy? Bản thân đánh không lại vị tiểu thư này, còn gọi người đến đánh. Đánh thua rồi còn gọi cả người lớn đến ư, bản thiếu khinh nhất loại tiểu cẩu tử không cần mặt mũi này. Lại đây! Ăn một quyền của bản thiếu. Thiếu niên kia trực tiếp tung một quyền vào mắt phải một chiến, khiến cả hai mắt một chiến đều sưng vù thành mắt gấu mèo. À, à. Các tiểu đệ khác của một chiến thấy lão đại của mình lại bị đánh, vừa định bỏ chạy thì bị Nạp Lan Yên Nhiên ngăn lại. Đám tiểu đệ phía trước có Nạp Lan Yên Nhiên, phía sau có một thiếu niên không rõ danh tính, lập tức co rúm lại thành một đoàn. Nạp Lan Yên Nhiên và thiếu niên kia liếc nhau, gật đầu, rồi cùng nhau xông lên đánh cho đám thiếu niên ỷ thế hiếp người kia một trận ra trò. trên một tòa nhà cao tầng gần đó. Một thanh niên mặc cẩm bào hoa lệ vuốt cằm nói, Tiêu Viêm thiếu gia sao lại đến đây tụ tập đánh nhau rồi? Bất quá đánh hay thật. Trước kia ta ở Hắc Nham Thành cũng không ít lần bị mấy người này đánh đó. Duyên phận lại trùng hợp đến vậy, Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên lại gặp nhau trong tình huống này. Trên nhà cao tầng, Hạ Dật Long chợt nhớ ra điều gì, lấy trong tay ra một khối lưu ảnh thạch, ghi lại đoạn Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên đại phát thần uy. Ta nghĩ nhị lão gia sẽ thích xem cái này. Hạ Dật Long nhếch miệng cười. Phía dưới, Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên liên thủ, đánh cho đám thanh niên kia cùng nhóm một chiến phải bỏ chạy. Nạp Lan Yên Nhiên hai tay chống nạnh, mặt đầy kiêu ngạo, một chiến. Ngươi còn dám quấy rầy Nhã Phi tỷ tỷ, bản cô nương sẽ đánh gãy chân ngươi. Một chiến muốn phản bác nhưng sợ Nạp Lan Yên Nhiên đuổi theo đánh hắn, nên không nói gì, cứ thế vùi đầu chạy. Nạp Lan Yên Nhiên sau đó nhìn về phía Tiêu Viêm, hai tay ôm ngực, nhìn sang trái một chút, nhìn sang phải một chút, vỗ vỗ vai Tiêu Viêm, quyền cước của ngươi không tệ lắm, vậy mà có thể hiểu ý đồ của bổn tiểu thư, không tệ không tệ. Tiêu Viêm cũng mỉm cười, ta cũng chỉ là đi ngang qua, thấy mấy tên này khi dễ ngươi, không quen mắt liền ra tay, chỉ có điều ta ra tay có vẻ hơi thừa, vị tiểu thư này đủ sức đối phó bọn hắn rồi. Nạp Lan Yên Nhiên kiêu ngạo nói, đó là tự nhiên, hắn chỉ là một chiến dựa vào cái gì mà đánh lại ta. Đúng rồi, một chiến kia thế nhưng là thiếu chủ một gia đế đô, ngươi đánh hắn không sao chứ. Tiêu Viêm vừa định mở miệng, không phải chỉ là một đại ca ngay phía trước. Mới qua được bao lâu, nhóm người kia lại kéo thêm một người đến. Lần này, người bị kéo tới trong tuổi tác lớn hơn, trên mặt đều có nếp nhăn và một chòm râu. Nam tử kia chỉ vào Nạp Lan Yên Nhiên chất vấn, tại sao lại là ngươi, cái nhà đầu quê mùa này. Nạp Lan Yên Nhiên hai tay chống nạnh, hừ. Ai bảo bọn hắn khi dễ người. Nam tử kia tức giận, sau đó nhìn về phía Tiêu Viêm bên kia, một đứa nhà đầu quê mùa, một đứa nhà quê, đã vậy thì đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Nam tử kia vén tay áo lên, vừa định giáo huấn Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Viêm liếc nhau, cùng gật đầu. Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên đồng thời ra tay, nhằm thẳng vào hốc mắt của nam tử trung niên kia mà đấm. Ôi, ái chà! Trung niên nhân đau đến oa oa gọi, sau đó buông tay xuống, hai mắt đã biến thành mắt gấu mèo. Ha ha ha ha, lão gia hỏa này có đôi mắt gấu mèo, xem như bản thiếu tặng ngươi quà. Tiêu Viêm ha ha cười nói. Nạp Lan Yên Nhiên cũng bật cười, nàng đột nhiên cảm thấy thiếu niên này thật hợp khẩu vị với nàng. Thúc thúc! Một chiến và những thiếu niên khác vội vàng đỡ vị trung niên nhân kia. Trung niên nhân tức giận đẩy người bên cạnh ra, hai người thật sự chọc ta tức điên rồi. Trung niên nhân kia trong tay lập tức bốc lên đấu khí màu đỏ, đứng dậy liền muốn đánh Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên không nghĩ tới trung niên nhân này lại trực tiếp thi triển đấu khí. Tiêu Viêm thấy tình thế không ổn, lập tức bảo hộ Nạp Lan Yên Nhiên ở phía sau. Sư! Bỗng nhiên một đạo bạch bào thân ảnh xuất hiện trước người Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên, hóa giải thế công của trung niên nhân kia. Ngay sau đó, hai đạo áo bào đen thân ảnh cũng xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Vị bạch bào trung niên nhân kia cười nhạt nói, tiểu thư cùng đại gia chỉ đùa thôi, xin chư vị tha lỗi. Tiểu thư nhà chúng ta hay thích nói đùa, mời mọi người thông cảm nhiều hơn. Nói rồi, vị bạch bào trung niên nhân kia vừa định cúi người chào mọi người, kết quả tiếng Tiêu Viêm truyền đến. Tới tốt lắm, Phong Thúc, Lam Thúc mau đánh lão gia hỏa kia, vậy mà lại vô sĩ khi dễ hai tiểu hài tử chúng ta. Tiêu Viêm lập tức chỉ vào trung niên nhân kia mà hô. Hai trung niên nhân áo đen được gọi là Phong Thúc, Lam Thúc gật đầu một cái, nghe theo Tam thiếu gia. Lập tức, hai người đánh ngã trung niên nhân kia xuống đất mà đánh túi bụi. Khiến cho vị bạch bào trung niên nhân một bên cũng phải ngây người, nhưng trung niên nhân này cũng không bận tâm những thứ này, quay sang Nạp Lan Yên Nhiên nói, tiểu thư, lão gia không phải nói hôm nay trong nhà có quý khách sao? Sao còn ở bên ngoài gây họa? Nạp Lan Yên Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, ta quên mất chuyện này. Nạp Lan Yên Nhiên lập tức liền chạy đi. Tiêu Viêm nhìn Nạp Lan Yên Nhiên rời đi, hắn còn chưa kịp hỏi tên, bỗng nhiên nghĩ đến mình cũng có việc cần làm. Vị đại thúc này, xin hỏi Nạp Lan phủ ở đâu? Tiêu Viêm hướng về phía bạch bào trung niên nhân ôm quyền nói. Bạch bào trung niên nhân gật đầu một cái, trong lòng cảm thán, thiếu niên này lễ nghi cũng không tệ. Bạch bào trung niên nhân chỉ Nạp Lan Yên Nhiên vừa rời đi, ngươi cứ đi theo tiểu thư nhà chúng ta là được. Đa tạ. Tiêu Viêm chắp tay với trung niên nhân, sau đó chạy theo Nạp Lan Yên Nhiên. Bạch bào trung niên nhân mỉm cười lắc đầu, bọn trẻ con khoan đã. Tiểu gia hỏa kia cũng muốn đi Nạp Lan phủ. Hắn sẽ không phải là. Hai vị đừng đánh nữa, thiếu gia nhà các ngươi có phải họ Tiêu không? Bạch bào trung niên nhân vội vàng giữ chặt hai vị trung niên nhân áo đen kia. Đúng vậy. Trùng hợp đến vậy sao? Một bên khác. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn Tiêu Viêm đang chạy cùng nàng, ngươi đi theo ta làm gì? Tiêu Viêm gãi gãi đầu, ta quên chuyện của cha và gia gia rồi, ngươi có biết Nạp Lan Phủ ở đâu không? Nạp Lan Phủ? Ngươi đến nhà ta làm gì vậy? Nạp Lan Yên Nhi nghi vấn hỏi. Nhà ngươi? Đúng vậy. Trong Nạp Lan Phủ. Tiêu Lâm lão ca, ngươi thật sự là càng ngày càng trẻ tuổi, tu vi càng thâm bất khả trắc vậy. Nạp Lan Kiệt rót đầy một ly trà cho Tiêu Lâm. Ai cũng là vận khí, cũng là tiểu đệ nhà ta đáng tin cậy. Tôn nữ nhà ngươi đâu, Nạp Lan? Sao không thấy người đâu? Tiêu Lâm dò hỏi. Nạp Lan Kiệt lắc đầu, ta cũng không biết nha đầu kia lại đi đâu chơi rồi, Tiêu Lâm lão ca chớ trách nhé. Tiêu Lâm nhưng lại cười ha ha, cái này đâu gọi là chơi dại, rõ ràng là có linh tính mà, tiểu nha đầu có tính cách như vậy, cũng không biết Viêm Nhi có hàng phục được nàng không, sợ là bị nha đầu kia hàng phục mất rồi. Nạp Lan Kiệt cũng bật cười, ha ha ha ha, lão ca thật hài hước. Đúng rồi, Tiêu Viêm nhà ngươi đâu? Không đi cùng sao? Tiêu Lâm, có đi, giống như nha đầu nhà ngươi, đi chơi rồi, nhìn thời gian cũng nên về. Gia gia. Nạp Lan Yên Nhiên một cước đá văng cửa phòng, sau đó thấy trong phòng có không ít người, lập tức sợ hãi đóng cửa lại, gõ cửa lần nữa nói, gia gia, Yên Nhiên vào à, ha ha ha, vào đi. Nạp Lan Kiệt cười nói, bao gồm cả Tiêu Lâm một bên cũng mỉm cười. Nạp Lan Yên Nhiên chậm rãi đẩy cửa vào, hai tay đặt trước người, bước nhỏ nhỏ đi tới, còn Tiêu Viêm thì hai tay ôm gáy, miệng ngậm một cọng cỏ, đi theo Nạp Lan Yên Nhiên vào. Tiêu Viêm phát hiện lão cha đang nhìn hắn với vẻ mặt không thiện, lập tức chỉnh đốn hình tượng của mình, sau đó chững chạc đàng hoàng đi tới. Tiêu Lâm và Nạp Lan Kiệt nhìn hai cái tên ngốc kia, phát hiện bọn họ đứng cạnh nhau vẫn rất hợp. Yên Nhiên, mau hành lễ với Tiêu Gia Gia và Tiêu Thúc Thúc. Nạp Lan Kiệt chỉ vào Tiêu Lâm và Tiêu Chiến nói. Gặp qua Tiêu Gia Gia, gặp qua Tiêu Thúc Thúc. Nạp Lan Yên Nhiên vô cùng thục nữ hành lễ. Viêm Nhi. Gặp qua Nạp Lan Gia Gia, gặp qua Nạp Lan Thúc Thúc. Chưa kịp Tiêu Chiến lên tiếng, Tiêu Viêm đã nhanh chóng hô chào người. Tốt tốt tốt, Tiêu Lâm à, đứa cháu này của ngươi không sợ người lạ à, lão phu ngược lại có chút thích nó đó. Nạp Lan Kiệt vuốt râu cười nói. Tiêu Lâm cũng cười nói, tôn nữ này của ngươi lão phu cũng thích đó. Tiêu Viêm liếc nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, đây chính là vị hôn thê tương lai của ta, Nạp Lan Yên Nhiên sao? Gia gia ta yêu ngươi chết mất. Nạp Lan Kiệt ôm Nạp Lan Yên Nhiên vào lòng, Yên Nhiên còn nhớ gia gia đã nói với ngươi về hôn ước không? Nạp Lan Yên Nhiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hôn ước. Ý là ước hẹn đánh nhau sao? Ha ha ha ha ha. Hẹn đánh nhau ha ha ha ha, Nạp Lan, cháu gái ngươi thú vị thật. Tiêu Lâm cười vỗ mạnh lên bàn. Tiêu Viêm cũng không kìm được, cố nén cười. Hôn ước cũng gần đúng, chẳng qua là hắn sẽ trở thành người bảo vệ ngươi. Nạp Lan Kiệt sờ lên đầu Nạp Lan Yên Nhiên cười nói. Cách, ta mới không cần hắn bảo hộ đâu. Đợi ta từ Vân Lam Tông học nghệ trở về. Ta còn muốn bảo hộ ông nội đây, cái Tiêu Viêm kia là ai? Ta còn không biết đâu. Nạp Lan Yên Nhiên hai tay chống nạnh nói. À ta chính là Tiêu Viêm, thật là lúng túng mà. Tiêu Viêm bỗng nhiên mở miệng nói. À ngươi chính là Tiêu Viêm. Nạp Lan Yên Nhiên không nghĩ tới, thiếu niên vừa cùng mình đánh cho một chiến một đoàn người té đái lại chính là Tiêu Viêm. Nạp Lan Yên Nhiên nhảy khỏi lòng Nạp Lan Kiệt, chậm rãi đi đến trước mặt Tiêu Viêm, bỗng nhiên một quyền thẳng tắp đấm vào hốc mắt Tiêu Viêm. Tuy nhiên đáng tiếc. Tiêu Viêm không phải một chiến, Tiêu Viêm bản thân nắm giữ tứ đoạn đấu khí tu vi, lại thường xuyên cùng tộc huynh tộc tỷ đối luyện, lực phản ứng cơ thể đều cực mạnh. Tiêu Viêm vô cùng nhẹ nhõm đỡ lấy nắm đấm của Nạp Lan Yên Nhiên. Có thể đỡ được nắm đấm của ta, cũng không phải loại nhuyễn đản như một chiến, bản cô nương tán thành ngươi. Ngươi có thể cùng bản cô nương cùng đi đánh người. Nạp Lan Yên Nhiên hai tay chống nạnh cười nói. Tiêu Viêm cũng cười một tiếng, hắn cảm thấy vị hôn thê này tính cách thật có ý tứ. Vậy Tiêu Viêm chúng ta đi chơi đi, ta giới thiệu cho ngươi một tỷ tỷ xinh đẹp. Nạp Lan Yên Nhiên kéo tay Tiêu Viêm chạy ra ngoài chơi. À được. Tiêu Lâm và Nạp Lan Kiệt liếc nhau, chợt cười ha ha. Tiêu Lâm nếm một ngụm trà nói, ta còn tưởng rằng hai tiểu gia hỏa này không chơi chung được đâu, huynh đệ ta trước đây liền nói với ta, loại hôn nhân chúng ta định sẵn này không tốt, nhỡ đâu hai tiểu gia hỏa không hợp tính thì sao? Lão huynh đệ à, vốn dĩ ta muốn dẫn Viêm Nhi đến xem, nếu như không được thì hai chúng ta sẽ hủy hôn ước. Tránh cho bọn chúng sau này vì chuyện này mà phiền lòng, vậy mà xem ra không cần thiết rồi. Nạp Lan Kiệt gật đầu một cái, đúng vậy, trước đây cũng trách nhóm ta quá qua loa, chúng ta nhất thời cao hứng mà quyết định, đối với bọn nhỏ đích xác không công bằng. Từ đó, gia đình Tiêu Lâm liền ở lại Nạp Lan Gia ở đế đô một thời gian. Từ đó, tiểu ma nữ Nạp Lan Gia lại có thêm một đồng lõa, hai tiểu gia hỏa đại náo đế đô, khiến mỗi gia tộc đều gà bay chó chạy. Ô thẳng thành, Tiêu gia. Ha ha cuối cùng cũng về rồi. Mệt chết. Tiêu Ly ngáp một cái nói. Lần này đi tới Trung Châu vì vụng trộm bày ra liên minh mà hao tốn không ít tâm tư. Tiếp đó, Tiêu Ly cũng đã nói rõ với Vân Viêm Cốc và Hoa Tông rằng hắn tự thân là một vị bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư, có thể luyện chế ra cửu sắc đan lôi bát phẩm đan dược. Vân Viêm Cốc bên này ngược lại không có phản ứng gì, dù sao Hỏa Vân lão tổ đã là đấu thánh, phục dụng bát phẩm cửu sắc đan dược cũng không có đề thăng lớn. Hoa Tông thì không giống vậy, có hai vị trung cấp bán thánh cấp bậc thái thượng trưởng lão, Thanh Hoa Nhị Tiên. Bát phẩm cửu sắc đan dược tứ tượng thánh nguyên đan có thể đề thăng tu vi của các nàng, đối với hai người các nàng có lợi rất lớn, cho nên bọn họ trong khoảng thời gian này liền không còn bế quan khổ tu, mà là chỉnh đốn tông môn thu thập dược liệu. Trong lúc thu thập dược liệu cho tứ tượng thánh nguyên đan, tiện thể thu thập một nhóm dược liệu cho bát phẩm đoạt mệnh đan, bởi vì Hoa Ngọc sinh mệnh bản nguyên trôi đi quá nhiều, cần đan dược để kéo dài tuổi thọ. Đoạt mệnh đan này chính là một loại bát phẩm đan dược có thể tăng trưởng thọ nguyên, giống như lục phẩm thanh minh thọ đan. Đoạt mệnh đan có thể tăng thêm 20 đến 40 năm thọ nguyên khác nhau, hoàn toàn tùy thuộc vào linh tính của đoạt mệnh đan như thế nào, có thể dẫn tới mấy sắc đan lôi. Đoạt mệnh đan ngược lại có thể phục dụng nhiều lần, chỉ có điều phục dụng một lần thì hiệu quả sẽ giảm mạnh, cho đến khi phục dụng quả thứ 6, đoạt mệnh đan liền triệt để vô dụng. Tuy nhiên, đã từng đan tháp có vị luyện dược sư bát phẩm tên là Tiêu Tĩnh, khi 80 tuổi bị một vị đấu thánh kích thương, thọ nguyên khô kiệt, liên tục phục dụng 5 lần đoạt mệnh đan khác biệt, cưỡng ép sống đến khoảng 200 tuổi. Tiêu Ly Vương vai một cái, trực tiếp thẳng hướng chính điện đi đến, đẩy cửa chính điện ra. Đại ca, tiểu chiến, ai? Người đâu? Tiêu Ly phát hiện trong chính điện không có Tiêu Lâm và Tiêu Chiến, chỉ có một vị thiếu niên ngồi ở án thư, đọc qua quyển trục, cùng ba vị trung niên nhân phụ trợ vị thiếu niên này. A, Tiêu Đỉnh, Tiêu Nức, Tiêu Ưng, Tiêu Hổ. Tiêu Chiến đi đâu? Tiêu Ly mở miệng hỏi. Nhị gia gia. Tiêu Đỉnh đặt bút xuống đi tới trước mặt Tiêu Ly hành lễ, ba vị trưởng lão còn lại cũng đối với Tiêu Ly thi lễ một cái. Tiêu Đỉnh, gia gia và phụ thân mang theo Tiểu Viêm Tử đi Đế Đô, đến Nạp Lan gia làm khách. Tiêu Ly, a, thì ra là thế, đi mang Tiểu Viêm Tử xem vị hôn thê đúng không? Thôi kệ bọn hắn, ngươi làm việc cho tốt đi, về sau phải dựa vào ngươi chống đỡ gia tộc rồi. Nhưng cũng đừng quên tu luyện, thiên phú của ngươi tuy không bằng Tiểu Viêm Tử, nhưng cũng không tệ, cố gắng tu luyện cuối cùng cũng có hồi báo. Còn các ngươi ba người cũng phải tu luyện cho tốt. Tuổi này rồi, tu vi đều để Tiêu Chiến đuổi kịp, không thấy xấu hổ sao? Ba vị trưởng lão Tiêu gia đều là sắc mặt đỏ bừng, thiên phú của bọn hắn đích xác không được, bây giờ có nhiều thuốc viên như vậy ủng hộ cũng mới cấp bậc đấu vương, trong đó nhị trưởng lão Tiêu Ưng thiên phú muốn tốt hơn một chút, đạt đến ngũ tinh đấu vương, hai vị khác cũng là tam tinh đấu vương. Tiêu Ly thấy người đều không có ở đây liền trở lại viện tử của mình bồi vợ con. Tiêu Ly. Tử Nghiên thức hỏa tiễn đầu chú ý lại lần nữa đánh tới. Tiêu Ly lần này ôm Tử Nghiên vào lòng, để nàng ổn định lại. Ngươi tại sao lại muốn đụng ta? Mỗi lần nhìn thấy ta đều đụng ta. Ta đáng ghét đến vậy sao? Tiêu Ly không biết nói gì. Hì hì, không có mà, chính là nhìn thấy ngươi liền muốn đụng ngươi, ta cũng không biết vì sao. Tử Nghiên cười hì hì nói, ngươi nhìn ta xem, có phải đã lớn hơn một chút không? Tiêu Ly đặt Tử Nghiên xuống, trên dưới dò xét một phen. Ban đầu Tử Nghiên trông như một tiểu nữ hài 11, 12 tuổi, bây giờ đích xác đã lớn hơn một chút, trông như một thiếu nữ 16, 17 tuổi. Đích xác cao lớn hơn không ít, ngươi bây giờ cũng đã đạt đến thất giai, có thể biến trở về bản thể không? Tiêu Ly dò hỏi. Có thể rồi, ngươi khi đó cho hóa hình đang xong liền có thể biến trở về bản thể, ngươi đến xem bản thể ta là ma thú gì. Tử Nghiên chợt biến trở về bản thể, trên thân trong nháy mắt mọc ra từng mảnh tử kim sắc lân phiến giống như bảo thạch. Thân hình Tử Nghiên trong nháy mắt lớn lên, tạo thành một con cự long dài mấy chục thước. Tiêu Ly, mau nhìn xem cô nãi nãi là ma thú gì, cô nãi nãi cái dạng này hẳn là một con rồng a, thanh âm non nớt của Tử Nghiên phun ra từ miệng cự long, tạo ra một cảm giác tương phản hài hước cực kỳ mạnh mẽ. Ngươi hẳn là Thái Hư Cổ Long, ma thú tam đại gia tộc bên trong thần bí nhất Thái Hư Cổ Long. Tốt, biến trở lại đi. Tiêu Ly mở miệng nói, Tử Nghiên biến thành Thái Hư Cổ Long toàn thân đều có 10 phần mỹ cảm, không hề giống các long chủng ma thú khác vậy cồng kềnh, không hổ là long hoàng đích nữ. Qua ha ha ha, cô nãi nãi quả nhiên là lợi hại nhất mà, Thái Hư Cổ Long. Ta nghe Tô lão đầu nhắc tới qua vương giả gia tộc trong ma thú. Trời sinh trưởng khống lực lượng không gian, khó trách cô nãi nãi lợi hại như vậy, ha ha ha ha. Nhìn Tử Nghiên vẻ tự đại như vậy, Tiêu Ly không biết nói gì, trực tiếp động tay nhào nặng mái tóc màu tím của nàng thành tổ chim. A, Tiêu Ly ngươi hư quá. Ta cắn ngươi. A, ngươi thật sự cắn à, há mồm ra. Trong đình viện Tiêu Ly. Tiêu Ly đang đùa giỡn con của mình, hắn thích nhất là tiểu nữ nhi Tiêu Tuyết, trông trắng trắng nộn nộn. Nhị gia gia. Tiêu Đỉnh trên tay cầm lấy một quyển quyển trục tới. A, Tiểu Đỉnh à, sao vậy, Tiêu Ly đặt Tiêu Tuyết xuống, ôm vào lòng. Là như vậy, phía trước Gia Gia và phụ thân thu thập được tình báo cùng với Huyền Tổ tìm được dấu vết còn lại, gia hình thiên của Gia Mã Hoàng Thất có thể đã ngã theo hồn điện. Tiêu Đỉnh đưa tình báo cho Tiêu Ly. Cái này ta biết, trong dự liệu thôi. Gia Mã Đế Quốc chúng ta cũng có nhiều thế lực như vậy, Tiêu gia chúng ta là mục tiêu của hồn điện, nhưng vì cổ tộc còn tại, hồn điện chỉ có thể làm việc kín đáo. Đối với bọn hắn có lợi nhất chính là nâng đỡ một con rối bản địa của Gia Mã Đế Quốc. Gia Mã Đế Quốc có ba thế lực mạnh nhất chính là Vân Lam Tông, Hoàng Thất và Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Vân Lam Tông đầu tiên bị loại trừ vì Vân Sơn tiền bối sớm đã là đấu tông cường giả, thêm những năm này ta cho đan dược, tu vi của ông ấy vẫn luôn đề cao. Ngươi còn nhớ sự kiện cổ tộc đến gây sự khi ngươi còn nhỏ không? Khi đó Tô lão đang làm khách ở nhà chúng ta liền phát giác được khí tức của hồn điện hộ pháp, chỉ có điều hộ pháp kia rất trơn tru, rất sớm đã chạy mất. Lúc đó Tô lão đang tập trung vào cổ tộc, nên để hắn chạy thoát. Lần đó hẳn là lần đầu tiên hồn điện phát hiện Tiêu gia chúng ta. Đoạn thời gian trước, chung quanh Ô Thản Thành luôn có người rình mò, nhưng đều bị gia gia ngươi và cao tổ giải quyết. Kết quả phát hiện là người của Hoàng Thất, rất rõ ràng Hoàng Thất đã bị hồn điện thẩm thấu. Nghe nói mấy năm trước gia hình thiên đột phá đấu tông, ta cũng cảm thấy chuyện rất không thích hợp. Với tính cách nhút nhát của hắn, nếu không có nhân tố bên ngoài, hắn có dám tự mình cưỡng ép đột phá đấu tông sao? Ta nghĩ hắn đã tiếp nhận sức mạnh của hồn điện, bất quá sức mạnh của hồn điện không dễ dàng có được như vậy đâu. Tiêu Ly chậm rãi nói. Tiêu Đỉnh sắc mặt ngưng trọng, nhị gia gia, vậy chúng ta không bằng trực tiếp diệt trừ Hoàng Thất, chấm dứt hậu hoạn. Tiêu Ly cười nhạt một tiếng, sờ lên đầu Tiêu Đỉnh, Tiểu Đỉnh tử ngược lại rất quyết đoán đó, bất quá ngươi vẫn còn thiếu lịch duyệt. Gia hình thiên kia có thể sống sót như vậy, cũng là do ta buông lỏng kết quả. Nếu không thì gia gia ngươi và cao tổ gia gia đã sớm đi đánh chết hắn rồi, giữ hắn lại có thể thả dây dài câu cá lớn. Yên tâm đi, nhị gia gia của ngươi ta lo liệu được, coi như ta che không được, còn có lão tổ đâu, ngươi còn nhớ vị lão gia gia ở sau núi kia không? Tiêu Đỉnh trong đầu hiện ra vị lão nhân hiền lành, thường xuyên chỉ điểm hắn các vấn đề tu luyện, hắn cùng với Tiêu Lệ và đám thanh niên đều nhận được sự chỉ điểm của ông ấy. Vị lão gia gia kia cũng là người của Tiêu gia chúng ta sao? Tiêu Đỉnh dò hỏi. Đương nhiên rồi, lão tổ bối phận cực lớn, ngay cả tổ tiên gia gia của ngươi cũng phải gọi lão tổ tồn tại, về sau thấy thì gọi lão tổ, biết không? Tiêu Ly vừa cười vừa nói. Tiêu Đỉnh biết à, Tiêu Ly mỉm cười, ngươi làm việc rất trôi chảy, thích hợp đảm đương chức gia chủ. Tiểu Lệ Tử và Tiểu Viêm Tử tính cách quá ngốc nghếch nóng nảy, không thích hợp làm gia chủ. Sau này Tiêu gia cần ngươi quản lý, ngươi cũng không cần khiêm tốn. Mỗi người đều có mỗi người sở trường. Nếu như theo tu vi mà làm gia chủ, ta đã sớm là gia chủ rồi, bởi vì bản thân ta không giỏi quản lý, cho nên liền giao cho gia gia ngươi. Gia gia ngươi đã sớm phiền, mới đá trọng trách cho cha ngươi ngược lại rất biết xử lý sự vụ gia tộc, mặc dù trên việc tu luyện là củi mục, nhưng ít nhất có thành thạo một nghề. Tiểu tử ngươi làm rất tốt đó, thiên phú của ngươi đã được ta đề thăng qua, với tư chất hiện tại của ngươi đặt ở Trung Châu cũng là thiên tài đỉnh cấp, không cần bỏ phí. Gia hình thiên kia chính là bài tập tốt nghiệp ta lưu cho các tiểu bối các ngươi, bất quá nếu không thể hoàn thành, hừ hừ thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Tiêu Ly nói rồi giơ nắm đấm lên, nếu như hắn thận trọng bồi dưỡng tiểu gia hỏa mà ngay cả một gia hình thiên cũng không đánh lại, vậy chỉ có thể đánh cho mông bọn chúng đỏ rực lên. Hiểu rồi, nhị gia gia, ta đi tu luyện. Tiêu Đỉnh nuốt nước bọt một cái, đi theo sau tu luyện. Hừ hừ, nói cho cùng vẫn là trẻ con thôi. Tiêu Ly nhìn Tiêu Đỉnh chạy trối chết mà cười nói. Ngươi cũng đừng mãi dọa người ta vẫn còn con nít đó. Vân Vận một bên liếc nhìn Tiêu Ly. Không có cách nào, sau này trọng trách của bọn chúng sẽ rất nặng, bọn chúng phải đối mặt với các thiên tài trẻ tuổi của các đế tộc. Nếu ngay cả cái này cũng không hoàn thành được, gặp phải thiên tài đế tộc chỉ có thể bị giết. Tiêu Ly cũng không có biện pháp, thứ hắn biết quá nhiều, cho nên đối với yêu cầu của bọn chúng cũng rất cao. Một tháng sau, Tiêu Lâm một đoàn người cũng quay về rồi, Hạ Dật Long dẫn đầu tìm tới Tiêu Ly. Đưa lưu ảnh thạch cho hắn. Hoắc A, Long ngươi thật biết ta mà. Để ta xem. Tiêu Ly nhìn Hạ Dật Long một bên khóe miệng cười tươi như hoa sen, trong lòng cũng vui mừng, tiểu đệ này thật biết chuyện mà. Trong tấm hình, Tiêu Viêm đang cùng Nạp Lan Yên Nhiên cùng đánh đám một chiến. Không ngờ hai tiểu gia hỏa này lại có duyên phận như vậy, nếu là vô duyên chỉ sợ lại là một bộ dáng khác. Tiêu Ly lẩm bẩm, chợt hắn lại suy tư một vài vấn đề. Cổ tộc, như vậy ức hiếp Tiêu tộc chúng ta. Còn muốn dựa vào cổ Huân Nhi mà nằm thắng đúng không? Không dễ dàng như vậy đâu, tiểu cổ nữ sĩ à đừng trách gia gia tâm ngoan nhé, muốn trách thì trách ngươi đã bày ra một gia tộc như vậy, kiệt kiệt kiệt. Tiêu Ly nhếch miệng cười, trong lòng hắn đã có chút ý nghĩ. Tiêu Ly bỗng nhiên có một ý nghĩ, sau đó quay sang Vân Vận nói, Vận Nhi, nàng có ý định thu đệ tử không? Vân Vận một bên đang mang nồi nghi ngờ nói, đệ tử không có ý nghĩ này. Lúc này Vân Vận đang trong ba em bé, nếu thêm Tử Nghiên đó chính là bốn em bé. Bùi Ngữ Hàm và Bùi Ngữ Nhu mang theo đan dược của Tiêu Ly tiến vào bế quan, các nàng muốn đạt đến tu vi đủ cao trước khi thi mộ mở ra. Tiêu Ly nhưng lại tiếp tục nói, nàng nhìn Nạp Lan Yên Nhiên này, biết nữ Nạp Lan gia chắc hẳn thiên phú không tồi, hơn nữa từ nhỏ đã thích trừ ác dương thiện, nội tình cũng sạch sẽ, Nạp Lan gia bản thân liền thân cận với Vân Lam Tông của nàng. Nàng không đi thu ai thu đâu. Vả lại người ta là tiểu cô nương, tự nhiên cần một người nữ lão sư, tu vi của nàng bây giờ cũng đã siêu việt Vân Phá Thiên tiền bối rồi. Nàng cũng phải có một truyền nhân y bác đúng không? Vân Nhi của chúng ta trời sinh phong hỏa song thuộc tính đấu khí, chỉ sợ không thích hợp đi kiếm đạo của nàng. Tiêu Ly nói như vậy, ngược lại khiến Vân Vận có chút dao động, nàng cũng đích xác đến lúc nên thu đệ tử, trước đây sư phụ Vân Sơn từng nhắc tới với nàng, nên thu đệ tử, coi như Vân Vận không có thời gian dạy, Vân Sơn cũng có thể thay thế. Vân Lam Tông lúc nào cũng cần một thiếu tông chủ mà. Vậy thì thu xếp đi xem, nếu hợp nhãn duyên của ta, nhận lấy cũng không sao. Vân Vận ôn nhu nói. Nếu vậy thì tốt, nàng cũng là Vân Lam Tông tông chủ, nên ra mặt lộ diện. Nhưng mà, nàng muốn đè thấp một chút tu vi của mình, hiển lộ cấp 7, 8 tinh đấu hoàng là được, thực lực quá mạnh sẽ khiến một số con chuột sợ. Tiêu Ly cười ha hả nói. Vân Vận lườm Tiêu Ly một cái, ngươi lại muốn tính kế người, chớ có để Vân Nhi, Vũ Nhi, Tuyết Nhi chịu liên lụy là được. Tiêu Ly gật đầu, đó là tự nhiên, Vận Nhi, sau đó liền muốn nhờ nàng trông nom mấy đứa hài tử kia, hành trình thiên mộ đối với chúng ta vẫn rất quan trọng một vòng. Biết rồi. Mấy năm sau, khi Tiêu Ly 34 tuổi. Ô Thản Thành, Tiêu Gia. Đấu khí xoáy, ngưng. Đấu giả thành. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trong nhà, ngưng kết trở thành đấu khí xoáy, chính thức trở thành một tên đấu giả. Viêm Nhi thật lợi hại mà, 8 tuổi liền trở thành một đấu giả. So Nhị Gia Gia thành tựu đấu giả còn nhỏ hơn một tuổi đó. Tiêu Chiến đối với người con trai nhỏ này của mình vô cùng hài lòng. Qua, Tiêu Viêm ngươi thật lợi hại mà. Nạp Lan Yên Nhiên một bên kinh ngạc nói, trong đôi mắt cũng là những ngôi sao nhỏ hâm mộ. Nạp Lan Yên Nhiên vì sớm quen biết Tiêu Viêm, dẫn đến hai người quan hệ rất tốt, coi như bạn chơi đùa từ nhỏ đến lớn, mặc dù nhà hai người ở rất xa. Nhưng không trở ngại bọn hắn qua lại lẫn nhau. Trong khoảng thời gian này Nạp Lan Yên Nhiên đang ở tại Tiêu Gia, ước chừng sẽ ở vài tháng, Nạp Lan Yên Nhiên ở tại Tiêu Gia đã là một chuyện thành thói quen. Thứ nhất, lão sư của Nạp Lan Yên Nhiên là Vân Vận liền ở tại Tiêu Gia, Nạp Lan Yên Nhiên cũng ở cùng với Vân Vận tiện thể giúp Vân Vận trông hài tử. Thứ hai, Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên có một tờ hôn ước, đã là chuyện ai cũng biết trong Tiêu Gia, không ít tiểu tử Tiêu Gia đều hâm mộ Tiêu Viêm, tuổi còn trẻ không chỉ tu luyện thiên phú cao, còn có vị hôn thê xinh đẹp đến vậy. Đối với Nạp Lan Yên Nhiên, người Tiêu Gia đều rất hài lòng, ngay cả Tiêu Ly cũng rất hài lòng, Tiêu Ly còn cảm thấy mình sắp từ Viêm Tiên Đảng làm phản thành Viêm Yên Đảng rồi. Chỉ có điều có một vị nữ sĩ liền đối với sự tồn tại của Nạp Lan Yên Nhiên mà đau đầu vô cùng rồi. Tiêu Viêm ca ca thật là lợi hại. Tiêu Huân Nhi khẽ cắn răng ngà không cam lòng yếu thế nói, nàng đối với Tiêu Viêm cũng cho lời khích lệ. Tiêu Viêm biểu ca thật là lợi hại. Thiếu nữ nói chuyện tên là Tiêu Mị, cũng là tiểu gia hỏa thiên phú không tệ trong thế hệ trẻ của Tiêu gia, tư chất ước chừng không kém Tiêu Ninh là bao. Tiêu Viêm hít sâu một hơi sau đó, nhắm mắt lại, cười hì hì sờ mũi một cái, hưởng thụ lời ca ngợi của nhóm tùy tùng nhỏ. Đáng tiếc, Nhị Gia Gia ra ngoài rồi, ta còn muốn để hắn đến xem ta đột phá đấu giả đây. Tiêu Viêm có chút thất vọng, hắn muốn nhất là nhận được sự tán thành của Nhị Gia Gia. Bất quá Tiêu Viêm cũng là người thần kinh thô, cũng sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà mắc bệnh tâm lý, hắn rất nhanh liền dẫn các cô nương trong nhà đi ra ngoài chơi. Cách đó không xa, Tiêu Lâm sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm cốt viêm giới cổ phát trên tay Tiêu Viêm. Là ta cảm giác sai lầm rồi sao? Tiêu Lâm sờ cằm suy tư nói. Không, ngươi không có cảm giác sai. Một giọng già nua từ bên cạnh Tiêu Lâm truyền đến. Lão tổ. Ngài cũng phát hiện chiếc nhẫn trong tay tiểu viêm tử có gì đó quái lạ sao? Tiêu Lâm dò hỏi. Tự nhiên, ngươi không cần lo lắng, Liên Nhi đã sớm phát hiện chiếc nhẫn kia cổ quái, bên trong mang theo một bộ linh hồn thể, như cùng ta trước đây vậy. Tiêu không chậm rãi nói. Vị kia là ai? Tiêu Lâm dò hỏi. Tiêu không lắc đầu, ta không biết người này, nhưng Liên Nhi hình như nhận biết, hắn nói hắn tên là Dược Trần, danh chấn Trung Châu Dược Tôn Giả. Thì ra là hắn. Tiêu Lâm bừng tỉnh đại ngộ, ngay cả người co đầu rụt cổ tại Tây Bắc Đại Lục như hắn cũng biết danh hào Dược Tôn Giả. Dược Tôn Giả tại sao lại ở đây vậy? Không đúng, Dược Tôn Giả sao lại chỉ còn dư linh hồn thôi? Tiêu Lâm nghi ngờ nói. Ta sao biết? Mặc kệ hắn đi, sau đó cái gì cũng không quản, dù cho Tiêu Viêm có chuyện gì xảy ra đều không muốn đi quản. Bây giờ Tiêu Viêm có chút phơi phới, cái này rất không tốt, lão phu vốn muốn đi ép một chút, nhưng Ly Nhi lại nói không cần đi quản, thời gian tự sẽ chứng minh, tiểu tử này đều làm lão phu đã ách mê. Tiêu Không chậm rãi nói. À, không hổ là hắn, hắn nói mặc kệ liền mặc kệ vậy. Tiêu Lâm hướng về phía Tiêu Không thi lễ một cái liền rời đi. Lúc này cốt viêm giới trên tay Tiêu Viêm bỗng nhiên lóe ra một vòng bạch quang cực kỳ nhạt. Bên trong cốt viêm giới. Hù chết lão phu, gia tộc này cũng quá kinh khủng à, nắm giữ đấu tông, cường giả đấu tôn thì thôi, vừa mới cái luồng nhìn trộm kia, chắc chắn là cường giả đấu thánh, sao còn có đấu thánh cường giả nữa vậy, Tiêu gia, Tiêu. Chẳng lẽ? Ai nha, chuyện này là sao vậy, vận khí của lão phu sao lại kém đến vậy? Một giọng già nua từ một đoàn ngọn lửa màu trắng bệch bên trong truyền đến. Chỉ thấy trong hỏa diễm có một đạo thân ảnh hư ảo, đạo thân ảnh này hình tượng càng là một ông lão, lão giả thân mang bạch bào, tay áo bồng bềnh, diện mục già nua, lộ ra dị thường hiền hòa. Hai mắt sâu, tản ra khí chất già nua cũng khó có thể che giấu sự cơ trí, tựa như là trải qua tang thương. Dược Tôn giả, Dược Trần. Tất nhiên đã phát hiện lão phu, vì cái gì không sớm một chút tỉnh lại lão phu đâu. Còn muốn cho lão phu nhìn một cái tiểu thí hài. Dược Trần nhìn về phía bầu trời cốt viêm giới, hiện lên một hàng chữ viết ngưng tụ bằng linh hồn lực. Dược Tôn giả tiền bối sau khi thanh tỉnh, xin giúp vãn bối chăm sóc một chút hậu nhân, nếu như vị hậu nhân này hợp nhãn duyên của Tôn giả, không ngại thu làm đệ tử, dù cho không thu làm đệ tử cũng giúp vãn bối ma luyện một phen. Đứa bé này thiên phú không tồi, nhưng từ nhỏ đến lớn cẩm y ngọc thực đã quen không có áp lực gì, cái này rất dễ dàng khiến hắn trở nên lỗ mãng cuồng vọng, xin Tôn giả giúp vãn bối khảo nghiệm một chút hắn, sau này tất có hậu tạ. Vãn bối Tiêu Ly dâng lên, gia sư, Thiên Dương thể Vương Minh. Tiêu Ly. Không biết. Vương Minh này. Vương Minh. Thiên Dương thể. Thiên Dương thể. Chẳng lẽ là tiểu gia hỏa bị băng hà cốc bức hại trước đây? Tiêu Ly này chẳng lẽ là đệ tử của tiểu gia hỏa kia? Dược Trần trong đại não suy tư một phen, mới nhớ tới người như vậy, Dược Trần một đời chỉ điểm không ít người, ngoài ra cộng thêm hắn trí nhớ siêu quần cơ bản đều có ấn tượng, Vương Minh này là tiểu gia hỏa hắn có ấn tượng tương đối sâu sắc. Cái này thoáng một cái đã qua lâu như vậy sao? Ngay cả đệ tử của tiểu gia hỏa kia cũng mạnh như vậy sao? Thủ bút linh hồn bậc này, lực lượng linh hồn của vị Tiêu Ly này chỉ sợ ít nhất cũng là một vị linh cảnh hậu kỳ a, tất nhiên không có ác ý lại là hậu nhân của cố nhân, vậy thì giúp một tay vậy. Dược Trần chắp tay sau lưng, một bộ cao thâm mạc trắc. Nói, tuyệt không phải vì trước mặt hắn có hai viên dung linh đan, cộng thêm người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tiểu gia hỏa này đích xác bắt đầu phiêu rồi, đã như vậy thì giúp một tay vậy, tiểu gia hỏa chúc ngươi đêm nay là mộng đẹp, hắc hắc hắc. Ngày thứ hai. Tiêu Viêm đang làm mộng đẹp, trong mơ hắn tu luyện thành công, trở thành hy vọng của Tiêu gia, được nhị gia gia vỗ vai nói là kiêu ngạo của Tiêu gia. Bành. Tiêu Viêm nghiêng người liền từ trên giường lăn xuống đất, đau đớn ép buộc Tiêu Viêm tỉnh mộng. Ha ha, sao lại té từ trên giường xuống? Đau chết mất. Tiêu Viêm miễn cưỡng đứng lên, hoạt động một chút cơ thể, vươn vai một cái. Không đúng. Đấu khí xoáy của ta đâu? Đấu khí của ta đâu? Tiêu Viêm tỉnh ngủ sau đó nhìn vào bên trong một phen, đây là hắn sau khi đột phá đấu giả, mỗi ngày đều nội thị vô số lần, hôm nay tỉnh ngủ sau đó, phát hiện đấu khí xoáy trong cơ thể không còn. Không đúng. Là ta chưa tỉnh ngủ sao? Tiêu Viêm không thể tin được vội vàng tát cho mình một cái. Ba. A, đau quá, không phải nằm mơ giữa ba ngày. Đấu khí xoáy của ta không còn rồi. Tiêu Viêm muốn tự tử đều có, sao ngủ một giấc đấu khí xoáy lại ngủ không còn, cái này không phù hợp quy luật đấu khí mà. Hắn bây giờ còn chưa phải là đấu khí cửu đoạn, mà là đấu khí tam đoạn. Phụ thân. Phụ thân. Tiêu Viêm vội vàng chạy ra ngoài cửa, đi tìm cha mình. Cái gì? Viêm nhi, đấu khí của ngươi đâu? Sao lại biến thành dạng này? Tiêu Chiến cũng chấn kinh, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Ta cũng không biết, một đêm cứ như vậy. Tiêu Viêm cũng sắp khóc. Dạng này ngươi theo ta đi tìm gia gia ngươi có thể sẽ biết trên người ngươi là triệu chứng gì. Tiêu Chiến kéo Tiêu Viêm liền đi tìm Tiêu Lâm. Cái gì? Đấu khí tiêu thất. Tiêu Lâm vô ý thức nhìn về phía cốt viêm giới trên tay Tiêu Viêm, nhưng cũng không gây nên sự chú ý của Tiêu Chiến và Tiêu Viêm. Để ta nhìn xem. Tiêu Lâm đại khái đoán được thứ gì, cho nên làm bộ kiểm tra một chút cơ thể Tiêu Viêm, một lát sau cũng lắc đầu. Phụ thân, vậy chúng ta đi tìm lão tổ đi. Lão tổ hắn. Tiêu Chiến vừa định nói gì liền bị Tiêu Lâm cắt đứt. Không muốn đi quấy rầy lão tổ bế quan rồi, có thể muốn bế quan vài năm, đợi tiểu thúc ngươi trở về rồi. Tiêu Lâm đã biết nguyên nhân sự việc, nhưng mà hắn không thể nói, Tiêu Viêm đích xác đã phiêu, vừa vặn chèn ép một chút. Tiêu Viêm trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, nước mắt không tự chủ được chảy xuống, giấc mộng của hắn, tương lai của hắn, toàn bộ tất cả đều hủy. Hết chương 191. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.